Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3656, quyết tâm. Căn bản không có bất kỳ khó khăn nào, cũng không gặp phải vấn đề gì, như thể đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Vệ tông cứ vậy chậm rãi mở cửa, cảnh giới trong cơ thể vệ tông liền tự nhiên đột phá. Tốc độ này, nếu đặt vào mắt người khác, chắc chắn sẽ khiến họ ghen tị. Việc đột phá này thật quá kinh khủng, đơn giản như vậy mà đã có thể đột phá, nếu người khác biết, chẳng phải sẽ tức chết sao? Người ta muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới thì gần như phải hao hết tinh lực cả đời. Cuối cùng rất có thể vẫn không thể đột phá, còn vệ tông lại cứ thế mà trực tiếp đột phá, chỉ có thể nói, người với người vẫn có sự khác biệt quá lớn. Sau khi mở cửa, ánh mặt trời đã rất chói chang, bây giờ đã gần giữa trưa, thời gian vệ tông nằm trên giường thật sự quá dài, đến mức vệ tông vốn thường dậy sớm mà giờ này mới đi ra ngoài. Vệ tông liếc nhìn mặt trời rồi hơi nheo mắt, sau đó bắt đầu suy tư, chuyện đột phá đối với vệ tông không có gì đáng chú ý. Dù sao hắn cũng là một cường giả cấp cửu tinh, có thể nói là người mạnh nhất trong vô hạn vũ trụ song song này. Không có người thứ hai, đúng vậy, vệ tông cho là như vậy, trong vô hạn vũ trụ song song bây giờ, mình đã cơ bản không gặp được đối thủ. Vì vậy, đối với một tồn tại cường đại như vậy, việc đột phá không có gì là vấn đề, căn bản không gây ra bất kỳ dao động tâm lý nào cho vệ tông. Sau khi nghĩ đến đây, vệ tông hơi suy tư một chút. Vẫn quyết định đi theo con đường trước đây, vệ tông muốn làm gì thì bây giờ mình cứ làm như vậy. Vệ tông đến đây là để đột phá đến thất tinh cảnh giới. Như vậy mình đã đột phá rồi thì đã đến lúc trở về. Về trước tiên kiếm các, nói với các cường giả thất tinh ở đó về tình hình của mình bây giờ. Nghĩ đến đây, vệ tông trực tiếp bước ra một bước, đến khi hắn bước thêm bước nữa, vệ tông đã đến thẳng tiên kiếm các. Lúc này, dù sao vệ tông đã là thất tinh cảnh giới nên việc trưởng khống mọi thứ quá đơn giản. Hơn nữa, ngay khi vệ tông xuất hiện tại thiên kiếm các, vị cường giả thất tinh của thiên kiếm các đã ở đó chờ sẵn. Nhìn thấy vệ tông đến, vị cường giả thất tinh của thiên kiếm các nở nụ cười, đánh giá vệ tông từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Thật ra ông không có gì ngạc nhiên về việc vệ tông đột phá. Nếu nói trong thế giới này ai có khả năng đột phá đến thất tinh cảnh giới nhất, ai có hy vọng đột phá đến thất tinh cảnh giới cao nhất thì chắc chắn là vệ tông. Ngoài vệ tông ra, những người khác đều khá gian nan, ngay cả tôn nữ của mình cũng đang bế quan mà vẫn bị kẹt lâu như vậy, còn không biết khi nào mới có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Nhưng vệ tông thì lại có xác suất rất lớn. Vì vậy, khi thấy vệ tông đột phá, vị cường giả thất tinh này rất hài lòng. Ông quả nhiên không nhìn lầm vệ tông. Đến mức này, vị cường giả thất tinh của thiên kiếm các không nói gì nhiều. Ông đi đến vỗ vai vệ tông. Dù sao, vệ tông có thể ở lại thế giới này hay không cũng không còn quan trọng nữa. Vì mục đích của vị cường giả thất tinh này, hoặc của tất cả các cường giả thất tinh trong thế giới này, đã đạt được. Chỉ cần có thể để vệ tông đột phá đến thất tinh cảnh giới trong thế giới này, để thế giới này đánh dấu ấn lên người hắn thì đã đủ rồi. Sau này khi thế giới này bị tấn công, vệ tông chắc chắn phải đến giúp đỡ, bằng không một khi thế giới này bị hủy diệt thì vệ tông cũng sẽ gặp tai họa. Vì vậy, nếu vệ tông đã đột phá trong thế giới này, thì hắn chính là người của thế giới này, việc sau này vệ tông có rời đi hay không không còn quan trọng. Bởi vậy, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng truyền đến từ trên người vệ tông, vị cường giả thất tinh của thiên kiếm các khẽ gật đầu. Sau đó biến mất, sau khi nói vài câu với vệ tông, ông liền quay đầu bước đi, không có gì nhiều muốn nói thêm với vệ tông, đây cũng là tình huống rất bình thường, dù là cường giả thất tinh thì giữa bọn họ cũng không có nhiều chuyện để nói. Họ thường ít giao lưu, ai cũng bận việc riêng. Sau khi chào hỏi vị cường giả thất tinh của thiên kiếm các, vệ tông cũng không đi thăm hỏi các cường giả thất tinh khác. Vì không có gì cần thiết, vệ tông cũng không thân với họ, các cường giả thất tinh đó cũng không quen vệ tông, hơn nữa, mục đích của họ không phải là muốn làm quen với vệ tông. Việc có biết vệ tông hay không không quan trọng, chỉ cần vệ tông có thể đột phá trong thế giới này là đủ. Đó mới là điểm mấu chốt, chỉ cần vệ tông có thể đột phá thì không có vấn đề gì. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, vệ tông cũng từ bỏ ý định chào hỏi mấy vị cường giả kia. Dù sao mình cũng lười đi tìm họ, dù sao bản tôn của mình cũng là cường giả cấp cửu tinh, cũng lười để ý đến mấy cường giả thất tinh ở đây. Sau khi suy nghĩ, vệ tông cảm thấy nên đi gặp cô gái tóc trắng kia. Sau khi chào hỏi cô gái tóc trắng xong, mình phải trở về thế giới trước. Sau một khắc, vệ tông thân hình lóe lên, khi hắn xuất hiện trở lại, đã là ở bên ngoài căn nhà tranh tu luyện của cô gái tóc trắng kia. Cảm nhận được khí tức vệ tông đến, cô gái tóc trắng cũng chậm rãi tỉnh lại từ trong tu luyện. Vệ tông đã có mười mấy năm đi ra bên ngoài cảm ngộ hồng trần. Trong khoảng thời gian dài như vậy, cô gái tóc trắng cũng không hề nhàn rỗi, nàng cũng khổ tu lực lượng của mình, muốn mau chóng bước vào thất tinh cảnh giới, chỉ là nàng không có vận khí tốt như vệ tông. Thời gian dài như vậy trôi qua, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội đó, dù thời gian đã lâu. Cô gái tóc trắng vẫn mắc kẹt ở cảnh giới lục tinh đỉnh phong. Chỉ là so với trước đây, kiếm ý trên người cô gái tóc trắng bây giờ càng thêm thâm trầm. Sức mạnh cũng nội liễm, kinh khủng hơn một chút, mặc dù nói không có đột phá thực chất về sức mạnh, nhưng tổng thể thực lực của nàng vẫn mạnh hơn trước kia không ít. Tuy nhiên, bây giờ mắc kẹt ở cảnh giới này, thực lực dù mạnh cũng không có tác dụng lớn, bởi vì ngươi dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn những người khác quá nhiều, cũng không thể đạt đến trình độ của Vệ Tông lúc trước. Vệ Tông khi đó đơn giản là hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Bây giờ cô gái tóc trắng dù có trở nên mạnh mẽ thế nào cũng không có cách nào đạt đến tình cảnh của Vệ Tông lúc đó. Chương 3657, vận mệnh quà tặng. Cho nên, việc trở nên mạnh mẽ ở đây thực sự không có ý nghĩa lớn. Chỉ có thể nói là có chút còn hơn không, để cô gái tóc trắng biết mình nhiều năm qua không coi như tu luyện vô ích. Nhưng cũng chỉ có tác dụng này, chỉ là tự nói với cô gái tóc trắng như vậy, cũng chỉ có một hiệu quả đó thôi. Khi cô gái tóc trắng nhìn thấy Vệ Tông lần nữa, ánh mắt nàng trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Cô gái tóc trắng có tình cảm nhất định với Vệ Tông, cũng đã biểu lộ tâm ý này, chỉ là Vệ Tông giống như không nhìn thấy. Mặc dù hai người không trực tiếp nói ra, nhưng cô gái tóc trắng biết Vệ Tông từ chối nàng, vì vậy về sau, cô gái tóc trắng cũng từ bỏ ý nghĩ đó. Dù sao, hai người đều là người rất quyết đoán, nếu Vệ Tông không có tâm tư như vậy, thì việc cô gái tóc trắng tiếp tục theo đuổi cũng chỉ là mặt nóng dán mông lạnh. Cô gái tóc trắng dù có hào cảm với Vệ Tông, đó cũng chỉ là hào cảm thôi, cô gái tóc trắng cũng có tôn nghiêm của mình, nàng cũng là một người rất kiêu ngạo, nếu Vệ Tông không có ý đó, cô gái tóc trắng cũng tự nhiên sẽ không dây dưa với Vệ Tông nữa. Hai người cũng không nói thêm gì, cứ như vậy, cô gái tóc trắng tiếp tục dồn toàn bộ tinh lực vào tu luyện. Chỉ tiếc là, bây giờ nàng không có tiến triển gì lớn, khi lại thấy Vệ Tông, lúc này Vệ Tông đã trở thành cường giả thất tinh, cô gái tóc trắng có chút tâm tư ảm đạm. Lần đầu tiên gặp Vệ Tông chỉ là tứ tinh cảnh giới đỉnh cao, dù là ngụy trang cảnh giới, nhưng lúc đó, cô gái tóc trắng vẫn cao cao tại thượng, tự mình trở thành sư phụ của Vệ Tông, tùy ý cho Vệ Tông một chút kiếm phổ là có thể để Vệ Tông học tập. Dù sau này Vệ Tông bộc lộ thân phận, cô gái tóc trắng vẫn có cảm giác ưu việt trong lòng khi đối diện với Vệ Tông. Mặc dù thực lực cô gái tóc trắng không bằng Vệ Tông, nhưng hai người có cùng cảnh giới, đều là lục tinh cảnh giới đỉnh cao, và quan trọng hơn là cô gái tóc trắng còn có một người ông là cường giả thất tinh. Về thân phận, cô gái tóc trắng vẫn cao hơn Vệ Tông không ít, nhưng bây giờ Vệ Tông đã trở thành cường giả thất tinh. Vậy thì ông của nàng là cường giả thất tinh cũng không là gì so với Vệ Tông. Dù người có ông là cường giả thất tinh, cũng không bằng người ta trực tiếp là cường giả thất tinh. Vì vậy, lúc này đối mặt Vệ Tông, cô gái tóc trắng không biết phải nói gì, dù sao trên danh nghĩa, cô gái tóc trắng vẫn là sư phụ của Vệ Tông, nhưng bây giờ đồ đệ của mình lại trở thành cường giả thất tinh. Đây chính là cường giả thất tinh, đến cảnh giới này, tất cả những thứ khác đều là sâu kiến, đến cảnh giới này, việc sư phụ hay không đã không còn ý nghĩa gì, hai người đã hoàn toàn khác biệt giữa cường giả và sâu kiến. Vì vậy, khi nhìn thấy Vệ Tông, cô gái tóc trắng thở dài, theo bản năng định hành lễ với Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không để nàng làm vậy. Lúc này Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra đỡ, ngay sau đó cô gái tóc trắng phát hiện mình không thể cúi bái được nữa. Cả người đứng im tại chỗ, không thể cử động. Nhìn thấy cảnh này, cô gái tóc trắng lại thở dài trong lòng. Đây chính là sức mạnh của cường giả thất tinh. Hắn muốn ngươi chết ngươi sẽ chết, hắn muốn ngươi sống ngươi cũng không thể chết được. Vì vậy, nếu Vệ Tông không muốn những thứ hư đầu ba não này, cô gái tóc trắng cũng không cưỡng cầu nữa. Dù sao, bất kể thế nào, cô gái tóc trắng trên danh nghĩa vẫn là sư phụ của Vệ Tông. Mà lần này đến gặp cô gái tóc trắng, Vệ Tông không phải để khoe khoang gì, chuyện này cũng không có gì để khoe khoang, dù sao chỉ là thất tinh cảnh giới, Vệ Tông chưa nhàm chán đến vậy. Lúc này, Vệ Tông chỉ muốn kết thúc mọi chuyện ở đây, dù sao, cô gái tóc trắng trên danh nghĩa vẫn là sư phụ của Vệ Tông. Hơn nữa Vệ Tông cũng có nhân quả nhất định với nàng. Quan trọng hơn là lúc đó khi mình đến thế giới này, cũng may có cô gái tóc trắng truyền thụ kiếm đạo, mới có thể giúp mình mau chóng thức tỉnh. Nếu không có sự truyền thụ kiếm đạo của đối phương lúc đó, Vệ Tông muốn thức tỉnh có lẽ còn phải kéo dài một khoảng thời gian nữa. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông cảm thấy cần báo đáp cô gái tóc trắng một chút. Việc báo đáp như thế nào thì rất đơn giản, Vệ Tông liếc nhìn tình hình cụ thể trên người cô gái tóc trắng. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả tình hình cụ thể của cô gái tóc trắng đều bị Vệ Tông thu vào mắt. Với Vệ Tông lúc này, mọi thứ trên người cô gái tóc trắng đều không thể qua mắt hắn. Việc cô gái tóc trắng mãi không đột phá được đến thất tinh cảnh giới thực ra rất đơn giản. Nàng chỉ thiếu một cơ hội, thiếu một cơ hội, nếu nàng chỉ thiếu một cơ hội, Vệ Tông sẽ cho nàng. Đây là chuyện rất đơn giản và không tốn nhiều sức lực. Thực tế, những phương diện khác của cô gái tóc trắng đều đã phù hợp điều kiện của cường giả thất tinh. Đã phù hợp điều kiện có thể đột phá, chỉ là nàng thiếu một cơ hội như vậy. Sau nhiều năm rèn luyện, mọi điều kiện của cô gái tóc trắng đã đạt đến một trình độ hoàn hảo. Chỉ cần có cơ hội này, việc đột phá đến thất tinh cảnh giới sẽ rất đơn giản. Vì vậy, lúc này Vệ Tông mỉm cười, nếu nàng thiếu cơ hội, mình sẽ cho nàng cơ hội đó. Bởi vậy, Vệ Tông chậm rãi tiến lên, sau một khắc vỗ nhẹ vai cô gái tóc trắng, một luồng sức mạnh cực kỳ bí ẩn trực tiếp thấm vào trong cơ thể cô gái tóc trắng. Luồng sức mạnh này chính là sức mạnh vận mệnh, cô gái tóc trắng thiếu hụt chính là một chút vận mệnh đó. Tuy nhiên, một chút sức mạnh vận mệnh này không bộc phát ngay lập tức. Vệ Tông không muốn để chuyện này liên quan đến mình, Vệ Tông muốn cô gái tóc trắng cảm thấy mình gặp được cơ hội đó, chứ không phải Vệ Tông ban cho. Vì vậy, sau khi mai phục một chút sức mạnh vận mệnh trên người đối phương, Vệ Tông hàn huyên vài câu rồi rời đi, có thể nói hai người bây giờ xem như mỗi người đi một ngả. Nhân quả giữa hai người cũng kết thúc, từ nay về sau, cô gái tóc trắng và Vệ Tông không còn bất kỳ nhân quả nào. Mặc dù lúc đó cô gái tóc trắng là sư phụ của Vệ Tông, nhưng khi Vệ Tông đã đột phá đến thất tinh cảnh giới, lại thêm Vệ Tông cho đối phương một cơ hội, điều này cũng đồng nghĩa với việc danh phận thầy trò này hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa. Chương 3658, tức giận. Cho nên, sau khi làm xong tất cả những điều này, cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện của Vệ Tông ở đây về cơ bản đã kết thúc. Trong thế giới này thực sự không có gì đáng để Vệ Tông lưu luyến. Dù sao, mục đích của Vệ Tông khi đến thế giới này cũng rất đơn giản. Đó là thu thập xong những lực lượng kia, sau đó giúp mình đột phá đến thất tinh cảnh giới. Mục đích của Vệ Tông là như vậy. Vì vậy, khi Vệ Tông đã đạt được mục đích, hắn cảm thấy không cần thiết phải ở lại thế giới này nữa. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông liếc nhìn thế giới này, rồi trực tiếp rời đi. So với lúc đến nguy hiểm và chật vật, bây giờ Vệ Tông đi xuyên qua hư không thật sự quá đơn giản. Căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Lúc này, Vệ Tông hơi liếc mắt, đã tìm thấy thế giới trước đây của mình. Không biết thế giới đó bây giờ ra sao? Tính đến nay, đã mười mấy năm kể từ khi Vệ Tông rời khỏi thế giới đó. Theo lẽ thường, mười mấy năm có lẽ không đến mức xảy ra vấn đề gì quá lớn. Tuy nhiên, đây là theo lẽ thường, nhiều khi sự việc sẽ không diễn ra theo lẽ thường. Vì vậy, Vệ Tông vẫn phải quay lại thế giới đó, giải quyết hết mọi lo lắng. Đây cũng là việc Vệ Tông đã dự định làm ở thế giới này. Vệ Tông bây giờ đã hợp nhất với Vệ Tông của thế giới này. Vì vậy tự nhiên phải giúp hắn hoàn thành những việc muốn làm trước đó. Quan trọng hơn, Vệ Tông muốn đi theo quỹ đạo của Vệ Tông trước đây. Như vậy mới có thể phù hợp với quy luật vận hành thực sự của thế giới này. Vệ Tông không thể trực tiếp bộc lộ toàn bộ thực lực của mình, sau đó làm việc ngang ngược, không sợ gì cả, nói như vậy rất dễ khiến luân hồi sụp đổ. Vô hạn vũ trụ song song này rất có thể sẽ bị Vệ Tông tùy ý làm bậy mà tan biến hoàn toàn. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông vẫn muốn thận trọng, hắn không quá quan tâm đến sự an toàn của mình, mà quan tâm đến sự an toàn của vô hạn vũ trụ song song. Chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ khiến luân hồi sụp đổ. Cho nên, sau khi nghĩ ngợi, Vệ Tông dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía thế giới trước đây. Dù Vệ Tông không bộc lộ thực lực cửu tinh, mà chỉ dùng thực lực thất tinh để lên đường, tốc độ đó cũng đã đủ nhanh. Dù sao, khoảng cách giữa hai thế giới không quá xa, đây là chuyện bình thường. Nếu hai thế giới cách nhau quá xa, Vệ Tông khi đó không thể đuổi kịp đến thế giới này. Vệ Tông có lẽ đã lạc mất phương hướng trong hư không. Có thể nói, Vệ Tông khi đó cũng khá may mắn, trên đường đi không bị lạc, đến được thế giới này. Nếu lạc mất phương hướng, Vệ Tông sẽ thực sự lang thang trong hư không mãi mãi. Với thực lực của Vệ Tông lúc đó, nếu thật sự lạc mất phương hướng trong hư không, việc trở lại một thế giới bình thường có lẽ là hy vọng xa vời. Vì vậy, đối với Vệ Tông mà nói, khi đó hắn đã tương đối may mắn, đúng là mạng lớn, mà lần này, Vệ Tông tự nhiên không để ý đến những điều đó, hắn chỉ mất một thời gian ngắn để chạy đến thế giới trước đây. So với trước đây, bây giờ Vệ Tông có thể nói là tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn đi thẳng vào thế giới đó, nhưng vừa mới đến nơi, Vệ Tông đã nhíu mày, vì bầu không khí trong thế giới này rất không ổn, tuy không có cảnh sinh linh đồ thán như trong tưởng tượng. Nhưng tình hình bây giờ cũng không tốt, khắp nơi đều có chiến hỏa, nhiều nơi chính đạo và ma đạo đang xung đột, hai bên không ngừng giao chiến, và rõ ràng là quyết tử, không bên nào có ý định dừng tay. Đến mức này, Vệ Tông nhíu mày, hắn rất khó chịu, lúc đó khi mình đi, đã để cho chính đạo và ma đạo hai bên sống chung hòa bình. Hai phe đã ký kết hiệp ước dưới lời khuyên của mình. Theo lẽ thường, hai bên có thể duy trì hòa bình trong một thời gian tương đối dài. Nhưng Vệ Tông không ngờ rằng, cái gọi là hòa bình này chưa kéo dài được mười mấy năm đã tan vỡ. Mình rời khỏi thế giới này cũng chỉ khoảng 10 năm, bọn họ thậm chí không giữ được hòa bình trong một thời gian ngắn như vậy. Đã xé bỏ hiệp ước, thật sự khiến người ta tức giận. Nói thật, tâm trạng của Vệ Tông bây giờ rất không tốt, thế giới này vốn không liên quan gì đến sự sống chết của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông dù sao cũng xuất thân từ thế giới này. Hắn không nhẫn tâm nhìn Lê Minh bá tánh trong thế giới này phải lang bạt khắp nơi. Thế giới này rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, vì vậy, Vệ Tông mới quay lại xem, nhưng sự thật khiến Vệ Tông rất thất vọng. Chính đạo và ma đạo thật sự khiến người ta rất thất vọng. Lúc đó mình tin tưởng bọn họ như vậy, không ngờ bọn họ lại làm ra chuyện như vậy. Vì vậy, đến mức này, ánh mắt của Vệ Tông trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Nếu Vệ Tông trở về nhìn thấy hai bên sống hòa thuận, thì Vệ Tông sẽ tương đối yên tâm, tương đối hòa nhã, nhưng bây giờ nhìn thấy hai bên đã thành ra như vậy, Vệ Tông chắc chắn sẽ rất tức giận, cho nên đến trình độ này, Vệ Tông cũng không muốn nói thêm gì nhiều lời. Lúc này, thần hồn của Vệ Tông hơi đảo qua thế giới này, rất nhanh đã quét ra tất cả lục tinh cường giả, vì vậy, Vệ Tông cũng lười xen vào những chuyện khác, chỉ cần một ý niệm, tất cả lục tinh cường giả trong thế giới này, mặc kệ là chính đạo, ma đạo hay tán tu, đều đi tới trước mặt Vệ Tông. Đây chính là sự cường đại của thất tinh cường giả, chỉ một niệm đã có thể vận chuyển tất cả mọi người đến trước mặt Vệ Tông. Rất nhiều lục tinh cường giả còn đang bận việc riêng, trước mắt đột nhiên hoa lên, ngay sau đó đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Lúc này, những lục tinh cường giả cũng đều đờ đẫn, chuyện gì đang xảy ra? Đến cùng là chuyện gì mà đột nhiên biến thành như vậy? Không riêng gì họ, rất nhiều lục tinh cường giả đều mang vẻ mặt mê mang, căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chương 3659, chất vấn. Ngay sau đó, những cường giả chính đạo và ma đạo đều phát hiện Vệ Tông đứng ở một bên. Khi nhìn thấy Vệ Tông, sắc mặt bọn họ đột nhiên thay đổi, rõ ràng ước được sự việc có chút không ổn. Vì vậy, không đợi họ nói gì, Vệ Tông đã giơ tay lên, lạnh lùng hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Giọng điệu của Vệ Tông không tính là đặc biệt nghiêm khắc, nhưng khi nghe những lời đó, tất cả cường giả tại chỗ đều không rét mà run, như thể trong giọng nói của Vệ Tông có một loại ma lực khiến lòng họ tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Sau khi Vệ Tông nói xong, tất cả bọn họ đều kinh hãi không thốt nên lời, bởi vì toàn thân đang run rẩy không ngừng. Đây chính là áp lực của thượng vị giả đối với hạ vị giả. Vệ Tông không hề trực tiếp vô trương thực lực, chỉ là nói chuyện thôi mà bọn họ đã không chịu nổi. Vệ Tông chỉ mang theo chút tức giận khi nói chuyện, một chút xíu đó thôi đã khiến những cái gọi là lục tinh cường giả cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ một chút tức giận đó cũng đã khiến họ chấn kinh không nói nên lời. Lúc này, từng người đều ánh mắt đờ đẫn, ngây người như phỗng, dường như sắp quên cả những gì Vệ Tông vừa nói. Thấy đám người này như vậy, Vệ Tông lắc đầu, lúc này, những người này đối với Vệ Tông chỉ như sâu kiến, nếu không phải quan tâm đến lê dân bá tánh trong thế giới này, Vệ Tông đã một tát đánh cho bọn họ tan thành tro bụi, chết không có chỗ chôn. Nhưng Vệ Tông không làm vậy. Lúc này, Vệ Tông quét mắt nhìn những người trước mặt, có một số người khá quen thuộc, ví dụ như mấy tông chủ ma đạo, nhưng đa số đều khá xa lạ. Điều Vệ Tông thấy kỳ lạ là không thấy Đường Uyển trong đám người này. Vì vậy, Vệ Tông hơi nghi hoặc, Đường Uyển đi đâu? Vừa rồi, khi thần hồn Vệ Tông đảo qua toàn bộ thế giới, cũng không phát hiện dấu vết của Đường Uyển. Theo lý thuyết, Đường Uyển không có ở đây. Ban đầu, Vệ Tông còn tưởng rằng Đường Uyển đã chết, nhưng sau khi Vệ Tông cẩn thận cảm giác một lúc thì phát hiện Đường Uyển không chết. Chỉ có thể nói nàng đã rời khỏi đây, Vệ Tông không biết nàng đã rời đi bằng cách nào, nên bây giờ cũng rất nghi hoặc, Đường Uyển đi đâu, tại sao lại đi? Lúc này, Vệ Tông cũng không nghĩ ra, không phải là Vệ Tông còn tình cảm sâu đậm với Đường Uyển. Không phải vậy, nếu trước đây, Vệ Tông trong thế giới này có tình cảm với Đường Uyển thì sau khi dung hợp hoàn toàn với bản tôn, những thứ tình cảm đó không còn, dù sao bản tôn đã gần vô hạn với đỉnh cấp cường giả thập tinh cảnh giới. Ở cấp bậc này, những thứ như nhi nữ tình trường, hay những cảm xúc loạn thất bát tao khác đều không quan trọng với Vệ Tông. Đến trình độ này, đạo mới là quan trọng nhất, những thứ khác không có ý nghĩa hay giá trị gì lớn. Vì vậy, Vệ Tông chắc chắn không có tình cảm gì lớn với Đường Uyển. Nhưng lại thấy kỳ lạ vì sao Đường Uyển lại rời đi. Dù sao, Đường Uyển và mình cũng có chút nhân quả, vốn Vệ Tông muốn tiện thể tìm hiểu một chút, nhưng không ngờ nàng lại biến mất, chỉ có thể nói là Vệ Tông có chút tiếc nuối. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn lại những người đang ngây người như phỗng trước mặt, chậm rãi lắc đầu, rõ ràng là có chút thất vọng về họ, nhưng thất vọng thì thất vọng, những điều mình muốn hỏi vẫn phải hỏi. Lúc nãy, khi Vệ Tông vừa nói chuyện đã mang theo chút tức giận, khiến các cường giả sợ hãi, không dám nói gì, tình cảm của Vệ Tông cũng ảnh hưởng đến họ, nên từng người đều sợ chết khiếp, không dám nói gì. Lúc này, họ coi như đã hoàn toàn nhận ra, Vệ Tông đã trở thành thất tinh cường giả, đã trở về, điều đó có nghĩa là họ đã không tuân thủ hiệp ước, không bắt tay giảng hòa mà lại phát động chiến tranh. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông chắc chắn đang hết sức tức giận. Vì vậy, đối mặt với cơn giận của Vệ Tông, từng người đều sợ chết khiếp, nếu là Vệ Tông trước kia thì họ không đến mức sợ hãi như vậy. Nhưng Vệ Tông bây giờ là thất tinh cường giả trong truyền thuyết. Chỉ có trong những sách vở viễn cổ mới ghi chép, người như vậy đáng sợ đến mức nào thì không thể diễn tả bằng lời. Vì vậy, thấy Vệ Tông có vẻ tức giận, các lục tinh cường giả tại chỗ đều không dám lên tiếng. Thấy tình hình này, Vệ Tông lắc đầu, đám người này vẫn quá vô dụng. Vì vậy, Vệ Tông chậm rãi điểm vào không gian, trong nháy mắt, bầu không khí tức giận liền biến mất, xung quanh như xuân về hoa nở, lập tức trở nên vô cùng ấm áp, cả những nỗi sợ hãi trong lòng các lục tinh cường giả cũng biến mất. Họ cảm thấy toàn thân ấm áp, như thể không còn sợ hãi như trước, đây chính là sự đáng sợ thật sự của thất tinh cường giả. Hắn muốn ngươi sợ thì ngươi sợ, muốn ngươi hết sợ thì ngươi sẽ hết sợ, có thể tùy ý phối cảm xúc của ngươi, có thể thấy thất tinh cường giả kinh khủng đến mức nào. Vì vậy, đến trình độ này, các cường giả tại chỗ cũng thở phào nhẹ nhõm, Vệ Tông làm vậy có nghĩa là hắn không quá phẫn nộ, không nhất quyết muốn đưa họ vào chỗ chết, như vậy vẫn còn đường sống. Vì vậy, những cường giả chính đạo và ma đạo đều tỉnh táo lại, chuẩn bị nghiêm túc lắng nghe câu hỏi của Vệ Tông. Ngược lại, những tán tu lục tinh cường giả thì vẫn khá thoải mái, vì họ biết chuyện này không liên quan đến họ. Dù sao, khi hòa đàm, tán tu không ký kết hiệp ước gì, mà cuộc chiến tranh này cũng không lan đến họ, chủ yếu là chính đạo và ma đạo đánh nhau, không liên quan gì đến tán tu. Vì vậy, thấy tình hình này, những tán tu cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Chương 3660, không cách nào khống chế. Vì vậy, lúc này Vệ Tông lại hỏi đám người này chuyện gì đã xảy ra. Và Đường Uyển đi đâu? Rõ ràng trước đó đã có hiệp ước, vì sao họ vẫn đánh nhau? Thật lòng mà nói, Vệ Tông vẫn khá tò mò về chuyện này. Sau khi nghe câu hỏi của Vệ Tông, các cường giả ma đạo và chính đạo nhìn nhau, cuối cùng cười khổ, và kể ra nguyên nhân. Đầu tiên là sau khi Vệ Tông rời đi, hiệp ước đã được quyết định, ban đầu mọi người đều tuân thủ, cả cường giả chính đạo và những cường giả đỉnh phong ma đạo đều làm theo lời Vệ Tông. Thực tế, mấy năm đầu hai bên sống chung khá tốt, vì đều biết có Vệ Tông như một ngọn núi lớn đang đè lên. Không dám lỗ mãng, ai biết Vệ Tông sẽ trở về lúc nào, nếu không tuân thủ hiệp ước thì sẽ nổi giận. Vì vậy, ban đầu họ rất nghe lời Vệ Tông, nhưng về sau thì tình hình trở nên bất thường. Mặc dù những nhân vật cấp cao vẫn nghe lời, nhưng những người ở dưới lại không yên phận. Những cường giả chính đạo và ma đạo ở dưới có rất nhiều ma sát, mà những ma sát này rất khó loại bỏ, vì chính tà vốn không đội trời chung, cả cường giả chính đạo và ma đạo đều không ưa nhau, nên ma sát ngấm ngầm rất nhiều. Dù các nhân vật cấp cao muốn cố gắng kiềm chế, không muốn xảy ra ma sát giữa chính đạo và ma đạo, nhưng họ không thể kiềm chế được, vì người ở dưới quá nhiều, đặc biệt là những người tu hành ở tầng thấp, họ không hề quan tâm đến mệnh lệnh của cấp trên, vì đối với họ, những mệnh lệnh đó quá xa vời. Vì vậy, ma sát ở tầng thấp rất nhiều. Những ma sát giữa chính ma lại bị những kẻ có dã tâm lợi dụng. Những kẻ này bắt đầu nhảy nhót, điên cuồng khiêu khích chiến đấu, không ngừng khơi mào xung đột. Về sau, cả cường giả chính đạo và ma đạo đều coi nhau như kẻ thù, hận như giết cha. Vì vậy, càng về sau, theo thời gian, ma sát càng nhiều, càng nặng, đến mức các nhân vật cấp cao cũng không thể kiềm chế được. Tuy vậy, dù sao các nhân vật cấp cao của cả hai bên vẫn còn lý trí. Dù khó kiềm chế những người ở dưới, nhưng vẫn có thể kiềm chế được những người ở tầng giữa. Vì vậy, dưới sự kiềm chế của các nhân vật cấp cao, chính đạo và ma đạo vẫn không xảy ra xung đột lớn. Hai bên vẫn có thể kiềm chế được cơn giận và ngồi lại nói chuyện với nhau. Theo lý thuyết, dù ma sát nhỏ không ngừng nhưng xung đột lớn cơ bản không có. Đây là kết quả của việc các nhân vật cấp cao cố gắng kiềm chế. Tất nhiên, còn một nguyên nhân rất quan trọng, đó là Đường Uyển. Lúc đó, Đường Uyển vẫn ở lại thế giới này, và có hai thủ vệ do Vệ Tông để lại. Các nhân vật cấp cao của hai bên, dù trong lòng không ưa nhau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì có Đường Uyển và quan trọng nhất là hai thủ vệ kia. Thực lực của hai thủ vệ kia họ đã thấy, mỗi người đều có thực lực của cường giả đỉnh phong lục tinh. Hơn nữa khi hai thủ vệ liên thủ thì gần như vô địch. Với hai thủ vệ này, người của cả hai bên, dù là chính đạo hay ma đạo, đều không dám gây sự, vì họ biết rằng nếu bên nào gây sự trước thì hai thủ vệ sẽ giúp bên kia. Vì vậy, ai cũng không dám ra tay trước, mà cố gắng kiềm chế thuộc hạ. Thời gian trôi qua, tình hình vốn có thể kiểm soát được, cho đến một ngày, sự cố bất ngờ xảy ra. Một cường giả thực sự, một thất tinh cường giả đã đến thế giới này, trực tiếp để mắt đến Đường Uyển, muốn nhận nàng làm đồ đệ và đưa nàng đi. Thật sự thì ban đầu Đường Uyển không muốn, vì nàng muốn ở lại chờ Vệ Tông, nhưng vị thất tinh cường giả đã một lời nói toạc ra. Thuyết phục Đường Uyển, vị thất tinh cường giả nói rõ rằng, khi Vệ Tông trở về, sau khi hắn trở thành thất tinh cường giả, Đường Uyển không có cơ hội nào, vì đến cảnh giới thất tinh, hai người không còn cùng giống loài, không cùng đẳng cấp, dù Đường Uyển có đau khổ chờ đợi Vệ Tông, cũng không có tác dụng gì lớn, vì Vệ Tông trở về cũng sẽ không như thế nào với nàng. Sẽ không ở bên nàng, hai người ở hai tầng thứ khác nhau, làm sao có thể ở cùng nhau? Ngươi có thể ở cùng một con run dế không? Chắc chắn là không. Nghe những lời đó, Đường Uyển im lặng, cuối cùng cũng bị thuyết phục, đi theo vị thất tinh cường giả để tu luyện. Nhưng khi rời đi, Vệ Đường Uyển không mang theo hai pho tượng thủ vệ mà để chúng ở lại. Đồng thời khắc trận pháp lên hai pho tượng để chúng thay nàng giám sát thế giới này. Dù vậy, bản thân Đường Uyển không có thành tựu cao về trận pháp nên trận pháp trên người hai pho tượng nhanh chóng bị cường giả chính ma song phương phá giải. Từ đó, mỗi bên lấy được một pho tượng, ma sát giữa họ cũng không khống chế nổi. Trước đây, ma sát giữa chính ma song phương có thể kiểm soát là nhờ Đường Uyển và hai pho tượng thủ vệ. Nay Đường Uyển đã đi, mỗi bên giữ một tượng, không còn gì ngăn cản nên về sau, ma sát giữa hai bên hoàn toàn mất kiểm soát. Từ đó, chính ma song phương thường xuyên xảy ra chiến đấu quy mô lớn. Đến cuối cùng, những nhân vật cấp cao nhất cũng lười ước thúc vì họ thấy việc đó vô ích. Càng ước thúc, ma sát càng nhiều nên họ quyết định cứ đánh nhau cho xong. Chương 3661, chiến hỏa, nghĩa là về sau, nhân vật cấp cao nhất của ma đạo và chính đạo đều không kiểm soát được các cuộc chiến. Thực tế, đến sau này, ngay cả những nhân vật cấp cao nhất của ma đạo và chính đạo cũng không muốn kiểm soát nữa. Một mặt là không kiểm soát được, mặt khác là vì sự e ngại với Vệ Tông không còn mãnh liệt. Đầu tiên, Vệ Tông đã đi nhiều năm không trở về nên sự sợ hãi với Vệ Tông chắc chắn ngày càng phai nhạt. Dù Vệ Tông có lợi hại đến đâu, nhiều năm không trở về, ấn tượng của mọi người về hắn cũng bắt đầu mờ nhạt. Thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ, cho dù trước đây mọi người sợ Vệ Tông thế nào, qua nhiều năm, cảm giác sợ hãi đó cũng dần mất đi. Đến cuối cùng, những cường giả của cả chính đạo lẫn ma đạo đều không còn sợ Vệ Tông như trước. Hơn nữa, chủ yếu nhất vẫn là phía chính đạo, vì Vệ Tông dù sao cũng đến từ ma đạo, chắc chắn sẽ thiên vị ma đạo một chút. Chính đạo ban đầu e ngại Vệ Tông nên không dám tranh chấp với ma đạo. Nhưng đến khi Đường Uyển được vị cường giả kia mang đi, theo lý thuyết Đường Uyển cũng có khả năng tăng lên tới thất tinh cảnh giới. Nên chính đạo cảm thấy phe mình cũng có người, cũng có một vị cường giả thất tinh tương lai, họ không còn sợ Vệ Tông như trước. Dù sau này Vệ Tông có trở thành cường giả thất tinh thì sao? Chính đạo cũng có một cường giả thất tinh, nên họ thấy không cần sợ Vệ Tông nữa. Hơn nữa, không biết đến khi nào Vệ Tông mới trở thành cường giả thất tinh mà trở về. Cường giả thất tinh lợi hại đến đâu, họ chỉ có chút ấn tượng, không rõ thực lực ra sao. Họ biết theo ghi chép trong cổ tịch, đột phá đến thất tinh không hề dễ. Dù Vệ Tông là thiên tài xưa nay chưa từng có thì cũng phải xem vận may. Có thể Vệ Tông bị kẹt ở cảnh giới đó cả đời mà không đột phá được. Điều này rất có thể xảy ra. Vì vậy, mọi người đều cảm thấy Vệ Tông không thể nhanh chóng trở lại. Có lẽ khi Vệ Tông trở về, họ đã không còn ở đây. Chính vì ôm ý nghĩ như vậy, các cường giả ma đạo cũng như chính đạo đều không có ý định tiếp tục nhẫn nhịn. Họ cảm thấy không cần thiết, hiện tại cứ đánh nhau cho xong vì hai bên đã không thể chịu nổi nhau. Thế nên về sau, hai bên đều lười nhịn, lười giả vờ nữa. Vốn dĩ họ chính tà đối lập, không thể hòa thuận ngồi chung, Vệ Tông ép buộc họ ngồi cùng, chỉ làm mọi chuyện ngược lại, bên ngoài thì hòa thuận, thực tế lại ngấm ngầm phân cao thấp. Đôi khi, điều này không thể ngăn cản, càng đè nén, nội bộ nộ khí càng lớn. Vì vậy, đến cuối cùng, mọi người không giả tạo nữa mà trực tiếp đánh nhau. Chiến hỏa bắt đầu lan rộng, hai bên điên cuồng chiến đấu. May mắn là nhân vật cấp cao nhất của cả hai bên ít nhất vẫn giữ được lý trí, không trực tiếp ra tay. Cường giả lục tinh vẫn tương đối kiềm chế, quy mô chiến đấu có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, những cường giả lục tinh cũng khá tiếc mạng, mạng sống của họ vẫn quan trọng hơn nên không tham chiến nhiều. Ngược lại, cường giả dưới lục tinh, đặc biệt là tầng lớp thấp, chiến đấu kịch liệt hơn nhiều. Hai bên đã giao chiến rất nhiều lần, vì vậy, Vệ Tông khi trở về đã thấy cảnh tượng khắp nơi có chiến hỏa, khắp nơi có cường giả chính đạo và ma đạo giao chiến. Đến mức này, hai bên đã đánh nhau thật sự, dù Vệ Tông có muốn can thiệp cũng không có tác dụng lớn. Bây giờ Vệ Tông cũng đã thấy rõ, thế giới này vốn chính ma bất lưỡng lập, muốn họ chung sống hòa bình, muốn họ ngồi xuống nói chuyện là điều không thể. Hai bên hoàn toàn không có ý định, cũng không thể ngồi xuống đàm luận. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi lắc đầu, thở dài, thật lòng, trước khi rời đi, Vệ Tông không nghĩ kết quả lại như vậy. Hắn vốn cho rằng bằng uy lực của mình, có thể khiến hai bên hòa khí nói chuyện, nhưng Vệ Tông đã đánh giá thấp lòng tham và nhân tính. Thật ra, chính đạo và ma đạo có xung đột bản chất, vĩnh viễn không thể sống chung hòa bình. Vệ Tông trước đây đã quá ngây thơ, cho rằng có thể dùng sức mạnh của mình áp chế hai bên. Thực tế, nếu Vệ Tông luôn ở đó, dùng lực lượng của mình áp chế chiến đấu thì có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Nhưng khi Vệ Tông vừa đi, cân bằng sẽ bị phá vỡ ngay vì bản thân nó quá yếu. Suy cho cùng, Vệ Tông trước đây đã quá ngây thơ, quá tự tin. Vệ Tông không ngờ thế giới này không phải cứ tự tin là được, mà phải xem xét quy luật khách quan. Đến mức này, Vệ Tông cuối cùng vẫn lắc đầu, ý nghĩ trước đây của Vệ Tông quá ngây thơ. Bây giờ Vệ Tông đã thấy rõ bản chất của hai bên, họ vĩnh viễn không thể sống chung hòa bình. Đến mức này, Vệ Tông suy tư xem phải làm thế nào. Một tát giết hết bọn họ thì quá dễ, nhưng đó không phải điều Vệ Tông muốn. Tự mình giết hết bọn họ là vô lý, Vệ Tông không muốn làm vậy, không phù hợp ý nghĩ của hắn. Vì vậy, Vệ Tông đang chậm rãi suy tư tìm cách giải quyết chuyện này. Thực tế, đến tình trạng này, Vệ Tông không muốn hai bên hòa hợp nữa, vì Vệ Tông thấy không cần thiết. Hai bên không thể ngồi chung, Vệ Tông sẽ không truy cầu họ sống chung hài hòa. Chương 3662, giải quyết tranh chấp. Dù sao, Vệ Tông bây giờ đã dung hợp với Vệ Tông trước đây, nhưng hắn không còn là Vệ Tông trước nữa. Hắn không đặc biệt quan tâm chính ma song phương trong hai thế giới này sẽ ra sao. Sự sống chết của đám người này không còn liên quan nhiều đến Vệ Tông. Vệ Tông trước đây có thể còn chút cảm niệm vì ma đạo đã cứu hắn, cho hắn hy vọng sống tiếp, nên sẽ yêu ái ma đạo hơn. Nhưng bây giờ, Vệ Tông không có ý nghĩ đó nữa. Vệ Tông bản tôn là ai? Là nhân vật cường hãn vượt qua vô số vũ trụ song song. Với hắn, ma đạo thế giới này còn không bằng côn trùng, Vệ Tông không cảm thấy họ có ân tình gì với mình. Bây giờ, Vệ Tông không hề quan tâm tình hình hai bên ra sao. Đến cảnh giới của Vệ Tông, sự sống chết của đám người này đã không quan trọng, Vệ Tông chỉ muốn giải quyết vấn đề, quan trọng nhất là hiểu rõ nhân quả nơi này. Dù sao, người ở đây vẫn có nhân quả với mình, Vệ Tông không muốn tiếp tục dây dưa, nên phải thu xếp ổn thỏa cho họ. Đầu tiên, chính đạo và ma đạo không thể sống chung hòa bình, Vệ Tông đã thấy rõ, nếu muốn thế giới này hòa bình, phải tiêu diệt một bên. Theo quy luật bình thường, nếu muốn người ở thế giới này thật sự chung sống hòa bình, tốt nhất nên tiêu diệt ma đạo, để chính đạo thống trị. Nhưng Vệ Tông không muốn làm vậy. Với Vệ Tông, dù chính đạo hay ma đạo thống trị đều không phải điều hắn muốn. Vệ Tông cũng thấy đám cường giả chính đạo không phải là tốt đẹp gì, để họ thống trị thế giới thì chẳng khác nào thỏa mãn ý muốn của họ. Nên việc chính đạo khơi mào tranh chấp khiến Vệ Tông rất khó chịu. Vệ Tông đã quyết định hiệp ước mà chính đạo không tuân thủ. Vệ Tông không muốn chính đạo cứ vậy mà thoải mái thống trị thế giới. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu cân nhắc, làm thế nào để vừa hóa giải tranh đấu giữa họ, vừa giúp thế giới này bình yên trở lại. Đến cuối cùng, Vệ Tông vẫn nhìn những cường giả lục tinh của thế giới này. Thật ra, chính tà bất lưỡng lập chỉ vì họ tu luyện công pháp khác nhau. Nếu vậy, mình sẽ dung hợp công pháp của họ, để chính đạo và ma đạo triệt để dung hợp. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp bắt tay vào làm. Dưới sự thôi diễn của Vệ Tông, vô số công pháp chính đạo và ma đạo bắt đầu dung hợp. Vệ Tông cưỡng chế yêu cầu tất cả cường giả, dù là ma đạo hay chính đạo, dù tu luyện gì, bây giờ cũng phải tu luyện loại công pháp dung hợp này. Theo lý thuyết, tất cả cường giả bây giờ đều phải tu luyện cùng một loại công pháp. Dù là chính đạo hay ma đạo, dù là cường giả tông môn lớn hay tầng lớp thấp, đều phải tu luyện một loại công pháp. Cách làm này có chút cực đoan, nhưng Vệ Tông nhất định muốn làm vậy. Nếu đổi lại người khác thì không chắc làm được, nhưng Vệ Tông nhất quyết làm vậy. Dưới nỗ lực của Vệ Tông, rất nhanh, tất cả người tu hành trong thế giới này đều bắt đầu tu luyện công pháp do Vệ Tông phổ biến. Từ nay về sau, không còn phân biệt chính đạo và ma đạo, tất cả mọi người tu luyện cùng một loại công pháp, theo cùng một phương thức, dù là chính đạo hay ma đạo, đều là quá khứ, điều quan trọng hơn là để tránh họ tu luyện lại công pháp cũ. Vệ Tông phổ biến công pháp này còn lợi hại hơn bất kỳ công pháp nào trước đây. Nếu có thiên phú tốt, tu luyện công pháp này sẽ đạt hiệu quả gấp đôi, nếu không có thiên phú thì tu luyện gì cũng chậm như nhau. Dưới sự cưỡng chế của Vệ Tông, các cường giả trong thế giới này dần chấp nhận tu luyện theo công pháp mới này. Từ nay về sau, không còn chính đạo hay ma đạo, cũng không có tán tu, vì công pháp tu luyện của tất cả mọi người đều giống nhau. Cách làm này chỉ có thể mở rộng trong một thế giới nhỏ như vậy. Nếu đặt vào thế giới lớn hơn, chắc chắn không giải quyết được vì thế giới đó có quá nhiều loại công pháp. Không thể phổ biến một loại cho tất cả mọi người, mỗi người có một cá tính riêng, chắc chắn không thể phổ biến. Nhưng ở thế giới nhỏ này, không có cả cường giả thất tinh, việc phổ biến rất thuận tiện. Ở thế giới nhỏ bé này, Vệ Tông muốn làm gì cũng quá đơn giản, muốn họ làm gì, họ phải làm theo, thấy mọi người cuối cùng cũng đi trên con đường mình muốn. Vệ Tông rất hài lòng, gật đầu, thật ra, cách giải quyết chuyện này rất đơn giản, chỉ cần tiêu diệt một bên, hoặc là chèn ép ma đạo, hoặc là chèn ép chính đạo, để cho một phương khác thống trị thế giới này thì xong việc. Nhưng Vệ Tông lại không muốn làm như vậy, hắn không muốn nhìn thấy cảnh một phương độc quyền, điều đó tuyệt đối không phải thứ hắn muốn thấy, cho nên Vệ Tông đã tốn một chút sức lực để đạt được tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mọi người đều đã đạt được mục đích của mình, Vệ Tông cũng rất hài lòng gật đầu. Đối với Vệ Tông bây giờ, thế cục hiện tại chính xác là giống như những gì hắn muốn thấy. Những phe chính đạo hay ma đạo giờ đã không còn tồn tại, các tông môn trước đây cũng đã bị Vệ Tông làm cho rối loạn. Rất nhiều tông môn đã hoàn toàn sụp đổ, tất cả mọi người hòa thuận vui vẻ tu luyện cùng nhau. Trước đây, những kẻ dã tâm muốn gây sự, những cường giả đó đều bị Vệ Tông tìm ra và đánh chết. Vệ Tông giết bọn chúng để răn đe, cho chúng thấy cái kết cục của việc gây tranh chấp. Vì thế sau khi làm xong mọi chuyện, toàn bộ thế giới liền trở lại yên tĩnh, cũng không còn cái gọi là tranh đấu giữa chính và ma nữa. Chương 3663, khốn cục, thế giới này từ nay về sau đã thực sự an định. Cái gọi là chính ma cũng không còn, thời đại chính ma đã trở thành quá khứ, về sau cũng không thể xảy ra nữa. Chỉ cần người trong thế giới này còn tu luyện công pháp của Vệ Tông, thì sẽ không bao giờ có tranh chấp. Đương nhiên, về sau sát lục hay tranh đấu chắc chắn vẫn sẽ có, nhưng sẽ không phải vì chính đạo và ma đạo mà tranh đấu. Nếu không phải do quan hệ giữa chính đạo và ma đạo gây ra tranh đấu thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Đó chỉ là những trận chiến quy mô nhỏ, sẽ không khiến chiến hỏa lan ra toàn thế giới. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng coi như là vừa lòng. Đây chính là kết quả hắn muốn thấy, vì tranh đấu trong thế giới này đã được Vệ Tông giải quyết. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông không cần thiết phải tiếp tục ở lại thế giới này nữa. Dù sao, đây cũng chỉ là một thế giới nhỏ bé, đến cả cường giả thất tinh cũng không có. Một thế giới nhỏ bé như vậy đối với Vệ Tông không còn ý nghĩa gì lớn. Thế là sau khi giải quyết tranh chấp ở đây, Vệ Tông bắt đầu cân nhắc xem bước tiếp theo mình nên đi đâu. Đầu tiên, Vệ Tông nghĩ đến Đường Uyển, Vệ Tông vẫn cảm thấy có nên đi tìm Đường Uyển một chút, để giải quyết mối quan hệ nhân quả giữa mình và nàng. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông lại cảm thấy không cần thiết phải làm vậy, nhân quả là thứ nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Không cần cố ý đi giải quyết, nếu không rất có thể sẽ phản tác dụng, vốn dĩ người muốn đi giải quyết nhân quả, nhưng rất có thể sẽ dẫn đến nhân quả càng thêm hỗn loạn. Vì vậy, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ một chút rồi cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Cách làm đó quá gượng ép, không phải là thứ Vệ Tông theo đuổi. Do đó, Vệ Tông cảm thấy chuyện này cứ vậy mà thôi. Nếu về sau Đường Uyển có thể tìm được mình, đó cũng coi như là vận may của nàng. Nếu không gặp được, thì có lẽ sẽ không gặp được nữa. Cứ để đoạn nhân quả này tự nhiên kết thúc vậy, cũng đỡ cho mình phải đau đầu. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng nhìn mọi chuyện rất thoáng. Bề ngoài, Vệ Tông chỉ là một cường giả thất tinh. Nhưng thực tế Vệ Tông đã gần như đạt đến cảnh giới của cường giả thập tinh hàng đầu. Đến cảnh giới này rồi, Đối với mọi chuyện, Vệ Tông đều nhìn rất thoáng, hầu như không có chuyện gì làm Vệ Tông phải cảm thấy đau đầu. Vì vậy, Vệ Tông quyết định rời khỏi thế giới này, Vệ Tông nghĩ một chút vẫn muốn đi đến chư thiên vạn giới. Thật lòng mà nói, bây giờ Vệ Tông cũng rất muốn biết, lúc này chư thiên vạn giới như thế nào, có phải cũng giống như nơi mình ở, trong vòng luân hồi đã đi đến hồi kết, trong vòng luân hồi này, chư thiên vạn giới đang ở trong trạng thái nào? Vệ Tông rất muốn biết và rất muốn kiểm tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, Vệ Tông hạ quyết tâm, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Chư thiên vạn giới đối với Vệ Tông quá quen thuộc, dù sao, Vệ Tông cũng là một cường giả thực sự đến từ thế giới đó. Cho nên, đối với thế giới kia, Vệ Tông có thể nói là hiểu rõ đến tường tận, dù ở trong hư không, Vệ Tông cũng có thể nhanh chóng tìm được đường đến chư thiên vạn giới. Dù sao, chư thiên vạn giới là một trong những thế giới mạnh mẽ nhất trong vô hạn vũ trụ song song. Thế giới này có vô số cường giả, được coi là nổi bật trong toàn bộ vô hạn vũ trụ song song. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng tiến về phương hướng chư thiên vạn giới. Đối với Vệ Tông bây giờ, đường đến chư thiên vạn giới quá quen thuộc, vì thế, sau một thời gian cố gắng lên đường, Vệ Tông cuối cùng đã đến gần chư thiên vạn giới, nhưng Vệ Tông không vội vàng đi vào, bởi vì lúc này hắn muốn vào chư thiên vạn giới có lẽ sẽ hơi khó khăn. Phải biết, Vệ Tông không phải là cường giả đến từ chư thiên vạn giới. Ít nhất là Vệ Tông của thế giới này không phải, lúc này, hắn vẫn kế thừa thân phận của mình ở thế giới này. Vì vậy, một cường giả thất tinh từ thế giới nhỏ muốn vào chư thiên vạn giới thì đâu có dễ dàng như vậy. Đừng quên, bên ngoài chư thiên vạn giới vẫn có bốn vị cường giả canh giữ. Bốn vị cường giả này mặc dù không đạt đến cảnh giới thập tinh, nhưng cũng là những người vượt qua cảnh giới cửu tinh, không dễ đối phó, nếu Vệ Tông bộc lộ thực lực bản tôn thì có thể dễ dàng xông vào. Nhưng hiện tại Vệ Tông không thể trực tiếp lộ diện, vì vậy, Vệ Tông bắt đầu suy tính làm sao để che mắt bốn vị thủ hộ giả để vào chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới không phải là một thế giới bình thường. Việc muốn vào có thể nói là khó lại càng thêm khó. Nếu là cường giả đến từ thế giới này thì có thể tự do ra vào. Nhưng Vệ Tông bây giờ lại không phải. Do đó, lúc này Vệ Tông vừa quan sát chư thiên vạn giới, vừa không ngừng suy tính. Sau khi dò xét, Vệ Tông có thể cảm nhận được trên chư thiên vạn giới đang bao trùm bốn luồng khí tức cường đại đến. Cực hạn, đó chính là bốn vị thủ hộ giả. Bốn vị cường giả cái gọi là hồng mông cảnh. Cái gọi là hồng mông cảnh trên danh nghĩa là cao hơn một tầng so với cửu tinh. Nhưng lại chưa đạt đến cấp độ thập tinh. Cho đến bây giờ, Vệ Tông vẫn không nghĩ ra cách nào quá tốt, bốn vị thủ hộ giả này quá mạnh, nếu dùng thân phận hiện tại mà đi qua thì căn bản không thể che giấu được cảm giác của bọn họ. Họ là những cường giả vượt qua cảnh giới cửu tinh, muốn che mắt họ thực sự quá khó khăn, Vệ Tông bây giờ chỉ có cảnh giới thất tinh, một nhân vật như vậy trong mắt bốn vị thủ hộ giả còn không bằng con kiến. Nếu Vệ Tông cứ tùy tiện xông vào thì nhất định sẽ mất mạng. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng có chút đau đầu, lúc này hắn thực sự gặp phải một vấn đề lớn, trước đây Vệ Tông chưa từng coi trọng bốn vị thủ hộ giả này. Dù sao Vệ Tông vốn là người mạnh nhất trong vô hạn vũ trụ song song, không ai sánh bằng, cho nên Vệ Tông không quá để ý đến bốn vị thủ hộ giả. Nhưng bây giờ, Vệ Tông lại đột nhiên phát hiện bốn vị thủ hộ giả này lại là những cường giả đỉnh cấp khó chống cự. Vệ Tông không có cách nào che mắt được cảm giác của bọn họ. Vì thế, bây giờ Vệ Tông cũng không tìm được cách nào tốt, ít nhất là trong chốc lát không tìm ra được. Vệ Tông thậm chí bắt đầu có chút muốn rời đi, vì cảm thấy mình ở đây là lãng phí thời gian, căn bản không có cách nào vào được. Điều này thật khó chấp nhận. Chương 3664, tiến vào. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng không có cách nào tốt, nếu nói cứng thì chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Đúng vậy, Vệ Tông bây giờ nhất định phải chờ đợi một cơ hội. Thế giới này, nếu dựa theo tình huống bình thường thì mình không vào được. Muốn vào thì phải chờ bên trong có người đi ra, lúc đó sẽ có một khoảng trống, sẽ xuất hiện một khoảnh khắc thời cơ, lúc đó Vệ Tông mới có thể vào được. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ có thể làm như vậy, nhưng lúc này, liệu có cường giả bên trong đi ra không? Tất cả những điều này Vệ Tông vẫn chưa biết, dù sao chư thiên vạn giới không giống với các thế giới khác ra vào rất dễ, còn chư thiên vạn giới về cơ bản có thể nói là đã hoàn toàn phong tỏa thế giới. Cường giả bên trong không ra được, cường giả bên ngoài không vào được, điều này sẽ dẫn đến một tình huống rất khó khăn, nếu bây giờ Vệ Tông muốn chờ cường giả bên trong đi ra ngoài thì không biết phải chờ đến khi nào. Vì theo những gì Vệ Tông biết về chư thiên vạn giới, do quá khép kín nên rất nhiều cường giả, dù là thất tinh, bát tinh, thậm chí là cửu tinh, cũng không biết đến sự tồn tại của vũ trụ song song bên ngoài. Điểm này hoàn toàn khác với các thế giới bên ngoài, các cường giả ở các vũ trụ song song khác, dù chỉ ở cảnh giới thất tinh, cũng đã có thể rời khỏi thế giới của mình và biết đến sự tồn tại của vũ trụ song song. Nhưng chư thiên vạn giới lại không như vậy, chư thiên vạn giới có thể nói theo một nghĩa nào đó chính là một vũ trụ song song thu nhỏ. Trong này không có nhiều vũ trụ song song như bên ngoài, nhưng số lượng cũng không ít, chỉ từ tên gọi chư thiên vạn giới đã có thể thấy được trong này có vô cùng nhiều thế giới. Cho nên, rất nhiều người căn bản không biết có sự tồn tại của vũ trụ song song. Căn bản không biết bên ngoài chư thiên vạn giới còn có thế giới khác. Vì vậy, tình huống lúc này rất khó xử, việc cường giả bên trong muốn ra ngoài không phải là chuyện đơn giản. Trước đây, Vệ Tông cũng phải rất lâu sau mới biết được bên ngoài có thế giới rộng lớn như chư thiên vạn giới. Do đó, tình hình hiện tại rất khó khăn, Vệ Tông không biết phải làm thế nào. Nếu thực sự không được, việc duy nhất Vệ Tông có thể làm bây giờ là rời đi. Rời khỏi chư thiên vạn giới, đến thế giới khác tìm vận may. Dù sao, các thế giới khác không giống như chư thiên vạn giới, không khép kín như vậy. Tuy nhiên, dù các thế giới khác có tốt đến đâu thì cuối cùng cũng không phải là chư thiên vạn giới. Vệ Tông vốn xuất thân từ chư thiên vạn giới, nên cũng muốn trở về nhìn một chút. Nếu có thể vào được chư thiên vạn giới thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này có lẽ chỉ là hy vọng xa vời. Cho nên, Vệ Tông thở dài một hơi, xem ra mình vẫn phải rời đi. Ngay lúc Vệ Tông định rời đi thì đột nhiên, bên trong chư thiên vạn giới xảy ra một chút biến hóa. Nhìn thấy biến hóa này, Vệ Tông hơi sửng sốt một chút, rồi ngay sau đó, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, hình như có điều gì đó bất thường. Vì thế, Vệ Tông ở lại đó chờ đợi, chờ cho biến hóa hoàn toàn hình thành. Vệ Tông rất muốn biết biến hóa này rốt cuộc là gì. Có ý nghĩa gì, hay là có người muốn ra ngoài? Đúng lúc Vệ Tông có ý nghĩ đó thì quả nhiên, chư thiên vạn giới vốn đang ổn định đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Và khi lỗ hổng này xuất hiện, bốn vị thủ hộ giả vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Như thể cảm giác của họ đã bị che giấu, có thể làm được điều này ngay dưới mí mắt của bốn vị thủ hộ giả. Ở toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài Vệ Tông trước đây, có lẽ không có mấy người làm được điều đó. Quả nhiên, ngay sau đó, một bóng dáng có chút quen thuộc trực tiếp đi ra từ chư thiên vạn giới. Bóng dáng đó chính là Sinh Tử Đế Quân, người mà Vệ Tông đã từng giao đấu sinh tử, suy nghĩ một chút thì chính là hắn, ngoài hắn ra, chắc không còn ai có thủ đoạn như vậy, nhưng lúc này Sinh Tử Đế Quân không giống với lúc Vệ Tông gặp. Hắn hiện tại chưa mạnh mẽ như về sau, so với Sinh Tử Đế Quân sau này, hắn lúc này có vẻ hơi yếu hơn một chút, nhưng dù có yếu hơn một chút, hắn vẫn đủ mạnh mẽ, vì vậy, hắn trực tiếp rời khỏi thế giới này, còn lỗ hổng đó vẫn còn ở đó. Thấy cơ hội như vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia thần thái. Lúc này chính là cơ hội cho Vệ Tông, đây chính là điều Vệ Tông muốn thấy, Vệ Tông vẫn luôn chờ đợi một cơ hội như vậy, đây cũng là thời cơ mà Vệ Tông chờ đợi, bỏ lỡ cơ hội này thì việc muốn vào lại một thế giới như vậy không hề đơn giản. Chư thiên vạn giới vốn là một thế giới rất khó vào, cho nên đến mức này, Vệ Tông không chút do dự, thấy Sinh Tử Đế Quân rời đi, Vệ Tông liền trực tiếp lao về phía lỗ hổng. Sau khi Sinh Tử Đế Quân rời đi, lỗ hổng đó đang chậm rãi biến mất, đang dần khôi phục, đến khi Vệ Tông xông đến thì lỗ hổng đã trở nên rất nhỏ. Gần như chỉ còn bằng nắm tay, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục. Ngay trong khoảnh khắc đó, cả người Vệ Tông trực tiếp co lại, giống như một làn khói nhẹ, trực tiếp lướt vào trong. Vệ Tông động tác rất nhanh, ngay khi lỗ hổng này triệt để dung hợp vào nhau, Vệ Tông liền trực tiếp bay vào. Khi tiến vào bên trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, còn may chính mình đuổi kịp, cuối cùng cũng đã tiến vào. Vệ Tông bây giờ cũng hơi kỳ quái, không biết Sinh Tử Đế Quân lúc này đi ra vì điều gì. Bất quá dù sao cũng là Sinh Tử Đế Quân, làm chuyện gì Vệ Tông cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Hơn nữa, Vệ Tông vừa rồi cũng hơi cảm giác được, đó là Sinh Tử Đế Quân có phải thật sự đã phát hiện ra mình hay không. Điểm này Vệ Tông thực sự không dám chắc, bởi vì Vệ Tông chỉ có thất tinh cảnh giới, Sinh Tử Đế Quân có phát hiện ra mình hay không, Vệ Tông cũng không thể chắc chắn. Dù sao Sinh Tử Đế Quân nếu không tỏ thái độ, Vệ Tông không có cách nào biết được Sinh Tử Đế Quân đang nghĩ gì. Hắn rốt cuộc có phát hiện ra mình hay không? Đương nhiên, bây giờ những điều này đều không quan trọng, ít nhất Vệ Tông đã vào được. Thế là đủ đối với Vệ Tông rồi. Chương 3665, Sinh Tử Đế Quân. Ngược lại, đối với Vệ Tông mà nói, chỉ cần có thể đi vào đã là thành công. Bây giờ triệt để trở về chư thiên vạn giới, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, sau đó cảm thụ tình hình xung quanh, Vệ Tông thở dài một tiếng, đã rất lâu chưa từng trở lại nơi này. Vệ Tông đột nhiên hồi tưởng lại, thời gian qua lâu như vậy, hình như mình vẫn luôn ở bên ngoài, rất lâu chưa trở lại chư thiên vạn giới. Trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông cảm nhận được một cảm giác thoải mái chưa từng có. Đây là một loại cảm giác rất khó tưởng tượng, bởi vì Vệ Tông thường rất ít ở lại chư thiên vạn giới. Lần trở về này coi như là để Vệ Tông thực sự cảm nhận được sự yên tâm. Dù sao đây là thế giới mà mình sinh ra, là nơi mình đặt chân, mặc dù nói đến cảnh giới của Vệ Tông, cho dù chư thiên vạn giới bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng Vệ Tông vẫn không nỡ, thế giới này có rất nhiều chuyện khó quên, có rất nhiều người không muốn rời xa, Vệ Tông không thể cứ trơ mắt nhìn chư thiên vạn giới bị hủy diệt. Dù thế nào, Vệ Tông vẫn muốn cứu vớt chư thiên vạn giới. Chỉ là với lực lượng hiện tại của Vệ Tông, vẫn không có cách nào cứu vớt chư thiên vạn giới, bởi vì toàn bộ chư thiên vạn giới thực sự quá cường đại, quá rộng lớn, nếu chư thiên vạn giới chỉ là một tiểu thế giới bình thường. Với năng lực của Vệ Tông, tùy tiện cũng có thể cứu vớt thế giới này, nhưng chư thiên vạn giới lại không phải như vậy, nó là một thế giới vô cùng to lớn, có một lực lượng cường đại khó tin, cho dù là Vệ Tông cũng không có cách nào cứu vớt. Một thế giới cường đại và đáng sợ như vậy, một khi đến lúc suy tàn, đi vào con đường sâu không thấy đáy, Vệ Tông cũng khó có thể kéo nó trở lại, cho nên bây giờ Vệ Tông chỉ có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. thật sự đột phá đến thập tinh cảnh giới, chỉ có như ấy, Vệ Tông mới có hy vọng cứu vớt chư thiên vạn giới. Vệ Tông biết mình nhất định phải đột phá, ngoài đột phá ra không còn cách nào khác, chỉ tiếc bây giờ Vệ Tông vẫn cảm thấy mình còn kém rất nhiều. Thực ra, nếu Vệ Tông quyết định đi theo một con đường, chuyên tâm đi đến cùng, muốn đột phá đến thập tinh cảnh giới vẫn tương đối dễ dàng. Dù sao Vệ Tông tập trung tinh lực chỉ đi một con đường, việc đi đến cuối đường đó vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng Vệ Tông lại không chỉ có dã tâm ở đó, so với những người khác, Vệ Tông có dã tâm lớn hơn, có nhiều ý tưởng hơn, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, đột phá đến thập tinh cảnh giới tuy quan trọng, nhưng Vệ Tông có nguyện vọng cao hơn, hắn muốn dung hợp toàn bộ tứ đại chí cao sức mạnh vào thân thể mình. Với trạng thái đó tiến vào thực hành cảnh giới, Vệ Tông cũng muốn biết nếu ở trạng thái như vậy tăng lên tới thập tinh cảnh giới, rốt cuộc sẽ xảy ra hậu quả gì, liệu mình có trở nên đặc biệt hơn không, liệu mình có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn không, để lúc đó cứu vớt chư thiên vạn giới có thể dễ dàng và đơn giản hơn một chút không. Vệ Tông cảm thấy một loại chí cao sức mạnh đã cường đại như vậy, nếu tứ đại chí cao sức mạnh hòa làm một thể, liệu có những biến hóa thực sự khác không? Cho nên khi nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông có vô vàn ý tưởng, dã tâm như vậy người bình thường không thể chấp nhận, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn có thể chấp nhận tứ đại chí cao sức mạnh này. Dù sao Vệ Tông cảm thấy mình luôn đặc biệt, người bình thường có một loại chí cao sức mạnh đã là quá hoàn hảo. Nhưng Vệ Tông không nghĩ vậy, Vệ Tông vẫn muốn hấp thu nhiều chí cao sức mạnh hơn. Lúc này Vệ Tông đi vào chư thiên vạn giới, hắn chậm rãi cảm nhận khí tức xung quanh, nơi này và nơi hắn cảm nhận được trước đây thực sự khác biệt. Bởi vì chư thiên vạn giới bây giờ là của rất nhiều năm trước. Dù sao luân hồi này đã là một luân hồi rất sớm. Đối với Vệ Tông mà nói không sai biệt lắm là hơn một vạn năm trước. Theo lý thuyết, luân hồi này thực ra là thời không mà Vệ Tông ở hơn một vạn năm trước. Trong này có rất nhiều biến hóa và khác biệt, lúc này thậm chí Vệ Tông còn chưa sinh ra, thế lực mà Vệ Tông tạo ra đều không tồn tại, cục diện của toàn bộ chư thiên vạn giới cũng khác biệt. Lúc này Sinh Tử Đế Quân còn sống, hắn dường như chưa xảy ra những chuyện về sau, cũng chưa gây ra việc cả thế giới truy sát, khi đó, Sinh Tử Đế Quân còn có thể quang minh chính đại xuất hiện trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhưng bây giờ Vệ Tông cũng rất tò mò, Sinh Tử Đế Quân lúc này chắc chắn đã biết vũ trụ song song tồn tại. Vậy tại sao khi bị toàn bộ chư thiên vạn giới đuổi giết, bọn họ lại không rời khỏi nơi này, tại sao không tiến về mặt ngoài, như vậy có thể tránh bị truy sát chứ? Ngược lại Vệ Tông cũng không hiểu rõ Sinh Tử Đế Quân đang nghĩ gì. Có lẽ người ta có ý nghĩ và kế hoạch riêng, Vệ Tông có chút không nhìn thấu con người Sinh Tử Đế Quân. Dù sao người ta cũng là một cường giả sắp đạt tới thập tinh cảnh giới. Dù bây giờ Vệ Tông có mạnh hơn hắn, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều. Vệ Tông có thể đánh bại đối phương, nhưng chắc chắn không thể giết chết đối phương. Dù sao hai người cũng đã đến cảnh giới này, muốn giết nhau thực sự rất khó. Vệ Tông nhiều nhất chỉ có thể đánh bại hắn, còn Sinh Tử Đế Quân, dù sao trong tay mình nắm giữ sức mạnh luân hồi, hắn tùy tiện trốn vào luân hồi nào đó, Vệ Tông cũng hoàn toàn không giải quyết được hắn, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, đó là, Vệ Tông bây giờ đang trải nghiệm nhân sinh của mình trong luân hồi. Vậy liệu Sinh Tử Đế Quân có đang làm chuyện tương tự không? Liên tưởng đến cảnh Sinh Tử Đế Quân rời khỏi chư thiên vạn giới trước đó, Vệ Tông thậm chí cảm thấy có lẽ Sinh Tử Đế Quân đã cảm nhận được sự tồn tại của mình. Cố ý rời khỏi chư thiên vạn giới, để lại một cánh cửa cho mình đi vào, nếu vậy thì hơi tế nhị, theo lý thuyết Sinh Tử Đế Quân chắc chắn đã biết Vệ Tông đến. Thậm chí Sinh Tử Đế Quân ở luân hồi kia đã cảm nhận được Vệ Tông. Dù sao nếu đổi lại người khác có thể không cảm giác được. Nhưng Sinh Tử Đế Quân chính là người trưởng khống sức mạnh luân hồi. Thậm chí muốn còn nhiều hơn Vệ Tông, còn đi xa hơn trên con đường này. Theo lý thuyết, Sinh Tử Đế Quân thậm chí còn trưởng khống luân hồi mạnh hơn Vệ Tông. Vậy Vệ Tông có thể xuyên qua các luân hồi khác nhau. Sinh Tử Đế Quân cũng rất rõ là có thể dễ dàng làm được. Chương 3666, bắt tay giảng hòa. Cho nên đến tình trạng này, có thể Sinh Tử Đế Quân đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Vệ Tông. Đã biết Vệ Tông đến, nên hắn mới cố ý để Vệ Tông đi vào. Vậy tại sao hắn lại làm như vậy? Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân không có giao tình thâm hậu. Thậm chí từ một góc độ nào đó có thể nói, Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân còn có một chút ma sát nhỏ. Hai người đã giao thủ mấy lần, lần cuối cùng kết thúc bằng việc Vệ Tông đánh bại Sinh Tử Đế Quân. Quan hệ giữa hai người thực sự không tốt, thậm chí gặp nhau còn có thể đánh nhau, vậy Sinh Tử Đế Quân không có lý do gì để cho Vệ Tông lợi ích, cũng không cần thiết phải để Vệ Tông đi vào, chẳng lẽ Sinh Tử Đế Quân có ý đồ khác, hắn tính hãm hại Vệ Tông sao? Điều này cũng không phải không thể, cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông bắt đầu cẩn thận, hắn cũng rất cảnh giác việc Sinh Tử Đế Quân có thể đột nhiên sử dụng một vài thủ đoạn trong luân hồi này để đối phó mình, điều này tuyệt đối không phải Vệ Tông muốn thấy, dù sao trong luân hồi này, Vệ Tông không có cách nào đánh bại Sinh Tử Đế Quân. Đương nhiên, Sinh Tử Đế Quân muốn làm gì Vệ Tông cũng không thể làm được. Dù sao nếu thực sự ép Vệ Tông, hắn không thể không bộc lộ toàn bộ thực lực của mình. Theo lý thuyết, khi thực lực của Vệ Tông hoàn toàn bị lộ ra, nhiều nhất thì luân hồi này sẽ sụp đổ, Sinh Tử Đế Quân cũng không được lợi gì. Đối với Vệ Tông, hắn không có cách nào chiếm được lợi thế gì, cho nên Vệ Tông cũng không biết Sinh Tử Đế Quân muốn làm gì. Nếu Sinh Tử Đế Quân thực sự muốn tính toán Vệ Tông, vậy hẳn hắn phải hiểu rõ việc tính toán Vệ Tông không có tác dụng gì. Đến cảnh giới của bọn họ bây giờ, không phải là âm mưu quỷ kế gì có thể giải quyết được. Bây giờ cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn gì để tính toán Vệ Tông, cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Cảnh giới của bọn họ hiện tại đã là đỉnh cấp, muốn chết cũng khó, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không quan trọng, chỉ có sự nghiền ép về cảnh giới mới là quan trọng nhất. Mà muốn nghiền ép về cảnh giới, ít nhất phải đột phá đến thập tinh cảnh giới, dưới thập tinh cảnh giới, vẫn không có cách nào gây ra tổn thương gì cho Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân. Muốn giết bọn họ là không thể, cho nên Sinh Tử Đế Quân rất rõ điểm này, Vệ Tông cũng vô cùng rõ điểm này, vì vậy việc Sinh Tử Đế Quân muốn tính toán Vệ Tông là điều rất không có khả năng. Vậy Vệ Tông bây giờ cũng không rõ Sinh Tử Đế Quân rốt cuộc có ý gì. Bây giờ chỉ có hai khả năng, một là hoàn toàn trùng hợp, việc Sinh Tử Đế Quân rời khỏi Chư Thiên Vạn Giới cũng chỉ là vừa vặn trùng hợp. Có lẽ Vệ Tông vừa vặn gặp cơ hội này, mọi thứ đều do vận mệnh chỉ dẫn, toàn bộ đều là trùng hợp, là sức mạnh vận mệnh khiến cho sự trùng hợp này xuất hiện. Nhưng điều này không quá có khả năng, bởi vì Vệ Tông vốn nắm trong tay sức mạnh vận mệnh. Hắn biết rõ sức mạnh vận mệnh không có tác dụng, theo lý thuyết vận mệnh của mình chưa đủ mạnh để ảnh hưởng đến một tồn tại như Sinh Tử Đế Quân. Nếu là người bình thường, Vệ Tông sử dụng sức mạnh vận mệnh có thể ảnh hưởng đến họ. Nhưng Sinh Tử Đế Quân quá cường đại, không thể dễ dàng ảnh hưởng đến người ta, bản thân còn nắm trong tay sức mạnh luân hồi, muốn ảnh hưởng đến hắn thì quá khó, cho nên hoàn toàn không phải tác dụng của sức mạnh vận mệnh. Cũng không thể là sự trùng hợp đơn thuần, làm gì có nhiều trùng hợp như vậy. Vậy chỉ còn một khả năng khác, đó là Sinh Tử Đế Quân cố ý, hắn bán cho Vệ Tông một ân tình. Theo lý thuyết, Sinh Tử Đế Quân làm vậy, rất có thể là vì muốn biến chiến tranh thành tơ lụa với Vệ Tông. Bởi vì Sinh Tử Đế Quân rất rõ, trong vũ trụ song song vô hạn này, số người đạt đến cảnh giới như hắn và Vệ Tông có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì cả hai đều không thể làm tổn thương nhau, không thể gây tổn hại lớn cho đối phương, nên tốt nhất là bắt tay giảng hòa, dù sao đến cảnh giới của họ, cũng không giết chết được đối phương, hai bên thù địch cũng không cần thiết, vì không thể giết nhau, chỉ bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay giảng hòa, sống chung với nhau cho thoải mái. Vì vậy, rất có thể Sinh Tử Đế Quân có ý nghĩ như vậy. Muốn giải quyết những phiền phức trước đây với Vệ Tông, nghĩ như vậy thực sự rất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có khả năng, sau khi Vệ Tông suy nghĩ cẩn thận, hắn thực sự cảm thấy nếu Sinh Tử Đế Quân có ý nghĩ như vậy thì cũng không sao. Vốn dĩ giữa hai người không có thù hận gì sâu sắc. Một vài ma sát nhỏ trước đây hoàn toàn là do tính cách của hai người. Sinh Tử Đế Quân trước đây không để ý Vệ Tông, mà Vệ Tông cũng không để ý Sinh Tử Đế Quân. Hai người không vừa ý nhau liền đánh nhau. Đánh tới cuối cùng cũng không có kết quả gì, tuy Vệ Tông hơn một chút, nhưng chỉ chiếm một chút thượng phong mà thôi, Vệ Tông chỉ có thể chiếm một chút thượng phong, đè Sinh Tử Đế Quân mà đánh, nhưng muốn làm gì đối phương cũng không thể, Vệ Tông dù nắm trong tay bốn loại chí cao sức mạnh, nhưng nắm giữ không sâu sắc, cũng không bằng Sinh Tử Đế Quân trên con đường luân hồi. Sinh Tử Đế Quân đến lúc đó trốn vào luân hồi, ai cũng không có cách nào đối với hắn, cho nên Vệ Tông bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy nhân vật Sinh Tử Đế Quân hết sức cường đại. Chính mình cũng không cần thiết phải dây dưa mơ hồ với đối phương, cũng không cần thiết phải một mực cừu hận đối phương, một nhân vật như vậy thì nên kết giao mới là quan trọng nhất. Nếu Sinh Tử Đế Quân vẫn muốn đánh với Vệ Tông, Vệ Tông cũng không ngại đánh, nhưng bây giờ Sinh Tử Đế Quân đã nguyện ý thả ra chút thiện ý, nguyện ý cho mình một cái nhân tình, vậy thì nên nhận lấy là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hiểu rõ mình nên làm gì. Lúc này, Vệ Tông khẽ điểm ngón tay trên không trung, một đạo tin tức trực tiếp dung nhập vào trong luân hồi. Vệ Tông tin rằng Sinh Tử Đế Quân nhất định sẽ nhìn thấy. Vì Sinh Tử Đế Quân đã thả ra thiện ý, Vệ Tông cũng phải đáp lại một chút. Thực tế, sau khi nhận được tin tức của Vệ Tông, trong luân hồi xuất hiện thêm một luồng sức mạnh ôn hòa. Sức mạnh này tự nhiên đến từ Sinh Tử Đế Quân. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Vệ Tông, Sinh Tử Đế Quân quả thực đang phóng thích thiện ý với Vệ Tông. Bây giờ, hai người giao lưu như vậy chứng minh giữa bọn họ không còn thù oán. Cả hai đều nguyện ý bắt tay giảng hòa. Chương 3667, tu hành. Biết ý nghĩ của Sinh Tử Đế Quân, Vệ Tông cũng coi như yên tâm một chút, cứ như vậy, Vệ Tông sẽ không cần lo lắng chuyện khác nữa. Sinh Tử Đế Quân hiện tại xem ra cũng đang ở trong luân hồi. Bất quá hắn có luân hồi của hắn, Vệ Tông cũng có luân hồi của Vệ Tông, hai người thực tế không có gì quấy nhiễu, cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, sau đó chuẩn bị tiếp tục làm việc mình muốn làm. Nói thật, sở dĩ muốn đến Chư Thiên Vạn Giới, Vệ Tông vẫn hy vọng tu luyện ở đây, rồi từ từ nâng cao cảnh giới, xem mình có thể có những biến hóa gì. Dù sao, mình hiện tại đang ở trong luân hồi trước kia, sự tình bây giờ đã vượt quá mọi tưởng tượng, phải biết rằng Vệ Tông bây giờ đã đột phá đến thất tinh cảnh giới. Điều mà trước kia không dám nghĩ đến, quả thực có chút không bình thường, Vệ Tông bây giờ cũng không biết điều này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nói đúng ra, Đây thực chất là một lần luân hồi trước kia của Vệ Tông. Theo lẽ thường, Vệ Tông không thể đột phá đến thất tinh cảnh giới, bởi vì sau khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, hắn sẽ không thể chuyển thế luân hồi, mà bây giờ Vệ Tông đã đột phá. Vậy điều này có ý nghĩa gì? Mình bây giờ vẫn là mình sao? Đây là mình của luân hồi trước kia, bây giờ đã đột phá, chẳng phải nói mình không thể độ luân hồi nữa. Điều gì sẽ xảy ra? Vệ Tông rất muốn biết, Vệ Tông bây giờ cũng rất kỳ lạ, hắn rõ ràng cảm nhận được mình trong luân hồi này không khác gì mình trước đây. Bây giờ cả hai đã dung hợp hoàn toàn, theo lý thuyết, Vệ Tông không biết phải hình dung chuyện này như thế nào. Nó hết sức quỷ dị, cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Lúc này, bất kể thế nào, việc vẫn phải làm. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện, xem cảnh giới của mình càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Thế là, trong lần luân hồi này, Vệ Tông bắt đầu từ từ tu luyện, sở dĩ phải trở về Chư Thiên Vạn Giới là vì Vệ Tông biết trong Chư Thiên Vạn Giới có rất nhiều cơ duyên đang chờ mình, dù sao, muốn đột phá, không phải muốn là được, đặc biệt là sau khi đạt đến thất tinh cảnh giới, muốn đột phá càng thêm khó khăn, tuyệt đối không phải là chuyện có thể đạt được trong tình huống bình thường. Vệ Tông cũng không thể trực tiếp bộc lộ thực lực bản tôn của mình, rồi cưỡng ép nâng cao cảnh giới của mình trong luân hồi này. Điều đó nhất định không thực tế, cho nên, vẫn phải để cho mình trong luân hồi từ từ đột phá. Nhưng đột phá cũng phải xem trọng một nguyên tắc căn bản. Không thể nói muốn đột phá là được, cần phải tìm đủ loại cơ duyên, tìm được đủ loại phương pháp, mà Chư Thiên Vạn Giới là nơi Vệ Tông quen thuộc nhất. Nơi đây có đủ loại cơ duyên, Vệ Tông cũng hiểu rõ, cho nên Vệ Tông bây giờ không ngừng tu luyện trong này. Vệ Tông tìm kiếm cơ duyên, rồi để mình trong luân hồi này dung hợp, để mình triệt để tăng lên, chỉ đơn giản như vậy thôi, nói thì đơn giản nhưng thực tế làm không hề đơn giản. Thực tế, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng phát hiện kinh nghiệm của mình đôi khi không đáng tin cậy. Dù sao, những cái gọi là cơ duyên trong luân hồi này sẽ phát sinh biến hóa, sẽ không hoàn toàn giống như trí nhớ của Vệ Tông, cho nên, sẽ có nhiều biến hóa, có thể xuất hiện đủ loại tình huống biến số, không phải hoàn toàn do Vệ Tông nắm giữ, hoàn toàn theo dự liệu của Vệ Tông, thực tế, biến số vẫn còn rất nhiều. Bất quá, dù cho biến số có nhiều hơn nữa, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng quá lớn, vì Vệ Tông cũng không thiếu thời gian, khi bỏ lỡ một cơ duyên, hắn liền đi tìm cơ duyên kế tiếp, tìm mục tiêu kế tiếp, điều này đối với Vệ Tông không có gì khó khăn, cho nên, với suy nghĩ như vậy, trong luân hồi này, Vệ Tông một mực từ từ tu luyện, một mực từng chút một tu hành, thời gian từng chút trôi qua, Vệ Tông cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn, sau mấy trăm năm, Vệ Tông đã đột phá đến bát tinh cảnh giới, đừng thấy mấy trăm năm, nhưng thực tế tốc độ này rất nhanh. Bát tinh cảnh giới đã là nhân vật cấp cự đầu trong Chư Thiên Vạn Giới. Loại nhân vật này vốn không có nhiều, Vệ Tông có thể đột phá đến cảnh giới này trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã là rất kinh khủng. Cùng lúc đó, Vệ Tông của thế giới này cũng đã trở thành nhân vật cấp cự đầu mới nổi trong Chư Thiên Vạn Giới. Hơn nữa, vì Vệ Tông đột phá nhanh như vậy, rất nhiều cường giả cửu tinh cũng đã chú ý đến Vệ Tông. Cảm thấy gia hỏa này rất có tiềm lực, hậu kình vô tận, thực tế cũng đúng là như vậy. Về sau, Vệ Tông đúng là một mực cố gắng tu luyện, tốc độ tu luyện vẫn vượt xa người thường. Cho nên Vệ Tông cũng khó tránh khỏi việc bị rất nhiều cường giả cửu tinh chú ý. Hơn nữa, con đường của Vệ Tông không hề thuận buồm xuôi gió, Vệ Tông cũng gặp rất nhiều phiền phức, có người đỏ mắt nhìn hắn, khó chịu với hắn, ra tay với Vệ Tông, nhưng cuối cùng đều bị Vệ Tông hóa giải. Bất quá, về sau, khi ngày càng nhiều cường giả cấp cửu tinh chú ý đến Vệ Tông cũng cảm thấy hơi phiền toái, dù sao, cường giả cửu tinh không phải dễ dàng đối phó, thực lực của bọn họ không hề tầm thường, dù sao, cho dù là bản tôn Vệ Tông, thực lực của hắn đã vượt xa cảnh giới cửu tinh, nhưng về mặt cảnh giới, Vệ Tông vẫn đang ở mức cửu tinh, chỉ có điều thực lực của Vệ Tông đã vượt xa bọn họ mà thôi. Gần như vô hạn với thập tinh, nhưng nói đi nói lại, cảnh giới cửu tinh vẫn rất kinh khủng, Vệ Tông của thế giới này bây giờ muốn đối kháng với cường giả cửu tinh. Điều đó về cơ bản không thực tế, vì thực lực của cường giả cửu tinh có thể tùy ý xóa bỏ tất cả trình độ dưới cửu tinh. Nhân vật cấp cửu tinh mới thực sự là chúa tể, mới thực sự là cường giả đỉnh cấp. Cho nên sau khi Vệ Tông bị nhiều cường giả cửu tinh chú ý, chính hắn cũng cảm thấy đau đầu sâu sắc, lúc này, bị nhiều cường giả cửu tinh chú ý quả thực không phải chuyện tốt. Đây cũng hoàn toàn không phải điều Vệ Tông muốn thấy, bây giờ, sớm như vậy đã lọt vào tầm mắt của cường giả cửu tinh. Quả thực ngoài dự đoán của Vệ Tông, chương 3668, cầu viện, Vệ Tông đã sớm biết mình sẽ bị cường giả cửu tinh chú ý. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy, những cường giả này tuy chú ý đến Vệ Tông, nhưng chưa chắc đã có ý đồ xấu. Cũng chưa chắc đã ra tay với Vệ Tông, nhưng nếu có một người nảy sinh ý đồ không tốt, ví dụ như muốn biết vì sao Vệ Tông lại đột phá nhanh như vậy, thì Vệ Tông biết sẽ rất khó làm, chỉ cần có một người có ý nghĩ như vậy, Vệ Tông sẽ rất khó chịu, cho nên, Vệ Tông tuyệt đối không hy vọng cảnh tượng như vậy xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác tình huống này đã xảy ra. Vệ Tông không có cách nào tốt, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông thở dài một hơi, tình huống đã phát triển theo một hướng khó tưởng tượng. Cường giả cửu tinh trong luân hồi này, dù chỉ ở trong luân hồi, nhưng họ vẫn là cường giả cửu tinh thực sự. Với những nhân vật như vậy, Vệ Tông bây giờ quả thực rất khó chống lại, trừ khi Vệ Tông muốn bại lộ thực lực bản tôn của mình, thì chắc chắn có thể quét sạch tất cả, nhưng Vệ Tông không thể làm vậy, vì không có ý nghĩa gì. Nếu mình cứ như vậy bại lộ thực lực bản tôn, thì việc tu hành trong luân hồi này sẽ không còn tác dụng gì lớn. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ có thể hy vọng không có cường giả cửu tinh nào để mắt đến mình. Hoặc là hy vọng những cường giả cửu tinh kia chỉ chú ý đến mình chứ không làm gì mình. Nhưng dù Vệ Tông muốn như vậy, thì tốc độ đột phá của Vệ Tông thật sự là quá nhanh. Cùng với việc Vệ Tông từng chút một tu luyện, thêm mấy trăm năm nữa, cảnh giới của Vệ Tông đã rất gần với cường giả cửu tinh. Đến mức này, dù Vệ Tông muốn giấu cũng không giấu được nữa. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy, rõ ràng là có chút không thích hợp. Vì vậy, nhiều cường giả cửu tinh cũng bắt đầu kích động, bắt đầu để ý đến Vệ Tông. Thậm chí, có cường giả cửu tinh bắt đầu truyền lời cho Vệ Tông, hy vọng có thể gặp hắn một lần. Dù người ta chưa chắc đã có ác ý, chưa chắc muốn ra tay với Vệ Tông, nhưng Vệ Tông cũng biết tình huống hiện tại rất không ổn, cục diện rất bất lợi cho mình. Cho nên bây giờ, Vệ Tông cảm thấy đau đầu sâu sắc, với năng lực của mình bây giờ, không thể giải quyết tình trạng trước mắt. Mặc dù Vệ Tông đã rất gần với cường giả cửu tinh, nhưng với thực lực hiện tại, Vệ Tông vẫn cần rất nhiều thời gian để đột phá cảnh giới cửu tinh. Theo tính toán của Vệ Tông, không sai biệt lắm còn cần khoảng 1.000 năm nữa. Không sai, chính là khoa trương như vậy, cảnh giới cửu tinh không phải dễ dàng đột phá, không phải ai cũng có cơ duyên cường đại, nghịch thiên như bản tôn Vệ Tông trước đây. Lúc này, dù Vệ Tông có thể tìm được nhiều cơ duyên, cũng không chắc tìm được cơ duyên mạnh mẽ như bản tôn. Cho nên, lúc này Vệ Tông chỉ có thể phỏng đoán rằng cần khoảng 1.000 năm nữa mới có thể đột phá. Đây vẫn là khi Vệ Tông đã sớm đột phá qua mấy lần cửu tinh cảnh giới. Có đầy đủ kinh nghiệm mới dám nói như vậy, mới có thể ước tính thời gian này. Theo lý thuyết, trong thời gian ngắn, Vệ Tông không có biện pháp nào tốt, nếu bị những cường giả cửu tinh kia tìm đến cửa, Vệ Tông rất khó đối phó. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nhất định phải nghĩ cách khác. Lúc này, Vệ Tông không thể tự mình chống cự bọn họ, chỉ có thể tìm kiếm sức mạnh bên ngoài. Vậy, sức mạnh bên ngoài nào có thể giúp Vệ Tông? Vệ Tông trong nháy mắt nghĩ đến Sinh Tử Đế Quân. Đúng vậy, bây giờ trong tình huống này, chỉ có Sinh Tử Đế Quân mới có thể giúp mình. Vì rất đơn giản, Sinh Tử Đế Quân trong luân hồi này cũng có sức mạnh rất khủng khiếp. Vệ Tông có thể cảm nhận được Sinh Tử Đế Quân trong luân hồi này. Dù thực lực không bằng bản tôn Sinh Tử Đế Quân, nhưng cũng đã đủ cường đại, đủ kinh khủng. Lúc này, thực lực của Sinh Tử Đế Quân đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong cửu tinh. Hơn nữa, hắn đã có thành tựu nhất định trên luân hồi đạo. Cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, thực lực của Sinh Tử Đế Quân ở thế giới này có thể giúp mình giải quyết mọi chuyện. Bất quá, dù trước đó Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân đã bắt tay giảng hòa, cả hai đã đạt được một mối giao tình nhất định, nhưng dù sao giữa hai người vẫn chưa có tình bạn sâu sắc. Nhiều nhất chỉ là vừa mới hóa thù thành bạn, vừa mới thiết lập một mối quan hệ. Cho nên, đối với cả Vệ Tông bây giờ lẫn Sinh Tử Đế Quân, quan hệ giữa hai người vẫn rất bình thường. Vệ Tông vào thời điểm này đi tìm Sinh Tử Đế Quân, cầu xin hắn giúp đỡ, có vẻ không hay lắm. Vì cả hai không quen nhau, cũng không có mối quan hệ tốt như vậy, cho nên, Vệ Tông còn đang do dự một lần, nhưng sau đó, Vệ Tông liền lập tức không do dự nữa, vì hắn cảm thấy mình từ trước đến nay là một người quyết đoán. Xưa nay không làm chuyện do dự lằng nhằng, nếu đã quyết định tìm Sinh Tử Đế Quân giúp đỡ, thì cứ trực tiếp đi tìm hắn đã, còn Sinh Tử Đế Quân có muốn giúp hay không, đó là chuyện của hắn. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không cảm thấy Sinh Tử Đế Quân không muốn giúp. Dù sao, đây là cơ hội để bán một cái nhân tình, Sinh Tử Đế Quân không thể không nắm bắt. Dù sao, Vệ Tông chỉ gặp chút phiền phức trong luân hồi này, còn bản tôn Vệ Tông lại vô cùng kinh khủng, Sinh Tử Đế Quân về sau chưa chắc không có việc gì cần Vệ Tông giúp đỡ. Cho nên, bây giờ cả hai giúp nhau cùng có lợi, hoàn toàn không lỗ. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu thao túng sức mạnh luân hồi, bắt đầu liên hệ với Sinh Tử Đế Quân. Sinh Tử Đế Quân cũng rất nhanh liền hồi phục. Nói thật, tình huống hiện tại của Vệ Tông, Sinh Tử Đế Quân đều nhìn rõ trong mắt, chỉ có điều trước đó Sinh Tử Đế Quân một mực thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không ra tay, bởi vì không cần thiết, hắn thực ra một mực chờ đợi một cơ hội, chờ Vệ Tông tìm đến hắn để nhờ giúp đỡ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, cơ hội này đã đến. Đối với Sinh Tử Đế Quân, Vệ Tông là một gã thực lực rất mạnh, thậm chí bản tôn của Vệ Tông còn mạnh hơn Sinh Tử Đế Quân một chút. Có thể bán cho Vệ Tông một nhân tình, Sinh Tử Đế Quân đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Cho nên, việc trước đó hắn không ra tay chính là đang chờ Vệ Tông mở miệng nhờ mình. Không thể không nói, Sinh Tử Đế Quân cũng là một nhân vật đa mưu túc trí, thấy có lợi thì tuyệt đối không bỏ qua. Chương 3669, Luân hồi chi bí. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Sinh Tử Đế Quân, Vệ Tông đã tìm đến hắn để nhờ giúp đỡ. Thực tế lúc này, Sinh Tử Đế Quân cũng biết, trong luân hồi này, người có thể giúp Vệ Tông chỉ có mình, những người khác không có năng lực đó. Hơn nữa Vệ Tông cũng không quen biết ai, Bởi vậy, đến nước này, việc Vệ Tông tìm đến mình nhờ giúp đỡ là tất yếu. Không có lý do gì để cự tuyệt, cho nên, Sinh Tử Đế Quân hồi phục rất nhanh, trực tiếp hứa hẹn giúp Vệ Tông mọi chuyện. Hắn có thể giúp Vệ Tông, nhưng sau này, Vệ Tông cũng cần giúp lại hắn một chút, như vậy mới coi như huề nhau. Chuyện này, Vệ Tông chắc chắn biết, dù sao, không ai sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi. Hơn nữa, hai người bọn họ đã đến cảnh giới này, mọi hành động đều sinh ra nhân quả, cho nên, coi như để dứt nhân quả, Vệ Tông cũng muốn giải quyết triệt để chuyện này. Bởi vậy, lúc này Sinh Tử Đế Quân đã quyết định giúp Vệ Tông. Vệ Tông cũng coi như thở phào một hơi, không nói những chuyện khác. Trong luân hồi này, thực lực của Sinh Tử Đế Quân rất khủng bố, có thể giúp Vệ Tông giải quyết hết mọi phiền phức và vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Vệ Tông, Sinh Tử Đế Quân đã lên tiếng, tuyên bố Vệ Tông là người của hắn. Cứ như vậy, những kẻ vốn đang dục dịch trong thế giới này, các cường giả cửu tinh đều không có phản ứng gì. Ai cũng biết Sinh Tử Đế Quân không dễ trêu, ai cũng biết Sinh Tử Đế Quân cường đại như thế. Việc Vệ Tông là người của Sinh Tử Đế Quân có thể giải thích vì sao Vệ Tông lại tăng lên nhanh như vậy. Trong suy nghĩ của các cường giả cửu tinh, chắc chắn là Sinh Tử Đế Quân đứng sau trợ giúp Vệ Tông, nên Vệ Tông mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Xem ra Sinh Tử Đế Quân quyết tâm muốn để Vệ Tông nhanh chóng đề thăng, đây là muốn bồi dưỡng người của mình. Hiện tại, tất cả các cường giả cửu tinh trong chư thiên vạn giới đều nghĩ như vậy. Mặc dù họ nghĩ như vậy, nhưng dù sao Sinh Tử Đế Quân đã lên tiếng, nên họ cũng không có lý do gì đi trêu chọc Vệ Tông. Sinh Tử Đế Quân tuyệt đối không phải dễ trêu, thực lực của người này đã sớm không thể dò rõ đến trình độ nào. Trước đây, có một cường giả cửu tinh mâu thuẫn với Sinh Tử Đế Quân, kết quả bị Sinh Tử Đế Quân đánh bại chỉ trong vài chiêu. Thực lực giữa hai người giống như không cùng một đẳng cấp. Lúc đó đã chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới, từ đó về sau, ai cũng biết Sinh Tử Đế Quân cường đại, không ai dám trêu chọc hắn. Bởi vậy, sau khi Sinh Tử Đế Quân lên tiếng, tình huống của Vệ Tông liền tốt hơn rất nhiều. Trước đây, vẫn có người muốn tìm Vệ Tông gây phiền phức, nhưng bây giờ hoàn toàn không còn, đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian dài sắp tới, Vệ Tông có thể tự mình tu luyện, tự mình tăng cường thực lực. Thế là, Vệ Tông cũng làm đúng như vậy, không ngừng tìm kiếm tài nguyên, không ngừng tìm kiếm cơ duyên mà mình có thể gặp được. Gần như đã dốc hết sức lực để tăng cường thực lực. Thời gian từng chút trôi qua, cứ như vậy hơn 1000 năm đã qua, và Vệ Tông cũng đã được như ý nguyện, tăng lên tới cảnh giới cửu tinh. Đối với Vệ Tông, việc tăng lên tới cảnh giới cửu tinh không có gì khó khăn, bởi vì hắn đã đề thăng qua nhiều lần, việc hắn tăng lên tới cảnh giới cửu tinh bây giờ chỉ là xuôi gió xuôi nước, không có bất kỳ độ khó nào, tất cả kỹ xảo và phiền phức trong đó, Vệ Tông đều đã biết rõ, cho nên, bây giờ Vệ Tông tăng lên rất nhanh, dễ dàng đạt tới cảnh giới cửu tinh. Đối với việc Vệ Tông tăng lên nhanh như vậy, các cường giả cửu tinh khác có chút kinh ngạc, nhưng không quá ngạc nhiên, bởi vì họ đều cho rằng Vệ Tông có Sinh Tử Đế Quân đứng sau lưng giúp đỡ. Dù sao, có sự tồn tại của Sinh Tử Đế Quân, Vệ Tông có biểu hiện thần kỳ đến đâu, mọi người cũng không lấy làm lạ, bởi vì rất nhiều người đã cảm thấy Sinh Tử Đế Quân gần như đạt tới cảnh giới thập tinh. Đến cảnh giới này, rốt cuộc có những thủ đoạn gì? Không ai rõ, việc Sinh Tử Đế Quân có thể giúp Vệ Tông tăng lên tới cảnh giới cửu tinh cũng không có gì đáng ngạc. Nhiên, mọi người đều cho rằng đó là công lao của Sinh Tử Đế Quân. Còn về tất cả chuyện này, Vệ Tông tự nhiên lười giải thích, cũng không thể giải thích với người khác rằng tất cả đều là do chính mình. Điều này không thể nào giải thích được, thêm nữa cũng không cần thiết phải giải thích. Cho nên, bây giờ, sau khi đạt tới cảnh giới cửu tinh, tình huống trở nên có chút khác. Lúc này, Vệ Tông thật sự rất muốn biết, khi mình đột phá đến cảnh giới cửu tinh, có thay đổi gì không? Nhưng Vệ Tông phát hiện có chút kỳ lạ là, không có bất kỳ biến hóa nào, giống như mình cứ ở trong thế giới này, trong một luân hồi như vậy mà cứ tu luyện, vậy thì có ích lợi gì? Dù sao luân hồi này chỉ là một luân hồi, không phải luân hồi nơi mình ở, cho nên, Vệ Tông cũng rất kỳ lạ, chẳng lẽ mình thật sự có thể ở trong này tu luyện mãi sao? Tu luyện mãi đến khi đột phá đến cảnh giới thập tinh sao? Theo lý thuyết, luân hồi này cũng là một chỉnh thể vũ trụ song song vô hạn mới. Khác với vũ trụ song song mà mình ở trước đây, có cùng một thuộc tính thời không sao? Vệ Tông bây giờ cũng có chút mơ hồ về sức mạnh của luân hồi. Vệ Tông vẫn cảm thấy mình hiểu biết chưa rõ, cho nên, Vệ Tông bây giờ cảm thấy vẫn nên chờ tiếp. Vệ Tông muốn xem trong thế giới này rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Dù sao, đối với Vệ Tông, hắn vô cùng rõ ràng. Vài ngàn năm nữa, Vệ Tông nguyên bản sắp ra đời rồi. Theo lý thuyết người sáng tạo ra Thái Sơ Kiếm Các, trở thành kiếm chủ Vệ Tông sắp ra đời. Vệ Tông cũng đang chờ đợi tất cả những điều này. Hắn muốn xem liệu có chuyện này xuất hiện không. Nếu thật sự xuất hiện, chẳng phải là nói trong luân hồi này có hai Vệ Tông đồng thời xuất hiện. Vậy thì không còn là luân hồi nữa. Rốt cuộc làm sao lại xuất hiện hai Vệ Tông? Đây chắc chắn là một chuyện không thực tế. Nhưng nếu như trong luân hồi này Vệ Tông không xuất hiện, vậy thì Vệ Tông nguyên bản sẽ đi đâu? Tất cả những điều này hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông bắt đầu nghi hoặc, nhưng sau đó, hắn vẫn không trực tiếp làm gì mà chọn án binh bất động, chờ đợi thời gian tới. Thế là, Vệ Tông cứ như vậy giữ tâm thái tốt, ở trong luân hồi này chờ đợi. Chương 3670, vô hạn luân hồi. Cứ như vậy, Vệ Tông một mực ở trong thế giới này không ngừng chờ đợi. Trong luân hồi này chờ đợi mình trong tương lai xuất hiện. Nhưng điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là theo thời gian trôi qua, thế giới này hoặc có lẽ là hướng đi của luân hồi này không giống với luân hồi trước đây của mình. Lúc này, trong lòng Vệ Tông có một chút ý nghĩ không hay, liệu có phải trong luân hồi này, chính mình vốn dĩ sẽ không xuất hiện không? Mang theo ý nghĩ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, thêm mấy ngàn năm nữa, theo lẽ thường, vào thời điểm này Vệ Tông lẽ ra phải ra đời, Vệ Tông ở luân hồi trước hẳn là xuất hiện vào thời điểm này mới đúng. Nhưng Vệ Tông đã đi tới đi lui xem xét mình một lượt, căn bản là không có sinh ra. Theo lý thuyết, trong luân hồi trước, mình đã hoàn toàn biến mất, có thể nói là không còn sự tồn tại của mình, vậy thì điều này sẽ gây ảnh hưởng gì đến bản tôn của mình không? Vệ Tông bây giờ cũng hết sức kỳ lạ, Vệ Tông bản tôn cũng cẩn thận cảm giác tình hình trên người. Nhưng điều khiến hắn yên tâm là, không có bất kỳ thay đổi nào, không có bất kỳ ảnh hưởng nào, căn bản không có tác động gì quá lớn đến mình. Thế là, Vệ Tông lúc này bắt đầu cân nhắc, việc mình chưa từng xuất hiện, đây là một tình huống rất hợp lý. Bởi vì Vệ Tông trong luân hồi này đã không còn tiến vào luân hồi nữa. Vậy thì Vệ Tông trong luân hồi này chắc chắn không nên xuất hiện. Vậy thì, theo lý thuyết, luân hồi này và luân hồi mà mình ở trước đây đã hoàn toàn tương đương với hai nơi độc lập. Mặc dù cũng là luân hồi, cũng là mình, nhưng đã tách biệt hoàn toàn. Thì ra là như thế, trong lòng Vệ Tông hiện tại có một ý nghĩ nhất định. Và lúc này Vệ Tông cũng có chút hiểu rõ, sinh tử đế quân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Thực ra, khi ý thức được điều này, Vệ Tông mới thực sự hiểu. Luân hồi rốt cuộc có sức mạnh lớn đến mức nào, và sinh tử đế quân rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Vệ Tông bây giờ cũng biết, sinh tử đế quân đã lĩnh hội sức mạnh luân hồi đến mức độ nào. Coi như về mặt sức mạnh, hắn không bằng mình, đánh không lại mình, nhưng mình muốn đối phó với sinh tử đế quân như thế nào? Thật sự không có cách nào làm được, bởi vì sinh tử đế quân có thể trốn trong vô số luân hồi. Thậm chí hắn có thể mang theo sức mạnh của vô số luân hồi để tấn công mình. Mình cũng không có biện pháp nào quá tốt để đối phó với hắn. Cho nên, dù trước đây trong luân hồi mình ở, Vệ Tông đã đánh bại sinh tử đế quân, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông có thể tùy thời đánh bại sinh tử đế quân. Có thể nói, dù đánh bại sinh tử đế quân ở đâu đi chăng nữa, thực lực của người này vẫn rất thâm bất khả trắc, Vệ Tông trước đây vẫn có chút xem thường hắn. Cho nên, đến trình độ này, Vệ Tông cũng suy tư sâu sắc, thực lực của sinh tử đế quân trên mọi phương diện cũng rất mạnh. Hơn nữa việc đối phương nắm trong tay sức mạnh luân hồi cũng đã đạt đến một tình cảnh khó có thể tưởng tượng. Trước đây, Vệ Tông vẫn có một cảm giác rất kỳ lạ, đó là đây là luân hồi của mình, vì sao sinh tử đế quân lại xuất hiện, vì sao sinh tử đế quân cũng có thể cảm nhận được. Bởi vì sinh tử đế quân trong luân hồi này, thực ra chính là sinh tử đế quân bản thân hắn, không phải kiếp trước hay luân hồi gì đó, bản thân hắn chính là sinh tử đế quân, chỉ là sinh tử đế quân này là của hơn một vạn năm trước. Là sinh tử đế quân ở tuyến thời gian trước đó, chỉ vì mình đang ở trong luân hồi này của hơn một vạn năm trước, nên mới gặp sinh tử đế quân ở đây, theo lẽ thường. Sinh tử đế quân không có khả năng cảm nhận được mình vào lúc này. Nhưng hết lần này đến lần khác, sinh tử đế quân lại cảm nhận được. Điều này chứng minh, cho dù ở trong luân hồi của người khác, chỉ cần có sinh tử đế quân xuất hiện, sinh tử đế quân cũng có thể điều khiển lực lượng của mình trong luân hồi đó. Cứ như vậy mà nói, thì quá kinh khủng, bởi vì, đối với sinh tử đế quân, chỉ cần trong luân hồi của người khác có mình, hắn có thể trưởng khống lực lượng của mình trong luân hồi đó. Vậy điều này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Đơn giản mà nói, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, sinh tử đế quân đã sống sót mấy vạn năm, trong quá trình mấy vạn năm này, sinh linh gần như nhiều vô số kể, hoàn toàn không thể diễn tả bằng ngôn từ. Theo lý thuyết, nhiều sinh linh như vậy, họ hầu như đều có luân hồi, mỗi một lần trong luân hồi, chỉ cần có sinh tử đế quân, vậy thì sinh tử đế quân có thể trưởng khống chính mình, có thể trưởng khống lực lượng của mình, cũng có thể nói, sinh tử đế quân có thể trưởng khống lực lượng của mình trong vô số luân hồi. Điều này quả thực quá kinh khủng, nhiều sinh tử đế quân như vậy, khi sức mạnh của họ cộng lại, rốt cuộc sẽ đạt đến trình độ nào, Vệ Tông cũng không biết, e rằng ngay cả sinh tử đế quân cũng không biết bản thân mình rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Đương nhiên, dù sao cũng đã đạt đến cảnh giới này, không phải chỉ đơn giản là sức mạnh cộng lại là có thể vô địch. Thực tế, cho dù sinh tử đế quân cộng dồn sức mạnh của vô hạn bản thân, muốn đánh bại Vệ Tông cũng là một chuyện gần như không thể. Bởi vì Vệ Tông đã nắm trong tay tứ đại sức mạnh chí cao. Kết thúc vận mệnh, luân hồi và thời không, Vệ Tông có nhiều thủ đoạn như vậy, không còn là chuyện có thể đánh bại bằng sức mạnh đơn thuần nữa. Theo lý thuyết, dù sinh tử đế quân có nhiều sức mạnh chồng chất kinh khủng đến cực hạn, cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì, đến cảnh giới của họ, gần như đạt đến trình độ thập tinh cảnh giới, không còn là cái gọi là sức mạnh cộng dồn mà có thể gây ra tác dụng lớn. Nhưng nói đi nói lại, việc sinh tử đế quân nắm trong tay nhiều lực lượng của bản thân như vậy, không phải là không có tác dụng gì, không nói những thứ khác, nếu hắn thực sự bộc phát ra nhiều sức mạnh kinh khủng như vậy, thì dù Vệ Tông có nhiều thủ đoạn, cũng không thể đúng nghĩa đánh bại hắn. Đương nhiên, Sinh Tử Đế Quân cũng không có cách nào đánh bại Vệ Tông. Theo lý thuyết mà nói, Vệ Tông trước đây đánh bại cũng chỉ là một trong số các Sinh Tử Đế Quân luân hồi. Sinh Tử Đế Quân có rất nhiều luân hồi, hắn có bản thân và sức mạnh kinh khủng trong nhiều luân hồi đó. Vì vậy, việc Vệ Tông trước đây đánh bại Sinh Tử Đế Quân thực tế không tính là gì. Đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, hắn thực sự hiểu rõ Sinh Tử Đế Quân rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đồng thời, quan trọng hơn cả là, Vệ Tông có nhận thức cao và sâu sắc hơn về sức mạnh luân hồi. Chương 3671, bí mật tối cao. Sinh Tử Đế Quân ở một bên dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt hắn nhìn Vệ Tông có chút thâm thúy, Sinh Tử Đế Quân tự nhiên rất rõ ràng Vệ Tông muốn làm gì. Hắn nhìn ra được Vệ Tông đang rất cố gắng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Thật lòng mà nói, Vệ Tông là người mà Sinh Tử Đế Quân khó đoán nhất. Hắn thấy được trên người Vệ Tông không chỉ có sức mạnh luân hồi, mà còn có sức mạnh hư không, sức mạnh vận mệnh và sức mạnh kết thúc. Theo Sinh Tử Đế Quân, Vệ Tông đúng là kẻ điên, một người muốn nắm giữ bốn loại sức mạnh tối cao, thật quá mức điên cuồng. Thực tế, Sinh Tử Đế Quân cũng đã từng nghĩ đến điều này, khi vừa tiếp xúc với sức mạnh tối cao, hắn cũng từng mộng tưởng mình sẽ nắm giữ cả bốn loại sức mạnh. Để trở thành kẻ mạnh nhất, ý nghĩ này xuất hiện là rất bình thường. Không chỉ Vệ Tông, rất nhiều người từng nắm giữ sức mạnh tối cao, hoặc có lẽ là khi vừa tiếp xúc với nó, đều có ý nghĩ như vậy. Nếu có bốn loại sức mạnh tối cao, vậy tại sao ta không nắm giữ cả bốn? Bởi vì những người có thể tiếp xúc với sức mạnh tối cao đều là những cường giả cấp cao nhất trong thế giới, trong cửu tinh cảnh giới, đều là những tồn tại mạnh nhất. Có thể thấy được, những người này thường có dã tâm rất lớn, bởi vì đến cảnh giới của họ, không có dã tâm thì không thể mạnh đến vậy. Chính vì có dã tâm lớn, họ lại là người nổi bật, là nhóm cao cấp nhất trong tất cả người tu hành, dù sao cũng là những người nổi bật trong cửu tinh, mới có đãi ngộ như vậy, có thể thấy được dã tâm của họ lớn đến mức nào, khẩu vị của họ lớn ra sao. Vì vậy, rất nhiều người khi tiếp xúc với sức mạnh tối cao đều muốn đồng thời nắm giữ cả bốn loại. Nhưng đến nay chưa có ai làm được điều vĩ đại này. Một ai cũng không, thậm chí, có thể nắm giữ hơn một loại sức mạnh tối cao cũng rất hiếm. Bởi vì bốn loại sức mạnh tối cao quá mơ hồ, nắm giữ một loại đã là rất khó khăn. Huống chi là nắm giữ vài loại khác, việc nắm giữ nhiều loại khác không chỉ phụ thuộc vào ngộ tính mà còn phụ thuộc vào cơ duyên. Có gặp được hay không, dù cơ duyên đầy đủ, chưa chắc đã nắm giữ được, vì nó rất thử thách khả năng lý giải sức mạnh của mỗi người. Vì vậy, dù Sinh Tử Đế Quân mạnh mẽ như vậy, sau khi có ý nghĩ đó, hắn cũng không thành công. Sinh Tử Đế Quân ban đầu nắm giữ sức mạnh luân hồi. Sau đó cũng như Vệ Tông, chuẩn bị nắm giữ các loại sức mạnh tối cao khác, nhưng sau một thời gian dài lĩnh ngộ, hắn không lĩnh ngộ được. Mà sức mạnh luân hồi hắn đang nắm giữ lại có xu hướng suy yếu. Đến mức này, Sinh Tử Đế Quân sợ hãi, không dám đụng vào những sức mạnh tối cao khác, mà chọn cách an phận nắm giữ một loại sức mạnh là luân hồi. Dù sao, sức mạnh luân hồi đã đủ mạnh, chỉ cần đi đến đỉnh phong trên con đường này, bước vào thập tinh cảnh giới, thì việc nắm giữ nhiều loại sức mạnh tối cao không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nắm giữ một loại sức mạnh tối cao là có thể đạt đến thập tinh cảnh giới. Vậy thì chỉ cần nắm giữ một loại là đủ, không nhất thiết cứ phải nhiều sức mạnh tối cao mới tốt. Mà quan trọng là có thể đi đến tận cùng trên một con đường, có thể lĩnh ngộ được tinh túy của một loại sức mạnh tối cao. Vì vậy, với suy nghĩ này, từ đó Sinh Tử Đế Quân không còn nghĩ đến những sức mạnh tối cao khác, mà dồn hết tâm trí vào sức mạnh luân hồi và thúc đẩy nó đến cực hạn. Hiện tại, dù chưa đưa sức mạnh luân hồi đến cuối con đường, nhưng cũng không còn bao xa. Sinh Tử Đế Quân rất rõ mình mạnh đến mức nào, hắn cảm nhận được ngày mình đột phá càng ngày càng gần. Chỉ là chưa biết chính xác khi nào. Sau này, Sinh Tử Đế Quân cũng hiểu rằng thay vì lĩnh ngộ nhiều loại sức mạnh mà không tinh thông, chi bằng tinh thông một loại sức mạnh, đây cũng là lý do Sinh Tử Đế Quân hoàn toàn không còn ý định lĩnh ngộ các sức mạnh tối cao khác. Thực tế, trong nhiều năm qua, Sinh Tử Đế Quân được xem là người mạnh nhất chư thiên vạn giới. Hắn cũng đã tiếp xúc với những nhân vật hàng đầu ở thế giới khác, hiểu rõ sức mạnh của họ mạnh đến mức nào. Trong số những người Sinh Tử Đế Quân đã tiếp xúc, hắn cũng từng gặp những người lĩnh ngộ không chỉ một loại sức mạnh tối cao. Ít nhất, Sinh Tử Đế Quân đã gặp vài người lĩnh ngộ hai loại sức mạnh tối cao. Còn trên hai loại thì hắn chưa từng gặp, những người lĩnh ngộ hai loại sức mạnh tối cao cũng không mạnh hơn nhiều so với người lĩnh ngộ một loại, vì hai loại sức mạnh này liên tục vướng víu, ảnh hưởng lẫn nhau, khiến họ đi sai đường trong việc lĩnh ngộ sức mạnh tối cao. Gặp nhiều phiền phức, không thể tiến bộ trong thời gian dài, thậm chí, họ còn tiến bộ chậm hơn so với người chỉ lĩnh ngộ một loại sức mạnh tối cao. Khi đánh nhau, thực lực của họ còn không bằng những người chỉ lĩnh ngộ một loại. Vì vậy, khi thấy những người này, Sinh Tử Đế Quân hiểu rằng lựa chọn của mình là đúng khi chỉ lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Việc lĩnh ngộ nhiều loại sức mạnh không có tác dụng lớn, không những không giúp ích trong chiến đấu mà còn trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến việc lĩnh ngộ sức mạnh tối cao. Thực tế, theo một nghĩa nào đó, nó là rào cản của chính mình. Vì vậy, về sau, Sinh Tử Đế Quân không còn coi trọng việc lĩnh ngộ nhiều loại sức mạnh tối cao. Vì tất cả những người mà hắn gặp, lĩnh ngộ nhiều hơn một loại sức mạnh tối cao đều tiến bộ rất chậm và không hiệu quả. Nhưng đó là những người khác. Trước đây, Sinh Tử Đế Quân vẫn cho rằng việc lĩnh ngộ nhiều hơn một loại sức mạnh tối cao là một lựa chọn không tốt, nhưng cho đến một ngày, hắn gặp Vệ Tông, chương 3672, con đường đúng đắn. Khi gặp Vệ Tông, Sinh Tử Đế Quân rất kinh ngạc, lĩnh ngộ một loại sức mạnh tối cao là điều bình thường. Còn lĩnh ngộ nhiều hơn một loại, ví dụ như hai loại, đã là rất hiếm thấy, rất khó tin, vậy mà trên người Vệ Tông lúc đó có đến bốn loại sức mạnh tối cao. Điều này quá kinh khủng, quá khó tin, sức mạnh tối cao trên người Vệ Tông quả thực khiến người ta phải giận sôi. Khi thấy điều này, Sinh Tử Đế Quân thực sự rất ngạc nhiên, chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài. Quan trọng hơn, Vệ Tông dù có bốn loại sức mạnh tối cao nhưng chúng không hề ảnh hưởng vướng víu lẫn nhau, mà lại rất hài hòa. Hơn nữa, trình độ lĩnh ngộ của Vệ Tông về bốn loại sức mạnh này cũng không hề thấp. Sức mạnh mà Vệ Tông lĩnh ngộ sâu nhất là sức mạnh kết thúc. Tiếp theo là sức mạnh thời không, rồi đến sức mạnh vận mệnh, cuối cùng là sức mạnh luân hồi. Dù sức mạnh luân hồi lĩnh ngộ tương đối cạn, nhưng trình độ lĩnh ngộ các sức mạnh khác vẫn rất tốt. Sinh Tử Đế Quân thấy được Vệ Tông đã lĩnh ngộ được một tầng tương đối sâu về sức mạnh kết thúc và thời không, dù vẫn còn kém xa so với mình, nhưng tầng thứ này đã là rất ghê gớm. Vì vậy, lúc đó Sinh Tử Đế Quân cũng rất kinh ngạc khi thấy một người như Vệ Tông. Vệ Tông đúng là một kẻ điên, làm sao mà hắn làm được điều đó? Thực tế, Sinh Tử Đế Quân rất khó tin, nhưng hắn không thể hạ mình hỏi Vệ Tông, vì vậy mối quan hệ của hai người không được tốt lắm. Dù sao, vừa gặp mặt đã đánh nhau, mà khi đó Sinh Tử Đế Quân còn thua Vệ Tông một bậc. Mặc dù Sinh Tử Đế Quân biết rằng khi bộc phát hết sức mạnh, mình sẽ không thua Vệ Tông, nhưng cả hai cũng không muốn so đo. Đến cảnh giới này của họ, việc so đấu không còn cần thiết. Vì vậy, sau khi thua Vệ Tông một bậc, Sinh Tử Đế Quân cũng không để ý chuyện này nữa. Cho đến gần đây, khi gặp lại Vệ Tông trong luân hồi, hắn mới tiếp tục chú ý đến Vệ Tông, và mượn cơ hội này giúp Vệ Tông một chút, coi như hóa giải ân oán giữa hai người. Sau này, khi Vệ Tông nhờ cậy mình, cả hai xem như đã kết giao tình. Bây giờ, Sinh Tử Đế Quân cảm thấy có thể nhân cơ hội này để kéo quan hệ với Vệ Tông. Biết đâu sau này Sinh Tử Đế Quân còn muốn thỉnh giáo Vệ Tông xem hắn đã làm cách nào mà nắm giữ được bốn loại sức mạnh tối cao mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Thực tế, trên người Vệ Tông đúng là có bốn loại sức mạnh tối cao, nhưng giữa chúng không phải không có sự vướng víu. Thực tế, lần này Vệ Tông gặp sự cố bất ngờ là do sức mạnh vận mệnh đột nhiên can thiệp vào luân hồi của Vệ Tông. Theo lý thuyết, sức mạnh vận mệnh can thiệp vào sức mạnh luân hồi đã gây ra sự cố ngoài ý muốn. Không có nghĩa là các sức mạnh tối cao trên người Vệ Tông không có bất kỳ sự vướng víu nào. Chỉ là sự vướng víu trên người Vệ Tông ít hơn, vì con đường có được sức mạnh tối cao của Vệ Tông không giống người khác. Rất nhiều người lĩnh ngộ được sức mạnh là nhờ vào việc tự mình lĩnh ngộ. Còn Vệ Tông thì khác, đầu tiên là sức mạnh kết thúc, đây là sức mạnh đầu tiên Vệ Tông lĩnh ngộ. Về sau Vệ Tông tìm được đầu nguồn của sức mạnh kết thúc, đó là cái Chỉ Thiên Ma. Vệ Tông hấp thụ Chỉ Thiên Ma, có nghĩa là sức mạnh môi giới đã hoàn toàn vững chắc trong cơ thể Vệ Tông, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Vệ Tông. Bất kỳ ai sử dụng sức mạnh kết thúc cũng không thể làm tổn thương Vệ Tông. Đó là sự tự tin của Vệ Tông. Còn về sức mạnh thời không, Vệ Tông lĩnh ngộ được thông qua thời không chi luân. Sau này, Vệ Tông cũng hấp thụ và ghi lại thời không chi luân. Điều này có nghĩa là sức mạnh thời không cũng vững chắc trong cơ thể Vệ Tông, và không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Vệ Tông. Theo lý thuyết, trên người Vệ Tông tuy có bốn loại sức mạnh tối cao, nhưng chỉ có sức mạnh vận mệnh và sức mạnh luân hồi có thể gây ảnh hưởng đến Vệ Tông. Đó là vì Vệ Tông chưa đủ hiểu sâu về hai sức mạnh này, và cũng không có vật như thời không chi luân và Chỉ Thiên Ma để giúp Vệ Tông bảo vệ bản thân khỏi sự ảnh hưởng. Trước đây, Vệ Tông không cảm nhận được sự ảnh hưởng này, cũng không quá để ý đến nó, nhưng bây giờ, Vệ Tông đã cảm nhận sâu sắc được sự ảo diệu trong đó. Các sức mạnh tối cao có thể ảnh hưởng lẫn nhau, có thể ngăn cản lẫn nhau, nên Vệ Tông cũng đang cảm thấy đau đầu và chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt. Vì vậy, Vệ Tông luôn nghĩ cách giải quyết chuyện này, chỉ là tạm thời chưa có đầu mối, chứ không phải là hoàn toàn bỏ qua ảnh hưởng này như Sinh Tử Đế Quân nghĩ. Chỉ là tạm thời ảnh hưởng này không quá nghiêm trọng đối với Vệ Tông. Nhưng hiện tại Vệ Tông cũng không thực sự thoải mái. Lúc này, Vệ Tông vẫn chưa biết Sinh Tử Đế Quân đang nghĩ gì. Lúc này, Vệ Tông cảm giác mình đã hiểu thêm một tầng về sức mạnh luân hồi. Bây giờ, hắn lờ mờ biết sức mạnh của Sinh Tử Đế Quân từ đâu mà ra. Và cũng biết mình nên đi theo con đường nào, nếu như chính mình muốn có thành tích trên con đường này. Muốn đi được càng xa, mình rốt cuộc phải làm như thế nào? Mình rốt cuộc phải làm thế nào để lĩnh ngộ chân chính sức mạnh luân hồi? Bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã có đầu mối. Trước đây, cách làm của Vệ Tông không thể nói sai, chỉ có thể nói không chính xác. Vệ Tông không ngừng tiến vào luân hồi của chính mình, hấp thu sức mạnh nhân quả luân hồi để lại. Cách làm đó kỳ thực cũng đúng, chỉ có điều hiệu suất không cao bằng bây giờ thôi. Cho nên bây giờ Vệ Tông chọn một con đường chính xác hơn. Vệ Tông lập tức hiểu rõ mình phải làm gì. Lúc này Vệ Tông nhìn luân hồi, ánh mắt lóe lên nhiều tia sáng. Vệ Tông đang lờ mờ lựa chọn. Chương 3673, luân hồi lộ. Đến trình độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu tu luyện trong luân hồi. Lúc này Vệ Tông cũng hiểu rõ, nếu muốn chân chính trưởng khống luân hồi, không chỉ phải hấp thu lực lượng trong luân hồi của mình, mà quan trọng hơn là phải lĩnh hội chân chính luân hồi. Ở trong luân hồi này, Vệ Tông đã là một cường giả cửu tinh, nhìn rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế cũng chỉ có vậy. Đối với Vệ Tông, một người tiếp cận với cảnh giới thập tinh, thêm một chút sức mạnh cửu tinh cũng không có ý nghĩa gì. Đúng vậy, là như vậy, đối với những người khác, cảnh giới cửu tinh đã là một sức mạnh khó lường, bởi vì ở trong vũ trụ song song vô hạn, đó đều là sức mạnh đỉnh cấp, là một trong những người mạnh mẽ nhất, nhưng đó chỉ là đối với người khác, còn đối với Vệ Tông, sức mạnh cửu tinh thật sự không đáng kể. Ngẫm lại xem sinh tử đế quân, đối phương có thể nhấc lên vô số luân hồi, cộng thêm vô số lực lượng của mình cũng không thể đánh bại Vệ Tông. Bởi vì đến cảnh giới này, việc đơn thuần trồng chất lực lượng đã không còn ý nghĩa và hiệu quả gì lớn. Vệ Tông có thêm sức mạnh cửu tinh cũng không có cách nào để thăng sức mạnh của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cuối cùng cũng thở dài một hơi. Bây giờ Vệ Tông cần làm là tương đối phức tạp. Hắn không chỉ phải tu luyện trong luân hồi này, mà còn phải đến rất nhiều luân hồi khác để tu luyện. Lúc này Vệ Tông cũng ý thức được điều gì. Hắn bắt đầu vận dụng sức mạnh bản tôn để liên thông với luân hồi của người khác. Đúng vậy, chính là luân hồi của người khác. Phải biết rằng trong thời gian Vệ Tông tồn tại lâu như vậy, trong luân hồi của người khác cũng có Vệ Tông tồn tại. Vệ Tông không chỉ muốn trưởng khống sức mạnh trong luân hồi của chính mình, quan trọng hơn là hắn còn muốn trưởng khống lực lượng của mình trong luân hồi của người khác. Vì vậy, với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông bắt đầu dẫn xuất những luân hồi khác trong thế giới này. Trong một luân hồi này, theo cảm giác của Vệ Tông, luân hồi dường như vô tận. Về lý thuyết, mỗi một luân hồi đều có một vũ trụ song song vô hạn. Đây là một sự tình hết sức khủng bố, nhiều luân hồi như vậy, về cơ bản là vô cùng vô tận, mà mình muốn tìm thấy luân hồi liên quan đến mình trong vô cùng vô tận luân hồi này. Chỉ cần dính đến mình thì toàn bộ đều phải tìm đến. Mà những luân hồi liên quan đến mình, số lượng cũng là không có điểm cuối. Vệ Tông bây giờ đã có chút hoa mắt, chính hắn cảm nhận được luân hồi đã có vô số cái. Liệu mình có thể tìm được luân hồi liên quan đến mình trong số đó không? Thật sự là một chuyện khó khăn. Đến trình độ này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi. Thật sự, chuyện này còn khó hơn trong tưởng tượng của hắn, còn gian khổ hơn cả Vệ Tông nghĩ. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng cố gắng hết sức từng chút một để lĩnh ngộ luân hồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiệu quả cuối cùng vẫn không tốt lắm. Vì vậy, Vệ Tông suy nghĩ một chút rồi cảm thấy không thể tự mình làm một mình. Sinh tử đế quân có tạo nghệ rất sâu trên con đường luân hồi. Vậy Vệ Tông dứt khoát đi thỉnh giáo sinh tử đế quân. Kỳ thực quan hệ của hai người không tính là quá tốt, không có gì giao tình sâu sắc. Nhưng dù sao bây giờ Vệ Tông và sinh tử đế quân cũng không có mâu thuẫn gì. Chỉ là đơn thuần đàm luận một chút đại đạo, cũng coi như là chuyện bình thường. Dù sao hai người đều đã đến cảnh giới này, những cường giả ở cảnh giới của bọn họ đã là rất ít. Có một người cùng nhau trò chuyện cũng không tệ. Dù sao đến cảnh giới của sinh tử đế quân, những cường giả cửu tinh tầm thường cũng không thể giao lưu với sinh tử đế quân. Trong mắt sinh tử đế quân, dù là cường giả cửu tinh bình thường cũng chỉ như sâu kiến. Đến cảnh giới này, những cường giả cửu tinh khác đều không bị họ để vào mắt. Bây giờ người duy nhất có thể trao đổi với sinh tử đế quân chỉ có Vệ Tông. Ít nhất là như vậy ở trong chư thiên vạn giới, trong các vũ trụ song song khác có thể có những tồn tại đỉnh cấp. Nhưng những tồn tại như vậy chưa chắc đã muốn giao lưu với bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Tông quyết định trực tiếp tìm đến sinh tử đế quân. Chuẩn bị nói chuyện với đối phương, sinh tử đế quân dường như cũng ý thức được Vệ Tông muốn đến. Vì vậy, hai người bắt đầu thảo luận về luân hồi. Không thể không nói, sinh tử đế quân đã đi khá xa trên con đường luân hồi. Sự lý giải về sức mạnh luân hồi của hắn vẫn sâu sắc hơn Vệ Tông rất nhiều. Sau khi thảo luận với sinh tử đế quân, Vệ Tông cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều, cũng cảm thấy có sự đề thăng sâu sắc. Đến trình độ này, Vệ Tông đã học được rất nhiều từ sinh tử đế quân. Tuy nhiên, sinh tử đế quân cũng không phải không thu hoạch gì. Sau khi trao đổi với Vệ Tông, sinh tử đế quân cũng hiểu thêm nhiều về sự lý giải những sức mạnh chí cao khác từ miệng Vệ Tông. Cũng có sự hiểu biết và tinh thông sâu sắc hơn về toàn bộ thiên địa. Về luật sức mạnh chí cao này, đến trình độ này, cả hai đều tiến bộ không ít, đều lĩnh ngộ được rất nhiều. Vì vậy, cuộc giao lưu này chắc chắn là không lỗ với cả hai người. Đến trình độ này, sinh tử đế quân cũng hết sức cảm khái. Ngoài Vệ Tông ra, chắc chắn không ai có thể cùng mình luận đạo. Sau lần trao đổi này với sinh tử đế quân, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Không thể không nói, sau lần trao đổi này, Vệ Tông cảm thấy con đường luân hồi của mình trước đây vẫn còn đi nhiều đường vòng. Vẫn còn đi vào nhiều chỗ sai lầm. Bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã làm rõ toàn bộ. Đến trình độ này, Vệ Tông bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Với nỗ lực của Vệ Tông, hắn bắt đầu từng chút một dẫn dắt các sinh linh ở chư thiên vạn giới. Bắt đầu đi vào luân hồi của bọn họ, bắt đầu tìm kiếm chính mình trong luân hồi của bọn họ. Sau đó từng chút một trưởng khống lực lượng của mình. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, cũng là một quá trình hết sức kinh người. Thật sự, quá trình này cho dù là sinh tử đế quân bây giờ cũng chưa hoàn thành. Vẫn còn một đoạn đường cần đi, vẫn chưa hoàn toàn đi đến đích. Chương 3674, vận mệnh. Thực tế, muốn đem tất cả những luân hồi có liên quan đến mình, sau đó đem toàn bộ bản thân mình trong luân hồi đó hoàn toàn trưởng khống. Đó không phải là một con đường dễ dàng, thậm chí có thể nói là hết sức gian khổ, bởi vì trong chư thiên vạn giới này, các sinh linh đang không ngừng xuất hiện, rồi lại không ngừng biến mất, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh đang không ngừng biến mất. Và trong những sinh linh đó đều có luân hồi của chính mình. Cho nên đối với những cường giả như Vệ Tông và Sinh Tử Đế Quân, bọn họ không chỉ muốn trưởng khống luân hồi của những sinh linh hiện tại, mà còn phải trưởng khống luân hồi của những sinh linh đã chết trước đó. Số lượng này quá nhiều, cơ hồ là đếm không hết, cơ hồ không thể hình dung bằng số lượng, chỉ riêng số lượng luân hồi mà Vệ Tông có thể cảm nhận được cũng đã là vô số kể. Đơn giản là vô cùng vô tận, trong tình huống vô cùng vô tận này, còn phải trưởng khống luân hồi, hơn nữa số lượng vô cùng vô tận này còn đang không ngừng tăng trưởng với tốc độ khó có thể tưởng. Tưởng, việc trưởng khống tất cả luân hồi dường như đã trở thành một điều gần như không thể thực hiện. Nhưng dù chuyện này có vẻ không thể thực hiện, thì vẫn phải làm, dù sao nếu việc trưởng khống sức mạnh luân hồi dễ dàng như vậy thì sức mạnh luân hồi cũng không thể là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, nếu dễ dàng như vậy thì chẳng phải ai cũng có thể đột phá đến cảnh giới thập tinh, thì đã không chỉ có một vài người có thể đột phá. Cho nên, muốn chân chính trưởng khống sức mạnh luân hồi, đi đến cuối con đường sức mạnh luân hồi, thì chắc chắn là vô cùng khó khăn, người nghĩ rằng tùy tiện là có thể triệt để hiểu rõ sức mạnh luân hồi sao? Vậy chắc chắn là không thực tế. Cho dù là Sinh Tử Đế Quân bây giờ cũng chưa đi đến cuối con đường này. Tuy nhiên, đối với Sinh Tử Đế Quân, hắn cảm thấy mình cũng sắp đến đích, lúc này, hắn đã nắm trong tay phần lớn luân hồi. Bây giờ, Sinh Tử Đế Quân thiếu sót duy nhất chính là việc vẫn có vô số luân hồi liên quan đến mình không ngừng tăng trưởng, việc hắn cần nhanh chóng nắm trong tay chính là những luân hồi không ngừng tăng trưởng đó. Chỉ cần một thời gian, Sinh Tử Đế Quân sẽ nắm trong tay toàn bộ luân hồi hiện có. Như vậy có nghĩa là hắn đã đi đến cuối con đường luân hồi. Đồng nghĩa với việc hắn có thể đột phá đến thập tinh. Thời điểm Sinh Tử Đế Quân trưởng khống tất cả luân hồi liên quan đến mình chính là lúc hắn đột phá đến cảnh giới thập tinh. Sinh Tử Đế Quân rất rõ điều này, cho nên bây giờ hắn vẫn đang không ngừng nỗ lực. Vệ Tông cũng biết được điều này từ Sinh Tử Đế Quân. Cho nên hắn rất rõ, muốn đột phá đến cảnh giới thập tinh không hề đơn giản. Người tùy tiện là có thể đột phá, vậy còn là cảnh giới thập tinh sao? Cho nên, đối với Vệ Tông bây giờ, hướng cố gắng duy nhất của hắn là không ngừng trưởng khống nhiều luân hồi hơn. Đây là một quá trình khá dài, không phải nói tùy tiện là có thể làm được. Vệ Tông cũng không rõ mình cần bao lâu để nắm giữ tất cả luân hồi. Ngược lại, Sinh Tử Đế Quân đã tốn cực kỳ lâu, Vệ Tông tự nhận là mình mạnh hơn Sinh Tử Đế Quân một chút. Lại có Sinh Tử Đế Quân dạy bảo, có lẽ sẽ nhanh hơn đối phương một chút, nhưng nhanh hơn bao nhiêu thì vẫn là một con số không chắc chắn. Cho nên, bây giờ Vệ Tông không có cách nào khác, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, đừng nhìn Sinh Tử Đế Quân như không tốn bao lâu trong luân hồi của mình. Nhưng trên thực tế hắn đã tốn cực kỳ lâu trong các luân hồi khác. Cộng lại thời gian trong vô số luân hồi, chính Sinh Tử Đế Quân cũng không biết mình đã tốn bao lâu rồi. Cho nên Vệ Tông bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng rất thông minh, hắn không chỉ đơn thuần làm việc này, trong luân hồi này, Vệ Tông đang không ngừng điều khiển luân hồi, trưởng khống nhiều luân hồi hơn, muốn để mình triệt để trưởng khống sức mạnh luân hồi. Còn ở một bên khác, trong luân hồi của chính mình, Vệ Tông bản tôn chậm rãi mở mắt, sức mạnh luân hồi bên kia đang không ngừng tu luyện, còn Vệ Tông bản tôn còn cần làm một số việc khác. Trong tứ đại sức mạnh chí cao, sức mạnh luân hồi và sức mạnh kết thúc đã đi đúng quỹ đạo. Vậy thì tiếp theo còn hai loại sức mạnh phải hoàn thành. Một là sức mạnh vận mệnh, một là sức mạnh thời không. Nhưng so với sức mạnh thời không, Vệ Tông bây giờ quan tâm hơn đến sức mạnh vận mệnh. Bởi vì sức mạnh vận mệnh khó kiểm soát hơn, còn sức mạnh thời không, vì có thời không chi luân, Vệ Tông có thể củng cố hoàn toàn sức mạnh thời không trong cơ thể mình. Không để nó sinh ra kết quả không tốt. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, sức mạnh thời không gấp gáp như vậy. Còn sức mạnh vận mệnh thì Vệ Tông càng thêm gấp gáp. Sức mạnh vận mệnh hoàn toàn không chịu sự khống chế của Vệ Tông. Trước đây Vệ Tông đã chịu thiệt thòi vì điều này, khi Vệ Tông trải nghiệm luân hồi, sức mạnh vận mệnh đột nhiên chen vào, khiến luân hồi của Vệ Tông biến đổi, suýt chút nữa thì gây ra hậu quả không thể đảo ngược. Cũng may, lần đó không có chuyện gì xấu xảy ra, nếu như lần đó vận mệnh dẫn Vệ Tông đến một hậu quả hoàn toàn không biết, kết quả sẽ rất khó lường, đến cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì thì không ai có thể tưởng tượng được. Cho nên lúc đó, chính Vệ Tông cũng rất lo lắng, sức mạnh vận mệnh lần này cũng coi như tốt, không gây ra kết quả xấu, nhưng nếu như gây ra kết quả xấu thì sao? Liệu Vệ Tông bản tôn có thể tỉnh lại được nữa không? Liệu có còn cách nào tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê man? Từ đó hoàn toàn lạc lối trong luân hồi, từ đó triệt để ngủ say, đây cũng là một chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Dù sao, sức mạnh vận mệnh là một trong tứ đại sức mạnh chí cao. Nó hoàn toàn có năng lực làm ra chuyện như vậy, Vệ Tông không dám đánh cược, lấy bản thân mình để đánh cược khả năng này. Đến trình độ này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, hắn bây giờ cấp bách nhất chính là giải quyết sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh, trong mắt Vệ Tông bây giờ là một quả bom hẹn giờ không ổn định. Chẳng ai biết nó sẽ nổ tung lúc nào và gây ra tổn thương khó lường cho hắn. Vì vậy, điều duy nhất Vệ Tông có thể làm là dốc toàn lực lĩnh hội thấu đáo sức mạnh vận mệnh. Về mặt ý nghĩa, sức mạnh vận mệnh là khả năng trưởng khống vận mệnh, một thứ huyền diệu khó giải thích, không thể suy nghĩ thấu đáo. So với kết thúc và luân hồi, sức mạnh vận mệnh còn trừu tượng hơn. Chương 3675, vận mệnh khó nắm bắt. Sức mạnh vận mệnh là một thứ sức mạnh không thể lường trước, thậm chí còn đại diện cho sự huyền bí cao hơn. Mặc dù Vệ Tông hiện tại đang nắm giữ một phần sức mạnh vận mệnh nhất định, hắn vẫn luôn cảm thấy mình vận dụng nó ở một giai đoạn vô cùng sơ cấp. Cảm giác như thể hắn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một số người. Nhưng đó chỉ là những vận mệnh cấp thấp, nếu sức mạnh lớn hơn một chút, hắn sẽ không thể tác động đến số mệnh của đối phương. Điều quan trọng hơn là, Vệ Tông hiện tại không thể tác động đến vận mệnh của chính mình. Điều này khá lúng túng, Vệ Tông có thể muốn tăng cường vận mệnh của mình, giúp bản thân sớm đột phá thập tinh cảnh giới, nếu có khả năng trưởng khống vận mệnh đủ mạnh, chắc chắn hắn có thể làm được. Nhưng hiện tại Vệ Tông hoàn toàn không thể kiểm soát vận mệnh của chính mình. Điều này cũng rất khó xử, Vệ Tông hiện tại chỉ có thể dùng sức mạnh vận mệnh để kết nhân quả, tránh để vận mệnh của người khác làm ô nhiễm vận mệnh của mình. Điều duy nhất hắn có thể làm là kết thúc nhân quả với những người đã từng gặp, không để những chuyện lộn xộn đó làm phiền đến mình. Bởi vậy, Vệ Tông nhìn sức mạnh vận mệnh trong cơ thể mình, cũng cảm thấy hết sức đau đầu và có chút bất lực. Sức mạnh này thực sự khó trưởng khống, gian nan hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vệ Tông. Trước kia, khi nắm trong tay sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông cảm thấy mình đã hiểu rõ nó, nhưng giờ xem ra, hiểu biết đó vẫn quá đơn giản và sơ cấp, sức mạnh vận mệnh tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vệ Tông phát hiện mình đã hiểu lầm về cả bốn loại sức mạnh tối cao. Sự lý giải của hắn về chúng đều quá đơn giản, kể cả sức mạnh luân hồi. Vệ Tông trước đây cho rằng luân hồi chỉ đơn giản là luân hồi, nhưng sau này mới phát hiện mỗi luân hồi lại là một vũ trụ song song vô hạn. Điều này hết sức kinh khủng, sức mạnh vận mệnh có lẽ cũng có những điều đáng sợ riêng của nó, mà hiện tại Vệ Tông chưa tìm ra cách giải quyết. Hơn nữa, sức mạnh vận mệnh là thứ Vệ Tông không có manh mối nhất. Không giống như sức mạnh kết thúc, thời không hay luân hồi, sức mạnh kết thúc có thiên ma chỉ trợ giúp. Hơn nữa Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh này đầu tiên nên có sự hiểu biết sâu sắc. Sức mạnh thời không có thời không chi luân hỗ trợ, còn sức mạnh luân hồi, mặc dù không có thần khí trợ giúp, nhưng ít nhất có sinh tử đế quân dẫn đường, Vệ Tông có thể nói đã đi rất thuận lợi. Còn đối với sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông hoàn toàn không hiểu gì về nó, cũng không biết rõ sức mạnh vận mệnh là gì, mà người hiểu rõ sức mạnh vận mệnh thì hiện không ở đây. Nàng là cường giả thập tinh, hiện tại không có cách nào gặp mặt, Vệ Tông có muốn tìm nàng cũng không tìm được. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, sức mạnh vận mệnh thật sự quá gian nan và khó nắm bắt. Vệ Tông cảm thấy vô cùng đau đầu, tình hình hiện tại còn nhức nhối và phiền phức hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đến mức này, Vệ Tông cũng chỉ thở dài một tiếng, rốt cuộc cái gì gọi là vận mệnh? Vệ Tông không ngừng tìm hiểu, không ngừng nỗ lực, hy vọng có thể sớm hiểu ra điều gì đó, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông đã cố gắng rất lâu mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Vệ Tông một mình cô độc suy tư, muốn hiểu biết, nhưng càng suy tư, hắn càng không có đầu mối, càng cảm thấy đầu óc trống rỗng, không còn cách nào, Vệ Tông lại cảm thụ sức mạnh vận mệnh trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này bây giờ có vẻ như đang yên lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng giống như vô hại, sẽ không gây tổn hại đến hắn. Nếu là trước đây, Vệ Tông có lẽ đã tin và cảm thấy sức mạnh vận mệnh sẽ không hại mình. Nhưng sau lần luân hồi kia, Vệ Tông không còn tin vào điều đó nữa. Sức mạnh vận mệnh giống như một quả bom hẹn giờ, không ai biết nó sẽ đột nhiên nổ tung lúc nào, hoàn toàn không thể kiểm soát. Sức mạnh vận mệnh, theo một nghĩa nào đó, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng, không có cách nào tự mình tìm hiểu. Cỗ lực lượng này hiện tại có vẻ an ổn trong cơ thể Vệ Tông, dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng thực tế một khi nó bùng phát, một khi nó gây ra ảnh hưởng xấu cho Vệ Tông, thì dù hắn có hối hận, có cấp bách đến đâu, cũng không có cách nào giải quyết. Vì vậy, thay vì chờ đến lúc gấp gáp, tốt hơn là bây giờ nhanh chóng giải quyết cỗ lực lượng này. Đó mới là điều quan trọng nhất, thay vì chịu uy hiếp sau này, tốt hơn là loại bỏ mối họa ngầm này ngay bây giờ. Đương nhiên, ý tưởng của Vệ Tông là tốt, đáng tiếc là nhiều khi mọi thứ không như ý muốn, nhiều khi hắn không có cách nào làm được điều này. Bởi vậy, hiện tại Vệ Tông chỉ có thể cố gắng hết sức, dựa vào sự hiểu biết của mình, từng chút dự định, nghiên cứu sức mạnh vận mệnh. Vệ Tông gần như đã sử dụng tất cả năng lực của mình để thôi diễn vận mệnh. Nhưng sự quỷ dị của vận mệnh, không thể suy xét theo cách này, lại là điều khiến Vệ Tông đau đầu nhất và khó chấp nhận nhất. Không giống với những sức mạnh khác, dù là ba loại sức mạnh tối cao còn lại, Vệ Tông sử dụng khả năng thôi diễn của mình cũng có thể suy tính ra được điều gì đó. Có thể tìm thấy một con đường để đi, có thể có một chút manh mối, nhưng sức mạnh vận mệnh lại đặc biệt nhất, Vệ Tông hiện tại không có bất kỳ manh mối nào, bất kể thế nào cũng không có cách nào trưởng khống một chút sức mạnh vận mệnh. Đây chính là điều khiến Vệ Tông khó chịu nhất, ngay cả một con đường cũng không có, dù con đường đó là sai lầm, là tử lộ cũng được, nhưng thực tế tàn khốc là ngay cả một con đường sai lầm cũng không có. Vệ Tông hoàn toàn không biết phải làm như thế nào để tiếp tục lý giải sức mạnh vận mệnh. Cỗ lực lượng này thực sự quá đặc thù. Chương 3676, chuyển cơ, Vì vậy, sự phức tạp khó lường của sức mạnh vận mệnh khiến Vệ Tông đau đầu. Vệ Tông đã dốc hết sức lực, muốn xem có thể thôi diễn ra điều gì từ sức mạnh vận mệnh không. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến Vệ Tông thất vọng, chuyện này không phải cứ nỗ lực là có kết quả, sức mạnh vận mệnh là thứ mà Vệ Tông không có manh mối nhất. Lúc này, đối với Vệ Tông, ba loại sức mạnh tối cao khác còn dễ giải quyết, nhưng duy chỉ có sức mạnh vận mệnh là Vệ Tông hoàn toàn bó tay. Dù sao, sức mạnh vận mệnh đối với Vệ Tông cũng là đặc biệt nhất và là thứ mà hắn lĩnh ngộ cạn nhất. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông lại thở dài một hơi, sức mạnh vận mệnh khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trước đây, Vệ Tông từng cho rằng mình sẽ dễ dàng hơn sau khi nắm giữ sức mạnh vận mệnh, rồi dần dần tu luyện nó lên. Lúc đó hắn nghĩ chỉ cần mình cố gắng tu luyện, sức mạnh vận mệnh sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, giống như những loại sức mạnh khác, nhưng sức mạnh vận mệnh lại đặc biệt nhất. Vệ Tông đã có nó trong một thời gian rất dài, nhưng cho đến bây giờ, sức mạnh vận mệnh trong cơ thể Vệ Tông vẫn không tăng trưởng. Lúc nhận được nó như thế nào thì bây giờ vẫn như thế. Theo lý thuyết, sau nhiều năm như vậy, sức mạnh vận mệnh trong cơ thể Vệ Tông không những không có ý định tăng trưởng mà ngược lại còn có vẻ yên lặng hơn so với trước. Vệ Tông đã lâu không sử dụng sức mạnh vận mệnh, dẫn đến việc bây giờ hắn càng trở nên xa lạ với nó. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng cảm thấy đau đầu với sức mạnh vận mệnh này. Nhất định phải nhanh chóng tăng cường nó, nếu không thể tìm được con đường để thăng sức mạnh vận mệnh, thì sức mạnh vận mệnh không những không thể trở thành trợ giúp cho Vệ Tông mà ngược lại rất có thể sẽ kéo chân hắn. Vệ Tông bây giờ xem như đã hiểu vì sao không có nhiều người nguyện ý đồng thời tu luyện nhiều loại sức mạnh tối cao như vậy. Bởi vì đây thực sự là một việc rất phiền phức. Điểm phiền toái nhất khi đồng thời tu luyện nhiều loại sức mạnh tối cao là bạn phải đảm bảo có thể tu luyện chúng đến một trình độ cao, phải đảm bảo bạn có thể hoàn toàn trưởng khống chúng, không để chúng kéo chân bạn, không để chúng vương víu lẫn nhau. Chỉ khi đó, việc nắm giữ nhiều loại sức mạnh tối cao mới có thể giúp ích cho bạn. Nếu không, một loại sức mạnh tối cao có thể tu luyện tốt, nhưng lại có một loại khác bạn hoàn toàn không thể trưởng khống, thì nó sẽ trở thành gánh nặng của bạn, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện những sức mạnh khác. Điều này còn tệ hơn, giống như Vệ Tông bây giờ, hắn không dám tu luyện những loại sức mạnh tối cao khác. Bởi vì sức mạnh vận mệnh thực sự khó nắm bắt, không ai biết nó sẽ lại ảnh hưởng đến Vệ Tông lúc nào. Ví dụ, bây giờ Vệ Tông đi tu luyện sức mạnh thời không, hoặc có lẽ là sức mạnh luân hồi. Nếu sức mạnh vận mệnh đột nhiên phát sinh biến hóa, ảnh hưởng đến Vệ Tông, thì lúc đó Vệ Tông sẽ rất khó chịu, không ai biết kết quả sẽ như thế nào. Vì vậy, Vệ Tông không thể chấp nhận việc này. Nếu không thể giải quyết mối họa ngầm sức mạnh vận mệnh, Vệ Tông sẽ không tùy tiện đi tu luyện những sức mạnh tối cao khác. Sự vướng víu và những mối liên hệ thần bí giữa các sức mạnh tối cao cũng là một trong những nguyên nhân khiến Vệ Tông chịu nhiều đau khổ. Tất nhiên, nếu bạn thực sự có thể duy trì cả bốn loại sức mạnh, đồng thời nắm giữ chúng ở một trình độ cao, thì mối liên hệ hoặc sự dối rắm lẫn nhau giữa bốn loại sức mạnh tối cao này lại có thể giúp bạn nâng cao một bước, giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Những thứ này đều có lợi và hại. Vệ Tông đã lựa chọn đồng thời tu luyện bốn loại sức mạnh tối cao, nên khi hưởng thụ những lợi ích mà chúng mang lại, tự nhiên cũng phải gánh chịu những tác hại mà chúng gây ra. Dù sao, không có chuyện gì chỉ có lợi mà không có hại, điều đó quá lý tưởng. Vì vậy, dù Vệ Tông có đang chịu nhiều đau khổ, hắn vẫn phải tìm cách lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút chán nản, hắn cố gắng suy nghĩ, muốn khai quật ra điều gì đó từ sức mạnh vận mệnh. Nhưng càng khai quật, hắn càng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sự lý giải của hắn về vận mệnh vẫn còn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp, nông cạn. Ở giai đoạn này, hắn quả thực có chút quá tự cao tự đại. Rốt cuộc thì cái gì là sức mạnh vận mệnh? Vận mệnh sẽ đưa mình đi về đâu? Lúc này, Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài, nhìn sức mạnh vận mệnh không nhúc nhích. Vệ Tông cảm thấy hết sức bất lực. Lúc này, Vệ Tông thực sự không có cách nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh vận mệnh yên tĩnh lại. Dường như hắn không thể tu luyện sức mạnh vận mệnh thành công. Đúng lúc này, trong cơ thể Vệ Tông, một tia hạt giống vận mệnh đã ẩn mai từ rất lâu đột nhiên nhúc nhích. Khi thấy tia hạt giống vận mệnh này xuất hiện, Vệ Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên sự kinh hỉ. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng Vệ Tông luôn cảm thấy đây có thể là một lần chuyển cơ. Chẳng lẽ chuyển cơ cuối cùng đã đến? Vệ Tông tự nhiên nhận ra, tia hạt giống vận mệnh này chính là hạt giống vận mệnh mà Đế Huyền đã để lại cho Vệ Tông trước kia, cũng là mấu chốt giúp Vệ Tông lĩnh ngộ triệt để sức mạnh vận mệnh. Vì vậy, lúc này Vệ Tông nhìn thấy hạt giống vận mệnh này lại xuất hiện, chắc chắn là tràn đầy kinh ngạc. Tất nhiên, Vệ Tông bây giờ cũng có rất nhiều nghi hoặc, trong đó quan trọng nhất là, Vệ Tông nhớ rằng sau khi mình lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, hạt giống vận mệnh này đã bị mình hấp thu hoàn toàn, đã biến mất, làm sao có thể lại xuất hiện? Vệ Tông lúc này cũng có chút không rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ đây cũng là hậu chiêu mà Đế Huyền đã lưu lại? Nàng đã sớm đoán được rằng mình sẽ không dễ dàng lĩnh ngộ được sức mạnh vận mệnh, nên đã chuẩn bị một chút hậu chiêu để giúp mình sao? Vệ Tông hiện giờ cũng không chắc chắn điều này có thật hay không. Nhưng dù sao, hạt giống vận mệnh đã xuất hiện, Điều đó có nghĩa là sự việc vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Vệ Tông cũng muốn xem, tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Chương 3677, đèn kéo quân. Đối với Vệ Tông lúc này, sự xuất hiện của hạt giống vận mệnh đúng là một liều thuốc trợ tim. Trước đây, điều khiến Vệ Tông đau khổ nhất chính là, khi đối diện với sức mạnh vận mệnh, hắn hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối nào, không có bất kỳ khả năng nào để nâng cao sức mạnh vận mệnh. Bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không có một chút ý tưởng nào, cho nên, Vệ Tông hy vọng sẽ có một chút biến hóa xuất hiện. Dù tốt hay xấu cũng được, ít nhất đừng như bây giờ, không có một chút động tĩnh nào. Điều đó khiến Vệ Tông cảm thấy bất lực, không có cách nào nâng cao sức mạnh vận mệnh dù chỉ một chút. Đó là điều Vệ Tông không muốn thấy nhất, nhưng may mắn thay, sự xuất hiện của hạt giống vận mệnh đã cho Vệ Tông cảm nhận được sự thay đổi. Mặc kệ sự thay đổi này về sau sẽ tốt hay xấu, ít nhất bây giờ đây là một tia biến chuyển, đối với Vệ Tông mà nói, đây là một chuyện tốt. Hơn nữa, nếu hạt giống vận mệnh này thật sự do Đế Huyền lưu lại, thì Vệ Tông bây giờ cũng cảm thấy đây chính là hậu chiêu mà Đế Huyền đã để lại. Để giúp mình, đừng quên, Đế Huyền là một cường giả thập tinh chân chính, mặc dù Vệ Tông bây giờ cũng được xem là gần chạm đến cảnh giới thập tinh, nhưng Vệ Tông không thể nào tưởng tượng được một cường giả thập tinh thực sự lợi hại đến mức nào, có những thủ đoạn kinh khủng ra sao, cho nên, năng lực của cảnh giới thập tinh tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Vì vậy, dù Đế Huyền có lưu lại thủ đoạn gì, Vệ Tông cũng không lấy làm lạ, nếu đó là thủ đoạn của Đế Huyền, thì Vệ Tông bây giờ cũng coi như có chút lòng tin. Quả nhiên, sau khi hạt giống vận mệnh kia xuất hiện, một tia sức mạnh vận mệnh trong cơ thể Vệ Tông cuối cùng cũng dao động. Trước đây, sức mạnh vận mệnh không có một chút động tĩnh nào, giống như một tảng đá vừa thối vừa cứng, dù ngươi có chạm vào nó như thế nào, dù có cố gắng suy đoán nó ra sao, nó cũng không sinh ra bất cứ hiệu quả nào, cũng không có bất kỳ phản hồi nào với ngươi, cứ như thể sức mạnh vận mệnh đã hoàn toàn im lặng. Vệ Tông cũng không biết làm thế nào, nhưng bây giờ, sau khi hạt giống vận mệnh xuất hiện, sức mạnh vận mệnh vốn không có chút dao động nào đã hoàn toàn nhúc nhích, giống như mặt nước bắt đầu gợn sóng. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, hạt giống vận mệnh trực tiếp lao vào sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh bắt đầu rung động dữ dội, thậm chí sau đó còn bắt đầu sôi trào, thấy sức mạnh vận mệnh sinh ra biến hóa lớn như vậy. Vệ Tông vừa mừng vừa kinh, rốt cuộc sức mạnh vận mệnh muốn làm gì? Nó muốn sinh ra biến hóa như thế nào? Vệ Tông bây giờ có chút lo lắng, dù sao sức mạnh vận mệnh là thứ mà Vệ Tông không thể hiểu thấu. Chính vào lúc Vệ Tông đang ôm ý nghĩ như vậy, sức mạnh vận mệnh bắt đầu sôi trào kịch liệt, sau đó lại càng sôi trào hơn. Vệ Tông cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội truyền đến từ trong cơ thể. Sự đau đớn này quét sạch toàn thân Vệ Tông. Lúc này, dù cảm nhận được sự đau đớn như vậy, Vệ Tông cũng chỉ hơi nhíu mày. Phải biết, Vệ Tông là một người có sự nhẫn nại kinh khủng đến mức nào. Hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ rồi. Bình thường, dù gặp phải bất cứ loại đau đớn nào, Vệ Tông cũng sẽ mặt không đổi sắc, bởi vì những cái gọi là đau đớn đó không còn cách nào ảnh hưởng đến Vệ Tông nữa. Nhưng lần này, cơn đau đớn dường như quá dữ dội, khiến ngay cả Vệ Tông cũng phải nhíu mày. Có chút khó tin rằng sự đau đớn này lại có thể mãnh liệt đến vậy. Ngay lúc Vệ Tông nhíu mày, hắn đột nhiên phát hiện sức mạnh vận mệnh đang sôi trào trong cơ thể mình bắt đầu quét sạch toàn thân, sức mạnh vận mệnh kinh khủng trực tiếp điên cuồng khuếch tán trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông cũng sững sờ một chút, theo bản năng muốn ngăn cản sự khuếch tán của sức mạnh vận mệnh này, vì hắn không biết khi sức mạnh vận mệnh này khuếch tán sẽ mang đến kết quả chí mạng gì, nhưng Vệ Tông vừa định hành động thì đã muộn, hắn đột nhiên phát hiện mình bây giờ không thể điều khiển được bất kỳ sức mạnh nào. Hoàn toàn mất hết năng lực, giống như một phế nhân, sức mạnh trong cơ thể hắn đều không thể sử dụng. Hơn nữa, Vệ Tông chỉ có thể trơ mắt nhìn sức mạnh vận mệnh đang sôi trào kia quét sạch toàn thân. Sức mạnh vận mệnh kinh khủng đến tột cùng trực tiếp bao trùm toàn bộ cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi ngẩn người, sau đó ngay lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, rồi thì không biết gì nữa. Vệ Tông vốn đang ngồi nhắm mắt, cứ thế biến mất một cách kỳ dị khỏi thế giới này. Không sai, Vệ Tông đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, đến nỗi đi đâu? Không ai biết, ngay cả Vệ Tông cũng không biết. Lúc này, mắt Vệ Tông tối sầm, sau đó không thể cảm giác được gì nữa. Vệ Tông dường như rơi vào địa ngục. Thật lòng mà nói, lúc này Vệ Tông cũng có chút mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải biết, Vệ Tông là một tồn tại kinh khủng gần đạt đến cảnh giới thập tinh. Cảm giác không thể tự chủ như thế này đã bao nhiêu năm Vệ Tông chưa từng trải qua. Phải biết, sau khi đạt đến cảnh giới này, từ trước đến nay đều là Vệ Tông điều khiển vận mệnh của người khác. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông phát hiện vận mệnh của mình cũng nằm trong tay người khác, bị người khác điều khiển. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn không biết vận mệnh của mình sắp đi về đâu, không biết mình sắp phải đối mặt với hậu quả gì khi thực sự rơi vào tình cảnh vận mệnh không do mình làm chủ. Vệ Tông mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của sức mạnh vận mệnh. Đây là sức mạnh vận mệnh, một sức mạnh thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy trước mắt càng lúc càng tối, đồng thời cơ thể hắn đang không ngừng hạ xuống, cảm giác này hết sức kỳ dị. Vệ Tông cũng không biết mình sẽ hạ xuống đến khi nào mới kết thúc. Ý thức của Vệ Tông bây giờ chẳng những không mơ hồ mà ngược lại càng lúc càng tỉnh táo. Trong đầu Vệ Tông thậm chí hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã trải qua. Tất cả chi tiết đều hiện lên một lượt trong đầu Vệ Tông, thậm chí là kiếp trước nữa, vô số những sự việc mình đã từng trải qua, toàn bộ đều không ngừng hiện về trong đầu Vệ Tông, giống như đèn kéo quân. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình sắp chết thật sao? Sao lại có thể như thế? Chương 3678, vận mệnh lựa chọn. Đã từng có một lời đồn, rằng khi một người sắp chết, họ sẽ hồi tưởng lại tất cả những gì đã làm trong cuộc đời này. Đó chính là cái gọi là đèn kéo quân. Họ sẽ trong thời gian ngắn ngủi trước khi chết, hồi tưởng lại tất cả kinh nghiệm, tất cả mọi việc của cả cuộc đời. Đương nhiên, thuyết pháp này là có thật. Đối với những cường giả cấp bậc thấp, trước khi chết, họ có thể sẽ trải qua việc như vậy. Thế nhưng, đối với những người như Vệ Tông, những người không còn trong vòng luân hồi, thuyết pháp này có vẻ quá vớ vẩn. Vệ Tông không tin vào cái gọi là đèn kéo quân, cũng không quan tâm đến việc mình có chết hay không. Theo lý mà nói, với một cường giả gần như đạt đến cảnh giới thập tinh như Vệ Tông, dù hắn muốn tự sát cũng là một việc khó khăn, gần như không thể làm được. Vệ Tông cho dù muốn chết cũng không chết được, cho dù sức mạnh vận mệnh phát huy tác dụng, Vệ Tông lo lắng cũng chỉ là việc mình sẽ rơi vào giấc ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại. Vệ Tông lo lắng chỉ là việc mình sẽ ngủ say mà thôi, chứ không nghĩ đến việc mình sẽ chết. Thế giới này không ai có thể giết được hắn, trừ phi cường giả thập tinh ra tay, bằng không, không ai có thể động đến Vệ Tông, không ai có thể khiến hắn chết được. Nhưng việc cường giả thập tinh ra tay lại càng không thể nào. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đây, Vệ Tông đột nhiên sững sờ. Cường giả thập tinh, Đế Huyền là một cường giả thập tinh, và hạt giống vận mệnh kia do Đế Huyền lưu lại. Đồng thời, việc sức mạnh vận mệnh sinh ra biến hóa lớn như vậy, khiến mình rơi vào hoàn cảnh này, hoàn toàn cũng là do hạt giống vận mệnh của Đế Huyền gây ra. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn của Đế Huyền, khiến mình rơi vào tình cảnh này? Chẳng lẽ Đế Huyền muốn giết mình sao? Lúc này, Vệ Tông cũng hơi sững sờ, thành thật mà nói, trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này. Dù sao, Đế Huyền là vợ của hắn, hắn hết sức tin tưởng vào Đế Huyền, trước giờ chưa từng nghĩ rằng Đế Huyền sẽ ra tay với mình. Nhưng Vệ Tông trước đây chưa từng cân nhắc đến phương diện này. Bây giờ lại có vẻ khác, khi đầu óc ngày càng tỉnh táo, Vệ Tông đột nhiên phát hiện, đây không phải là một chuyện không thể xảy ra. Đế Huyền là vợ của Vệ Tông, tình cảm của hai người thì không cần phải nói, nhưng dù sao Đế Huyền đã đạt đến cảnh giới thập tinh, nàng sẽ có những dự định gì, sẽ sinh ra những thay đổi như thế nào, Vệ Tông hoàn toàn không biết. Cho nên, nếu Đế Huyền thật sự thay đổi, có ý nghĩ khác hoặc dự định khác, đó không phải là điều không thể xảy ra. Nếu Đế Huyền muốn làm việc gì đó, cần phải hy sinh Vệ Tông, vậy thì Vệ Tông thực sự có khả năng sẽ chết. Vì vậy, Vệ Tông cũng sững sờ một chút, hắn lập tức nghĩ đến khả năng này, nhưng chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã gạt bỏ khả năng này khỏi đầu. Mặc dù đây là một khả năng, nhưng Vệ Tông không chọn tin tưởng, hắn vẫn muốn tin Đế Huyền. Dù sao nếu một người không tin ai cả, thì có vẻ quá đáng buồn. Nếu ngươi sống nhiều năm như vậy, kết quả không có một ai bên cạnh đáng để tin tưởng, vậy thì quá cô độc, quá khó chịu. Cho nên, Vệ Tông vẫn lựa chọn tin Đế Huyền. Hắn cảm thấy Đế Huyền tuyệt đối không có khả năng hại mình. Thủ đoạn của Đế Huyền chắc chắn còn có ý nghĩa khác. Vì vậy, mang ý nghĩ điểm, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác của hắn. Vệ Tông bây giờ đã không còn thân thể. Hắn chỉ cảm thấy mình đang không ngừng hạ xuống, đang không ngừng hô hấp. Thực tế thì thân thể hắn đã không biết đi về đâu. Đến tình trạng này, nói những thứ khác cũng vô ích. Vệ Tông có thể làm chỉ là cảm thụ quá trình không ngừng hạ xuống của mình, để cơ thể mình hạ xuống nhanh hơn một chút. Đến nỗi có tác dụng gì, Vệ Tông cũng không biết, hắn cũng hoàn toàn không hiểu. Nhưng mặc kệ có gì bất chắc, Vệ Tông cứ vậy lẳng lặng cảm nhận tất cả. Thời gian từng chút một trôi qua, từng chút một lùi về phía sau, không ngừng biến động. Vệ Tông cũng đã sớm lười ghi nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không buồn cảm nhận. Đối với Vệ Tông lúc này, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Vệ Tông không muốn trải qua quá nhiều thời gian. Lúc này, Vệ Tông chỉ gắt gao hồi tưởng lại tất cả những gì mình đã trải qua. Tất cả mọi chuyện đều hiện lên trong đầu Vệ Tông hết lần này đến lần khác. Mặc dù những kinh nghiệm này rất nhiều, nhưng thời gian Vệ Tông đã trải qua còn nhiều hơn. Cứ như vậy, Vệ Tông hết lần này đến lần khác nghĩ lại những thứ trong đầu, không ngừng kiểm tra. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, Vệ Tông cảm giác như đã qua mấy chục vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm. Đến sau cùng, Vệ Tông thật sự có chút bất đắc dĩ, hắn không biết mình còn phải trải qua quá trình này bao lâu. Chẳng lẽ mình thật sự cứ như vậy mà rơi xuống mãi? Ngay lúc Vệ Tông sinh ra cảm giác bất lực này, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thấy đạo bạch quang này, Vệ Tông lập tức trở nên phấn chấn. Bạch quang xuất hiện, có nghĩa là một biến chuyển mới sắp đến. Vì vậy, Vệ Tông gần như dùng hết toàn bộ sức lực của mình, điên cuồng lao về phía bạch quang kia. Sau một khắc, Vệ Tông chậm rãi mở mắt. Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Mình dường như đang được ai đó ôm trong ngực. Lúc này, Vệ Tông cũng sững sờ một chút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình lại tái sinh sao? Vệ Tông nhìn xung quanh, cảm giác này rất lạ lẫm, nhưng lại mang theo chút quen thuộc kỳ quái. Vệ Tông nhìn khung cảnh xung quanh, trong cái quen thuộc lại có chút xa lạ. Vệ Tông cũng sững sờ một chút, sao nơi này trông quen mắt thế này? Vệ Tông lập tức hồi tưởng lại ký ức trong đầu, rồi trong nháy mắt, hắn đã nhận ra đây là đâu, nơi này chẳng phải là nơi Vệ Tông ở kiếp trước, tức Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian đã sinh ra sao? Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông đã trở về kiếp trước của mình, xem như Bàng Gian lại được tái sinh. Vệ Tông bây giờ đang ngơ ngác, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là loại sức mạnh gì đang tác quái, là sức mạnh luân hồi, sức mạnh thời không, hay là sức mạnh vận mệnh? Có thể, bất quá, hiểm nghi lớn nhất có lẽ vẫn là sức mạnh vận mệnh này. Sức mạnh vận mệnh tác quái, để cho Vệ Tông trở lại thời điểm mà y từng xem là Bàng Gian, để cho y đi qua cả đời này, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói để cho chính mình một lần nữa đưa ra lựa chọn đối với vận mệnh của chính mình sao? Không đi con đường cũ nữa sao? Là ý này sao? Chương 3679, không biết vận mệnh. Nói thật, bây giờ Vệ Tông cũng đang sinh ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự để cho mình một lần nữa trải qua cuộc đời trước đây sao? Để cho mình một lần nữa đưa ra lựa chọn, đây là vận mệnh an bài cho mình sao? Để cho mình đi lại một lần cuộc đời lúc đầu, lựa chọn lại một cái mạng vận, thật chẳng lẽ là như vậy phải không? Vệ Tông bây giờ thật sự rất nghi ngờ, trong đầu của y cũng không ngừng chuyển động, lúc này Vệ Tông cũng không biết đến cùng y nên trải qua thứ gì. Y không biết được rốt cuộc phải làm thế nào để đi tiếp. Nếu như cứ dựa theo cuộc đời trước đây để trải qua một lần nữa, thì có vẻ cũng không có ý nghĩa gì, mình không ngừng đi trải nghiệm cuộc đời trước đây, dựa theo cuộc đời ban đầu đi lại một lần, như vậy có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là khiến ngươi một lần nữa lại trải qua mà thôi. Hơn nữa phải biết, điều này cùng luân hồi trước đây hoàn toàn không giống, mặc dù Bàng Gian ở kiếp này trên danh nghĩa là đời trước của Vệ Tông, nhưng trên thực tế không phải đã trải qua luân hồi, chẳng qua là Bàng Gian lợi dụng thủ đoạn của mình, từ bỏ thân phận của mình, lấy thần hồn tự động chuyển thế mà thôi, hoặc có lẽ là dùng đoạt xá còn tạm được, cũng không phải thật sự trên ý nghĩa tiến vào luân hồi, thực sự chuyển thế trùng sinh, mà là một loại giả tạo lừa gạt thiên đạo chuyển thế. Dù sao Bàng Gian lúc đó đã là tồn tại cấp bậc cửu tinh, mà lại là cửu tinh đỉnh phong loại này cấp bậc, hắn căn bản không có cách nào muốn đi vào luân hồi. Dù cho khi đó Bàng Gian muốn mình vào luân hồi, hắn cũng căn bản không làm được. Hắn dù muốn dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tiến vào luân hồi, đó đều là chuyện không thể nào. Cho nên đối với Bàng Gian lúc đó, việc duy nhất y có thể làm là từ bỏ hết thảy, dùng thủ đoạn đặc biệt của mình lừa qua thiên đạo, giả vờ chết mất, sau đó kỳ thực là tiến hành đoạt xá, cho nên mới có Vệ Tông sau này. Mà khác với luân hồi ở chỗ, sau luân hồi sẽ mất đi tất cả ký ức trước đó, sẽ mất đi toàn bộ mọi thứ trước đó. Còn Bàng Gian ở kiếp này chuyển thế chẳng qua là từ bỏ lực lượng của mình mà thôi. Tất cả sự lý giải về sức mạnh trong đầu, hay những gì y lĩnh ngộ, đều vẫn còn, bao gồm toàn bộ ký ức của Bàng Gian, Vệ Tông vẫn còn giữ. Nói theo một nghĩa nào đó, bọn họ vốn chính là một người, chẳng qua là đã trải qua một lần trùng sinh mà thôi. Cho nên đối với việc trải qua lại lần nữa cuộc đời này, Vệ Tông cảm thấy không cần thiết phải đi lại một lần. Điều này thật sự không có bất kỳ sự cần thiết nào. Vệ Tông trước đây đi trải nghiệm những luân hồi kia, ít nhất đối với Vệ Tông, những luân hồi đó Vệ Tông đã sớm không biết mình trải qua. Lại trải qua một lần cũng có thể nhìn thấy cuộc sống khác. Nhưng cuộc đời Bàng Gian lần này, Vệ Tông đã ghi rõ trong đầu, cho nên đối với việc một lần nữa trải qua cuộc đời này, Vệ Tông cảm thấy quả thực không có gì cần thiết, chỉ là đi theo con đường trước đây, cũng không có ý nghĩa gì lớn, mà nếu lần này Vệ Tông chọn cuộc sống khác, kết quả kia có thể sẽ phát sinh biến hóa khác, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Vệ Tông. Thật sự, nếu để Vệ Tông từ bỏ hoàn toàn cuộc đời trước đây, đi đường khác, thì Vệ Tông cũng có chút không muốn, chưa nói đến những điều khác, nếu mình từ bỏ con đường cuộc đời trước đây, đi cuộc đời khác, thì rất có thể sẽ mất đi những người bạn trước đây. Những ràng buộc của mình, mất đi họ, đây không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, nếu Vệ Tông đổi đường khác, vậy liệu lần này Vệ Tông có gặp lại Đế Huyền không? Có thể kết thành phu thê với đối phương không? Nếu không thể thì vấn đề có thể sẽ càng thêm phiền phức. Phải biết, đừng quên vì sao Vệ Tông lại đến nơi này, vì sao Vệ Tông lại một lần nữa lấy thân phận này để trải nghiệm lại cuộc đời của mình. Điều quan trọng nhất chẳng phải là vì sức mạnh của Đế Huyền sao? Một tia hạt giống vận mệnh mà Đế Huyền để lại đã sinh ra lực lượng đặc biệt, mới khiến Vệ Tông có cảnh tượng như bây giờ. Nhưng nếu Vệ Tông từ bỏ cuộc đời của mình, đi theo một con đường khác, vậy có khả năng sẽ không nhận biết Đế Huyền, cũng sẽ không kết thành phu thê với đối phương, cũng sẽ không có chuyện hạt giống vận mệnh về sau. Nói như vậy cuộc đời của mình sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Mình còn có thể đến được nơi này sao? Cho nên nếu triệt để từ bỏ con đường trước đây, thì đối với Vệ Tông, đó vẫn là một lựa chọn chẳng ra sao cả. Cho nên bây giờ Vệ Tông cũng có chút hoàn toàn mù mờ. Bây giờ trong đầu Vệ Tông trống rỗng, y hoàn toàn không biết phải làm gì. Vệ Tông bây giờ là vô cùng hiếm thấy, không có biện pháp nào. Lúc này Vệ Tông vừa mới sinh ra không lâu, trong mắt y toàn bộ đều là ngơ ngác, không biết phải làm gì. Nhưng lúc này, Vệ Tông muốn làm gì cũng bất lực, y chỉ là một đứa trẻ bình thường, chút sức mạnh cũng không có. Vệ Tông muốn vận dụng lực lượng kinh khủng trên người, nhưng phát hiện căn bản không có cách nào vận dụng, y hiện tại chỉ là một hài nhi phổ thông mà thôi. Không thể vận dụng bất kỳ sức mạnh nào. Vệ Tông có thể cảm nhận được, Tất cả những lý giải về sức mạnh trong đầu mình lúc này hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Bởi vậy sau khi đến tình trạng này, Vệ Tông cũng có thể hiểu rõ hiện trạng, rất rõ ràng đây chính là sức mạnh vận mệnh gây ra. Khống chế toàn bộ của mình, chính là để mình một lần nữa đưa ra lựa chọn. Thật sự, lúc này Vệ Tông cũng có chút khó chịu, y rất bất mãn với cảm giác vận mệnh của mình bị người khác điều khiển. Nhưng bây giờ Vệ Tông cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao y bây giờ sức mạnh không bằng người, sức mạnh vận mệnh vẫn hết sức quỷ dị, Vệ Tông bây giờ cũng không có thủ đoạn nào khác, việc duy nhất y có thể làm chỉ là dựa theo sức mạnh vận mệnh mà làm. Cho nên đối với Vệ Tông lúc này, y thật sự hết sức bất đắc dĩ, cả người rơi vào hoàn cảnh khó xử, thật chẳng lẽ phải tiếp tục đi lại cuộc đời của mình sao? Có nên làm vậy không? Vệ Tông rơi vào trầm tư, mà cùng lúc đó, việc Vệ Tông sơ sinh ra đời mang đến chút khác biệt cho gia đình này. Nhưng nhìn Vệ Tông trầm mặc không nói, hoàn toàn không khóc không nháo, lúc này cha mẹ y lại lộ ra ánh mắt khác thường. Đứa nhỏ này sao thấy có chút khác với những đứa trẻ bình thường? Vừa mới sinh ra đã không khóc cũng không nháo, chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ là kẻ ngốc? Chương 3680, vận mệnh cảnh cáo. Bất quá, mặc kệ cha mẹ nghĩ gì, thực ra đều không quan trọng, bởi vì Vệ Tông rất rõ, không lâu sau, cha mẹ Bàng Gian sẽ chết dưới tay cường đạo, vị trí của họ là một thôn nhỏ rất xa xôi, vốn dĩ không có tranh chấp gì, vì người ở đây đều là thôn dân bình thường, cũng là phàm nhân, không có sức mạnh đặc thù gì, ở đây cũng không có con đường tu luyện gì, vốn mọi người đều sống yên bình, cho đến một ngày đám cường đạo trực tiếp giết lên, không những san bằng thôn mà còn đồ sát người già trẻ em gần như không còn. Chúng cướp đi tất cả thứ đáng giá, và gần như mọi người đều đã chết, chỉ có Vệ Tông sống sót, đây chính là kết cục mà cha mẹ Bàng Gian sắp phải đón nhận. Nếu như trước đây có cơ hội như vậy, Vệ Tông nhất định sẽ tìm cách cứu họ, muốn phục sinh họ hoàn toàn, Vệ Tông không muốn nhìn thấy thảm cảnh ấy một lần nữa. Nhưng bây giờ Vệ Tông biết, tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì, Vệ Tông cũng đã trải qua vô số luân hồi, sức mạnh của y có thể nói là thông thiên triệt địa. Nếu y muốn, thậm chí có thể trực tiếp đắp nạn lại cha mẹ Bàng Gian, sinh ra họ một lần nữa. Bất kể bề ngoài, tính cách hay ký ức của họ đều sẽ không khác gì cha mẹ Bàng Gian trước đây. Dù là từ bề ngoài hay bên trong, cũng không thể nhận ra chút khác biệt nào. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì? Vệ Tông tái tạo ra chung quy là giả, không phải thật, họ chết là đã chết hẳn. Đó là sự thật không thể thay đổi. Dù Vệ Tông vận dụng sức mạnh thời không, quay ngược thời gian, trở lại lúc họ bị giết, cuối cùng vận dụng lực lượng của mình ảnh hưởng thời không, cứu được cha mẹ Bàng Gian, nhưng làm như vậy cũng chỉ tạo ra một nhánh sông thời không mà thôi. Còn ở thế giới tuyến ban đầu, cha mẹ Bàng Gian vẫn sẽ chết, và việc dẫn đến một thế giới tuyến khác, liệu cha mẹ Bàng Gian trong đó có còn là cha mẹ Bàng Gian trước đây không? Tất cả thực ra đã khác đi rồi, cho nên với Vệ Tông, chết là chết, không cần phải đi phục sinh làm gì, vì thực sự không quan trọng, dù sống lại cũng không phải là người trước đây. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ có thể nói là có chút vô tình, thậm chí là tuyệt tình, nhưng Vệ Tông cũng biết, khi đạt đến cảnh giới này, tình cảm không thể dùng ngôn ngữ thông thường mà hình dung được. Tình cảm của họ không giống với tình cảm của những người khác. Giống như những cường giả như Vệ Tông, tình cảm của họ khác với cách người bình thường hiểu về tình cảm. Người bình thường có thể vì một chuyện nhỏ mà muốn sống muốn chết. Nhưng đến cảnh giới của Vệ Tông, dù người thân mất đi, cũng chỉ khiến họ có chút xúc động, không còn có sự dao động lớn. Đối với những cường giả như vậy, trái tim của họ sớm đã cứng rắn như bàn thạch, không có chuyện gì có thể làm lay động được. Cho nên Vệ Tông vô cùng rõ, cha mẹ y sắp gặp kết cục như vậy, nhưng Vệ Tông không có hành động, vì đã trải qua vô số luân hồi, y đã trải qua rất nhiều. Cũng biết cái gì có thể thay đổi, cái gì không thể thay đổi, Vệ Tông quá rõ ràng điều này, đến mức bây giờ không hề dao động chút nào, cho nên trong những suy nghĩ của Vệ Tông như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh 5 năm đã qua, trong 5 năm này, biểu hiện của Vệ Tông không có gì khác biệt so với những đứa trẻ khác. Cha mẹ y ban đầu nghĩ rằng đứa bé này không khóc không nháo, đơn giản là một kẻ đần, nhưng sau đó thấy Vệ Tông cũng không khác gì những đứa trẻ khác. Họ cũng yên lòng, xem ra Vệ Tông không có vấn đề gì về trí thông minh. Và Vệ Tông cũng cố ý không thể hiện bất cứ điều gì khác biệt. Vì Vệ Tông biết làm như vậy không có ý nghĩa gì lớn. Cho nên Vệ Tông vẫn cứ làm những việc của một đứa trẻ bình thường. Chỉ là so với những đứa trẻ thông thường, Vệ Tông có vẻ trầm lặng ít nói hơn. Nhiều khi Vệ Tông sẽ không nghịch ngợm gây sự hay vui đùa. Mà sẽ một mình im lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Vệ Tông vẫn luôn tự hỏi mình rốt cuộc muốn trải qua một kiếp này như thế nào. Vệ Tông bây giờ không biết sức mạnh vận mệnh đã kéo mình về quá khứ bằng cách nào. Nếu là sức mạnh luân hồi hoặc sức mạnh thời không thì Vệ Tông vẫn có thể lý giải, dù sao những lực lượng này thực sự có thể khiến mình trải nghiệm luân hồi, thực sự có thể khiến mình trở lại quá khứ, nhưng sức mạnh vận mệnh vì sao cũng có thể khiến mình trở lại lúc Bàng Gian mới sinh ra? Chuyện này là thế nào? Thế giới này là thật hay giả? Vị trí của mình là chân thật hay hư vô? Về tất cả điều này, Vệ Tông hoàn toàn không hiểu. Theo lý mà nói, nơi đây chắc chắn là một thế giới do sức mạnh vận mệnh hư cấu ra, nhưng Vệ Tông lại có chút đoán không ra. dù sao sức mạnh vận mệnh thật sự quá khó nắm bắt. Nếu mình thực sự đưa ra lựa chọn khác, vận mệnh có thể sẽ kéo mình xuống vực sâu không đáy. Không chừng thực sự có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Cho nên Vệ Tông cũng hoàn toàn có chút bất lực. Hơn nữa sau đó Vệ Tông cũng đã thử làm một vài việc. Ví dụ như làm những điều khác với trước đây, Vệ Tông đã thử tu luyện, nhưng không hiểu vì sao, khi Vệ Tông muốn tu luyện, y luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu, giống như nếu mình làm những điều đặc biệt khác với người khác. Sức mạnh vận mệnh sẽ trừng phạt mình, đó là cảm giác của Vệ Tông, y cảm thấy mình không thể vi phạm vận mệnh. Thật sự, nếu Vệ Tông chỉ hơi thể hiện khác biệt so với trước đây. Ví dụ như bây giờ tương đối trầm lặng ít nói, không giống với những đứa trẻ bình thường thì cũng không sao. Tất nhiên, điều đó cũng khác với Bàng Gian hồi nhỏ, nhưng chỉ ở mức độ khác biệt như vậy thì vận mệnh có thể chấp nhận. Vì không thể mong chờ Vệ Tông sẽ sống y như đúc so với trước đây. Điều đó chắc chắn không thực tế, chỉ là Vệ Tông không thể thể hiện quá khác thường. Ví dụ như bây giờ mình đi tu luyện, điều này là hoàn toàn không thể, vì Bàng Gian trước đây không thể bắt đầu tu luyện khi còn nhỏ. Lúc đó y vẫn là một đứa trẻ không hiểu gì cả. Chương 3681, nguyên bản vận mệnh. Bàng Gian ở cái tuổi này hoàn toàn chính là cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng không biết, chỉ là một đứa trẻ bình thường, cũng không có gì đặc biệt khác với những người khác, cho nên Vệ Tông không thể tu luyện vào lúc này, khi đó Bàng Gian còn chưa tiếp xúc đến việc tu luyện. Vì thế Vệ Tông cũng đã thử làm một chút thay đổi. Tự mình đi tu luyện, nhưng vì vận mệnh luôn gửi đến cho Vệ Tông cảnh cáo, khiến hắn vẫn không dám thử, Vệ Tông luôn cảm thấy một khi mình thử, lúc đó sẽ nhận lấy kết quả không tốt, đó cũng là vận mệnh đang âm thầm cảnh cáo Vệ Tông. Để hắn không nên làm như vậy, nên về sau Vệ Tông cũng dần dần từ bỏ. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, lại qua 1-2 năm sau đó, cuối cùng ngày đó cũng đến. Hôm đó, Vệ Tông ăn sáng từ rất sớm, sau đó bắt đầu chờ đợi. Không sai, hắn đang chờ đợi cường đạo tới, ngày này là ngày thôn làng bị hủy diệt, cũng là ngày Vệ Tông hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi. Trong ngày này, hắn sẽ chứng kiến cảnh phụ mẫu chết thảm, cùng tất cả thân nhân đều trở thành vong hồn dưới đao. Còn hắn thì không thể làm gì, chỉ có thể chôn mình trong đống người chết, may mắn giữ được một cái mạng. Vệ Tông lúc này cũng đang suy xét, nếu như bây giờ mình cố ý làm khác đi so với trước đây. Ví dụ như khi những tên cường đạo đến, mình lao ra đầu tiên, rồi bị chúng chém chết, thì sẽ như thế nào? Ngay khi Vệ Tông vừa nảy ra ý nghĩ này, vận mệnh lại một lần nữa gửi đến cảnh cáo, lúc này Vệ Tông cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Đây là vận mệnh đang cảnh cáo hắn ngàn vạn lần không nên làm vậy. Nếu không thì kết quả sẽ hết sức khó lường, cho nên Vệ Tông vẫn thở dài một hơi, xem ra vận mệnh đã hiểu rõ ý định của hắn, đang cảnh cáo Vệ Tông tuyệt đối không được làm những việc chống lại vận mệnh. Nên đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ, vận mệnh làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là để mình đi lại con đường cũ? Một lần nữa trải qua cuộc đời của mình, nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu không phải Vệ Tông đặc biệt tin tưởng Đế Huyền, Vệ Tông bây giờ thật muốn cho rằng vận mệnh đang cố ý trêu chọc mình. Nên giờ Vệ Tông cũng hết sức nghi ngờ, tất cả chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mình rốt cuộc phải làm gì? Lúc này Vệ Tông cũng không có cách nào tốt hơn, nên hắn thở dài một hơi, vẫn quyết định phải làm theo như trước đây. Vệ Tông cũng biết mình bây giờ không làm được gì, chỉ có thể làm theo tình huống trước đây. Quả nhiên không lâu sau đó, từ phương xa bụi mù cuồn cuộn kéo đến, Vệ Tông liếc mắt đã thấy đám cường đạo đang tới, còn bây giờ trong thôn vẫn một mảnh bình yên, hoàn toàn không biết nguy cơ sắp đến. Nhìn thấy bụi mù ở xa, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, rồi trực tiếp quay trở lại nhà mình. Lúc này phụ mẫu của Vệ Tông cũng cảm thấy có điều không bình thường. Họ cũng ra ngoài nhà, nhìn về phía bên ngoài, ngay sau một khắc, sắc mặt của họ liền thay đổi, vội vàng trở vào. Lúc này họ cũng ý thức được chuyện gì đó, nên một mặt hoảng sợ lôi kéo Vệ Tông, trốn vào hầm ngầm nhà mình. Hầm nhà Vệ Tông không quá kín đáo, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, chỗ có thể trốn chỉ có ở đó, nên cũng không còn biện pháp gì. Phụ mẫu Vệ Tông lôi kéo Vệ Tông trốn vào hầm ngầm. Mặc dù trong hầm có nhiều đồ đạc lộn xộn, nhưng chỗ trốn người thật sự không nhiều. Nhìn quanh một lượt, phụ mẫu Vệ Tông giấu Vệ Tông sau một đống sọt, chỉ có chỗ đó mới có thể giấu vài người, hơn nữa chỉ có thể giấu một đứa trẻ như Vệ Tông. Người lớn tuyệt đối không vừa. Vì vậy, Vệ Tông bị giấu sau những chiếc sọt, còn phụ mẫu của Vệ Tông thì lo lắng chờ đợi trong hầm. Họ chỉ có thể hy vọng những tên cường đạo kia sẽ không phát hiện ra nơi họ đang trốn. Nhưng thường thì mọi chuyện không như mong muốn, thời gian dần trôi qua, cả thôn vang lên tiếng kêu thảm thiết, phụ mẫu Vệ Tông trong hầm ngầm có thể nói là run lẩy bẩy. Vì họ nghe thấy tiếng kêu gào bên ngoài, cùng tiếng cười bạo ngược của bọn cường đạo, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng nhiều, còn phụ mẫu Vệ Tông giấu trong hầm thì hết sức hoảng loạn. Họ sợ chỉ một lát nữa những tên cường đạo sẽ tìm đến nhà mình. Cuối cùng sẽ tìm thấy họ, dù họ có sợ thế nào, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Không lâu sau, cánh cửa nhà Vệ Tông bị hai tên cường đạo đá tung. Rồi hai tên cường đạo cầm đại đao bắt đầu lục soát nhà Vệ Tông. Nhà Vệ Tông cũng không có gì đáng giá, dù sao cũng chỉ là dân làng làm lụng bình thường, làm gì có tiền bạc gì. Nhưng hai tên cường đạo này lại hết sức kiên nhẫn, gần như lật tung cả nhà Vệ Tông. Chúng làm vậy còn chưa đủ, còn tiếp tục đi những nơi khác lục soát, xem có cửa hầm ngầm gì không. Không lâu sau chúng đã phát hiện cái hầm ẩn này, dù sao hầm trú ẩn này không phải chuyên để ẩn nấp mà chỉ là một cái hầm bình thường, chỉ để cất đồ đạc, nên không hề kín đáo. Hai tên cường đạo này không mất nhiều thời gian đã để ý tới cái hầm này. Rồi chúng trực tiếp mở cửa hầm, đi thẳng vào. Phụ mẫu vệ tông rất sợ, nhưng sợ cũng không ích gì. Họ chỉ trơ mắt nhìn hai tên cường đạo đi xuống, rồi nhanh chóng phát hiện ra họ đang trốn trong hầm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, hai tên cường đạo hung dữ đi về phía phụ mẫu vệ tông. Phụ mẫu vệ tông theo bản năng quỳ xuống xin tha, nhưng hai tên cường đạo không hề có ý định buông tha. Trực tiếp vung đao chém xuống, giết chết phụ mẫu vệ tông ngay tại chỗ, còn vệ tông ngồi sau đống sọt thì cứ vậy trơ mắt nhìn thấy tất cả. Lúc này trong lòng vệ tông không hề có chút dao động. Tất cả chuyện này hắn đã sớm biết trước, vệ tông thậm chí muốn làm ra chút động tĩnh, để hai tên cường đạo phát hiện ra mình, nhưng vận mệnh cảnh cáo, khiến vệ tông không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả xảy ra. Sau khi giết người xong, vốn theo ý định, hai tên cường đạo muốn lục soát trong hầm một phen, đến lúc đó vệ tông cũng có khả năng bị chúng tìm thấy. Nhưng ngay khi chúng định làm vậy thì bên ngoài vang lên tiếng còi thê lương. Nghe tiếng còi đó, hai tên cường đạo biến sắc, lập tức rời khỏi hầm, dường như có chuyện gì đó xảy ra. Chương 3682, vận khí. Hai tên cường đạo cứ vậy rời khỏi hầm, còn vệ tông vẫn ở đó trốn, không hề phát ra âm thanh gì. Trước khi định phát ra âm thanh, vệ tông cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn đã sớm biết sự tình sau này, nên tất cả với vệ tông đều là chuyện đương nhiên. Hắn biết bọn cường đạo sẽ rời đi vào thời khắc mấu chốt. Nếu chúng không đi mà tiếp tục tìm kiếm, nhất định sẽ tìm thấy vệ tông. Vì thế vệ tông, hay nói đúng hơn là Bàng Gian, đã sống sót và thoát chết trong tình huống này. Tuy Bàng Gian hay vệ tông còn sống, nhưng những người khác không có vận may như vậy. Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài vẫn liên miên không dứt, có thể nói là hết sức thê thảm. Bọn cường đạo này ra tay rất độc ác, chúng không tha cho ai, không để lại một người sống, trực tiếp tàn sát hết tất cả dân làng. Những kẻ này ra tay tàn nhẫn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Để tránh có người sống sót và báo thù sau này, nên chúng cơ bản không để lại ai, cũng là để tránh quan phủ tìm được chúng. Cứ vậy thời gian từng chút trôi qua, tiếng kêu thảm thiết bên ngoài càng ngày càng nhỏ, về sau cơ bản không nghe thấy, còn vệ tông thì trốn ở đó, không hề có động tĩnh gì, cũng không có ý tưởng khác. Lúc này vệ tông vẫn ngẩn người tại chỗ, hắn cũng đang suy nghĩ xem mình phải làm thế nào. Theo kinh nghiệm trước đây, đám cường đạo sẽ rời đi vào tối hôm đó, còn vệ tông thì trốn đến rạng sáng ngày hôm sau, mới run rẩy đi ra, nhưng bây giờ vệ tông không quá để ý những chuyện đó. Hắn chỉ ở đây chờ, đại khái đến lúc chạng vạng tối. Đoán chừng sau khi bọn cường đạo đã đi, vệ tông trực tiếp từ trong hầm ngầm đi ra, vừa ra tới đã thấy bên ngoài, quả thực là xác chết ngổn ngang, khắp nơi đều là thi thể dân làng. Thấy cảnh tượng này, trong lòng vệ tông không hề có chút cảm xúc. Theo kinh nghiệm trước đây, lúc này vệ tông, dựa vào số lương khô còn lại trong nhà, một mình rời khỏi nơi này, rồi đi đến thế giới bên ngoài. Thời gian sau đó, vệ tông có thể nói đã trải qua hết sức gian khổ. Dù sao hắn chỉ là một đứa trẻ, lại không có kỹ năng gì, bản thân cũng không hiểu gì. Về pháp môn tu luyện thì gần như không biết gì, có thể nói đã chịu đựng biết bao dày vò và gian khổ. Cuối cùng mới miễn cưỡng có thể sống sót trên thế giới này. Đó chính là tất cả những gì vệ tông đã trải qua năm đó. Nhưng bây giờ vệ tông cũng không quá để ý những chuyện đó. Hắn vẫn đang suy xét xem mình phải làm gì, cuối cùng vẫn chọn đi theo con đường giống hệt trước đây. Vì trong cõi u minh dường như có một sợi dây vận mệnh đang không ngừng chỉ dẫn hắn. Để hắn hành động theo con đường cũ, không được làm bất cứ điều gì khác với số mệnh, vì như vậy sẽ mang đến trừng phạt thực sự. Loại trừng phạt này hết sức kinh khủng, ngay cả vệ tông bây giờ cũng không nghĩ ra sẽ phải chịu trừng phạt gì. Vì vậy đến mức này, vệ tông lục soát trong nhà một chút, quen đường tìm được một chút lương khô còn sót lại trong nhà. Những lương khô này dường như đám cường đạo không hề để mắt, nên đã để lại và không mang đi, dù sao với bọn chúng thì chỉ có thứ đáng giá mới đáng mang đi. Những lương khô không đáng tiền này cứ để ở đó, đằng nào chúng cũng cho rằng ở đây chẳng còn ai sống sót. Lúc này vệ tông cầm những lương khô đó, rồi đi về một hướng, ngôi làng của họ vẫn thuộc vùng hẻo lánh. Cách thành phố gần nhất một khoảng rất xa, năm đó, vệ tông đi một mình mất gần nửa tháng, dọc đường ăn ngủ ngoài trời, một chút lương khô đó không đủ dùng, vệ tông gần như phải đói bụng tìm quả dại mà ăn. Khát thì uống nước suối, cứ vậy lảo đảo trên đường, mới miễn cưỡng đến được thành phố gần nhất, nhưng cũng chính vì ngôi làng nhỏ này quá xa xôi, nên mãi đến khi ngôi làng bị hủy diệt gần một tháng sau, mới có người khác phát hiện ra nơi này, mới có người khác biết được tình hình ở đây. Tất nhiên chuyện này là nói sau, sau đó thực tế cũng không liên quan gì đến vệ tông. Lúc này vệ tông vẫn tiếp tục hành động theo ý tưởng trước đây. Vệ tông mang theo lương khô đi về hướng thành phố gần nhất. Thực tế trước đây vệ tông cũng coi như có vận may. Hắn chỉ một mình lảo đảo tìm một hướng để đi, lúc đó hắn cũng không nghĩ đến gì khác, chỉ là nhờ vào vận may, bản thân cũng coi như là có chút may mắn. Trước đây nếu hắn đi nhầm hướng, rất có thể đã bỏ mạng, hoặc là chết đói, hoặc là bị thú dữ ăn thịt, Vì nếu không đến được thành phố, không đến được chỗ ở của người, thì ở ngoài hoang dã một đứa trẻ nhỏ như vậy, lại không có kỹ năng bảo mệnh, trên người cũng không có vũ khí phòng thân, thì tùy tiện có thể chết ở trên đường. Trước đây Vệ Tông cũng đúng là có chút may mắn, dọc đường hắn không gặp thú dữ hung ác, hoặc gặp phải kẻ xấu nào, cứ vậy dựa vào nỗ lực của mình, cuối cùng cũng đến được thành phố đó, hơn nữa phương hướng cũng chính xác, nếu đi nhầm hướng thì thật sự không xong. Còn với Vệ Tông lúc này, hắn đã quá quen thuộc với tất cả, Vệ Tông đi một cách trôi chảy về hướng đó, mang theo đồ đạc, Vệ Tông dọc đường ăn uống tùy tiện, cũng không cần quá tiết kiệm, vì với hắn, tất cả chuyện này đã nằm trong lòng bàn tay, chỗ nào có quả dại, chỗ nào có nước uống, Vệ Tông đều rất rõ, nên so với trước đây, Vệ Tông đi quá ung dung, đồng thời Vệ Tông cũng đang so sánh với trước kia, xem có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không, rồi để Vệ Tông có chút thất vọng là, căn bản không có gì ngoài ý muốn xảy ra, dọc con đường này, hắn chính xác không hề đụng phải gì, giống hệt như trước đó, hoàn toàn không có chuyện gì ngoài dự kiến xảy ra ảnh hưởng đến Vệ Tông. Nên lúc này Vệ Tông cũng lắc đầu, rồi thở dài một hơi, vận mệnh này hắn thật sự không hiểu, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, Vệ Tông cuối cùng cũng đã đến thành phố quen thuộc, năm đó Vệ Tông ở thành phố nhỏ này khoảng hơn mấy năm. Trong mấy năm này hắn cũng coi như đã trải qua tương đối gian khổ, nhưng cuối cùng cũng đã ổn định. Chương 3683, ngoài ý muốn buông xuống. Dù sao với một đứa trẻ như Vệ Tông, có thể sinh tồn đã là quá khó khăn. Tiến vào tòa thành nhỏ trong thành phố, Vệ Tông bắt đầu tìm một địa phương quen thuộc, sau đó liền bắt đầu xin cơm. Không sai, chính là bắt đầu xin cơm, bởi vì trước đây Vệ Tông cũng đúng là từ một bước này bắt đầu. Dù sao hắn nhỏ bé như vậy, một đứa trẻ thì có thể làm gì chứ? Ngoài xin cơm ra, dường như cũng chẳng làm được gì, dù sao người ở cái thành thị nhỏ này còn tương đối chất phác. Không giống những người ở trong đại thành thị tâm địa khó lường. Có nhiều người xấu như vậy, thành thị nhỏ này vẫn tính là tương đối thuần phác, nhìn thấy một đứa bé đang xin cơm như vậy, ít nhiều họ cũng sẽ cho chút đồ, cho nên Vệ Tông chỉ dựa vào xin cơm vẫn sống tiếp được. Bất quá chỉ xin cơm thì cũng chẳng có tiền đồ gì. Trước đây, Vệ Tông thực ra là một đứa trẻ rất có kế hoạch, hoặc có lẽ là rất có ý nghĩ, dù sao khi còn nhỏ đã gặp phải biến cố lớn như vậy. Vệ Tông thực sự trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Cho nên khi đó hắn đã sớm biết, chỉ xin cơm thì không có tiền đồ, người không thể muốn xin cơm cả đời được. Cho nên Vệ Tông vừa xin cơm, vừa cố gắng kiếm chút tiền, hắn cũng muốn đi làm những công việc đường đường chính chính. Chứ không phải cả đời chỉ có thể làm một kẻ ăn mày, cả đời chỉ có thể xin cơm. Cho nên khi lớn hơn một chút, Vệ Tông dùng số tiền tích góp được mua cho mình một bộ quần áo sạch sẽ, rồi tìm một quán tửu lâu nhỏ làm thuê. Bởi vì Vệ Tông xin cơm nhiều năm như vậy, cũng từng gặp đủ hạng người, mồm miệng tương đối lanh lợi, làm việc cũng hết sức nhanh nhẹn, cho nên ở cái quán tửu lâu nhỏ này, hắn làm ăn cũng rất phát đạt, cũng miễn cưỡng đứng vững chân ở trong thành phố này. Đó chính là quỹ đạo sinh hoạt trước đây của Vệ Tông. Còn bây giờ, Vệ Tông cảm thấy rất nhàm chán, nếu đi theo con đường trước đây thì cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nhưng bây giờ, vì Vệ Tông đã có chút chấp nhận số phận, sau khi trải qua hết thảy, Vệ Tông cuối cùng thở dài một hơi, hắn đã quyết tâm, cứ đi theo con đường trước đây y hệt một lần, Vệ Tông ngược lại muốn xem về sau sẽ có biến hóa gì. Vệ Tông bây giờ cũng lờ mờ hiểu ra, những biến đổi của vận mệnh có lẽ sẽ tập trung vào tương lai của mình. Hoặc là sau này mình trở thành chân chính Thái Sơ kiếm chủ. Lúc cuối cùng phải lựa chọn luân hồi, có lẽ vào lúc đó vận mệnh sẽ cho hắn lựa chọn, chứ không phải bây giờ. Cho nên bây giờ Vệ Tông không cần nghĩ gì khác, chỉ cần đi theo tình huống trước kia, đi một lần chuyến này là đủ. Bởi vậy đến mức này, Vệ Tông không còn suy nghĩ chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không muốn đột phá số mệnh, bởi vì Vệ Tông biết tất cả điều này đều vô nghĩa. Chỉ có đi theo chỉ thị của vận mệnh mới là quan trọng nhất. Cho nên mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông quyết định hoàn toàn đi theo tình huống trước kia. Làm y hệt một lần, mặc dù làm vậy có thể sẽ hơi nhàm chán, nhưng mà thì sao chứ, nhàm chán một chút cũng được, coi như trải nghiệm lại cuộc đời mình. Cho nên mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu tiếp tục xin cơm. Cứ như vậy thời gian 3 năm trôi qua, và năm nay Vệ Tông đã 10 tuổi, hắn xin cơm đã được 3 năm, đồng thời trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng tích góp được một chút tiền, đến tình trạng này thì Vệ Tông cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Dù mấy năm này một mực xin cơm, nhưng Vệ Tông cũng không quá tệ, thực tế vì người trong tòa thành nhỏ này đều tương đối thuần phác, nên Vệ Tông cũng sống khá ổn, rất nhiều người thấy Vệ Tông nhỏ như vậy lại đáng thương như vậy, nên đều cho Vệ Tông thêm chút đồ, nên bình thường Vệ Tông cũng không lo ăn uống. Hơn nữa có đôi khi gặp người rộng rãi, họ còn có thể cho Vệ Tông chút tiền, cứ như vật từng chút một, Vệ Tông không những không đói bụng mà còn tích góp được một chút tiền. Chỉ có thể nói người trong thành phố này thực sự quá thiện lương. Ở đây, Vệ Tông cũng không gặp phải thế lực ăn mày trong truyền thuyết, có thể sẽ chèn ép mình, những chuyện này Vệ Tông hoàn toàn không gặp phải, hắn đúng là may mắn hơn, đến được một tòa thành nhỏ chất phác như vậy. Nếu là địa phương khác, rất có thể ngày đầu tiên Vệ Tông xin cơm, ngày thứ hai đã bị đám ăn mày ra trà trộn ở đó đánh chết. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, cho nên vận may của Vệ Tông từ trước đến nay quả thực không tệ. Bởi vậy vào một ngày, Khi Vệ Tông đã gần 10 tuổi, hắn cũng cảm thấy đã đến lúc rời đi, không làm kẻ ăn xin nữa. Cho nên vào ngày đó, Vệ Tông cố ý đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mua một bộ quần áo, rồi tiến vào quán tửu lâu mà Vệ Tông từng làm trước đây. Đi theo quỹ đạo trước kia, mọi chuyện của Vệ Tông đều rất thuận lợi, vì hoàn toàn đi theo quỹ đạo trước kia, nên Vệ Tông không gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả những gì Vệ Tông đều quen thuộc, tất cả những người sẽ gặp, những lời sẽ nói, những biến hóa sẽ xảy ra, Vệ Tông đều biết rõ, hắn hiểu rất rõ, nên đối với Vệ Tông, không có bất kỳ điều gì bất ngờ, tất cả đều như những gì hắn nhớ, cho nên Vệ Tông cũng sẽ không gặp phải bất kỳ phiền toái nào. Dù có gặp phiền toái, Vệ Tông cũng có thể giải quyết theo những gì hắn nhớ, nên những phiền toái đó cũng không đáng gọi là phiền toái. Thế là Vệ Tông vào quán tửu lâu, lúc đầu chỉ là một chân chạy, về sau, theo thời gian, Vệ Tông nhờ mồm miệng lanh lợi cộng với thái độ làm việc nhanh nhẹn, cũng giành được sự yêu thích của ông chủ tửu lâu. Ông chủ tửu lâu thấy Vệ Tông nhỏ tuổi như vậy mà làm việc siêng năng như thế, cộng thêm bản thân ông ta lại không có con trai, ông ta thậm chí nảy sinh ý định nhận Vệ Tông làm con nuôi. Nhưng ý định này chưa kịp thực hiện thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Đó là vào một ngày sau 2 năm Vệ Tông vào tửu lâu. Một ngày mà theo lẽ thường, Vệ Tông sẽ trải qua một ngày mệt nhọc nhưng phong phú. Trước đây mỗi ngày Vệ Tông đều trải qua như vậy, tuy có mệt nhưng ít nhất rất phong phú, lại còn có tiền. So với cuộc sống ăn may trước đây, Vệ Tông thích cuộc sống bây giờ hơn, nhưng so với trước kia, hôm nay dường như có gì đó không ổn. Rất sớm, Vệ Tông đã nhìn ra bên ngoài, hắn biết chuyện ngoài ý muốn sắp xảy ra. Chương 3684, Ma Lâm. Ngày hôm đó không chỉ có quán tửu lâu, mà cả người trong tòa thành này đều gặp nạn, giống như cái thôn nhỏ bị hủy diệt trước kia, người trong tòa thành này đều phải chết. Nói thật thì đây mới là trạng thái bình thường của thế giới tu hành. Trong một thế giới như thế, vốn là mạnh được yếu thua, sao có thể có nhiều điều tốt đẹp. Vệ Tông ở tòa thành nhỏ này quả thực cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng đây là tình huống cực kỳ hiếm, phần lớn thời gian, tàn khốc mới là trạng thái bình thường của thế giới này. Nhiều khi mọi thứ rất tàn khốc, có thể hôm nay bạn còn đang nghĩ đến những điều tốt đẹp của ngày mai. Nhưng đến ngày mai, gia tộc của bạn, nơi bạn sống đã bị giết sạch, không sai, chính là khoa trương như vậy, thực tế chuyện này ở thế giới này xảy ra mỗi ngày. Dù sao đây là một thế giới tu hành, đây là một thế giới mạnh được yếu thua, một vài cường giả có thể tùy ý tàn sát kẻ yếu, mà kẻ yếu không có bất cứ cách nào phản kháng, mặc dù ở nhiều nơi có thể có đại tông môn trấn áp tất cả, duy trì trật tự nhất định, nhưng loại nơi này dù sao cũng chỉ là số ít, rất nhiều nơi khác cũng không có trật tự gì, hoàn toàn hỗn loạn, mà thành phố nhỏ nơi Vệ Tông ở vốn có trật tự nhất định, nơi đây thực ra là một thành phố hoàn toàn phàm nhân. Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng tu luyện, và thành chủ là người lớn nhất ở đây, gia tộc thành chủ cũng được xem là đã kéo dài mấy trăm năm. Từ trước đến nay đều quản lý tòa thành nhỏ này rất tốt, không hề xảy ra loạn lạc gì, dưới sự trấn áp của thành chủ, cả thành nhỏ xem như rất ổn định, có trật tự, trong thành phố không có sự kiện ác tính nào xảy ra. Tất cả đều nhờ công quản lý của thành chủ, nếu mọi thứ diễn ra bình thường, tòa thành nhỏ này sẽ ngày càng phồn hoa, nhưng hôm nay thì khác. Vì họ gặp phải sự đả kích giảm chiều không gian, đúng vậy, chính là đơn thuần lấy mạnh hiếp yếu, một đám người tu hành ma đạo giống như chó nhà có tang đi qua nơi này. Phát hiện ra đây là một thành phố phàm nhân, nên họ gần như phát điên giết sạch tất cả phàm nhân ở đây. Dùng máu của họ để khôi phục thực lực của mình, đây chính là bi ai của thế giới này, bi ai của thế giới mạnh được yếu thua, bạn không có sức mạnh, chỉ có thể như heo chó bị người tùy ý tàn sát, tùy ý ức hiếp. Vệ Tông đã sớm hiểu rõ điều này, sau khi trải qua vụ diệt môn ở thôn làng trước đây. Cộng thêm vụ diệt môn ở thành phố này, Vệ Tông đã hoàn toàn trưởng thành, hắn đã sớm lĩnh ngộ được sự tàn khốc của thế giới này, nên sau này mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý cường đại lấy sát lục làm trung tâm. Sau này sát tính của Vệ Tông gần như ngập trời, đương nhiên đó là chuyện sau này. Lúc này Vệ Tông liếc nhìn ra bên ngoài, hắn có thể lờ mờ thấy bầu trời thậm chí còn tối sầm lại, như thể đang báo hiệu điều gì. Lúc này Vệ Tông thở dài một hơi, những người tu hành ma đạo này không phải là thứ Vệ Tông bây giờ có thể chống lại. Theo phân chia thực lực, những người đến hủy diệt hoàn toàn tòa thành nhỏ này cũng chỉ là cấp 2 sao. Không tính là mạnh, nhưng Vệ Tông hiện giờ đừng nói là cảnh giới nhị tinh. Dù chỉ là một người bình thường khỏe mạnh hơn một chút cũng có thể đánh bại Vệ Tông lúc này. Dù sao hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ, mặc dù có sức mạnh lý giải rất sâu, nhưng không làm được gì, vì vận mệnh đang áp chế Vệ Tông, khiến hắn không thể thi triển chút năng lực nào vượt quá độ tuổi của một đứa trẻ. Đúng vậy, ngay cả những hiểu biết của Vệ Tông cũng không thể vận dụng. Nên Vệ Tông chỉ có thể nhìn mọi thứ xảy ra. Nên Vệ Tông không bất ngờ về điều này, ngày này rồi cũng sẽ đến, vốn dĩ trong thành nhỏ là một bầu không khí yên bình. Nhưng rất nhanh tình hình thay đổi, mấy người tu hành ma đạo, vốn là mặt mày mệt mỏi, toàn thân mang đủ loại vết thương, vốn dĩ họ không còn hy vọng gì, nhưng đột nhiên thấy được, ở đằng xa kia vẫn còn một tòa thành phố phàm nhân. Mắt họ lập tức sáng lên, thế là rất nhanh họ liên thủ bố trí trận pháp, phong tỏa cả tòa thành nhỏ. Lúc này Vệ Tông cũng liếc nhìn bầu trời, lúc này trời đã tối sầm hoàn toàn. Vệ Tông biết đó là mấy người tu hành ma đạo, trận pháp của họ đã hình thành. Theo lý thuyết, từ thời điểm này trở đi, tòa thành nhỏ này đã chỉ có thể vào không thể ra. Người bên trong không ra được, nên Vệ Tông lắc đầu, sau đó quay đầu tiếp tục làm việc của mình. Bây giờ Vệ Tông không làm được gì, nên chỉ có thể cắm đầu làm việc, chờ đợi chuyện ập đến. Quả nhiên sau một lát, người trong thành nhỏ bắt đầu từng người một lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi. Rất nhiều người trực tiếp ôm ngực, dường như ở đó có gì đó muốn nổ tung. Thực tế lúc này Vệ Tông liếc mắt nhìn, tất cả mọi người xung quanh đều có tình huống như vậy. Rất nhiều người thậm chí sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Toàn thân đã có chút không bình thường, bây giờ đừng nói là họ, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy tim truyền đến từng cơn nhói đau. Chỉ là so với người khác, sức chống cự của Vệ Tông mạnh hơn một chút. Lúc này Vệ Tông hơi cúi đầu xuống, nhìn lồng ngực của mình, lúc này tim của Vệ Tông đập nhanh lạ thường, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, mà tình hình của Vệ Tông vẫn còn tốt, đã có người ôm ngực gục xuống, sau đó máu từ người họ bắt đầu lan ra, thấm xuống mặt đất. Vệ Tông biết đó là trận pháp có hiệu lực, hiệu quả của trận pháp này là rút máu của tất cả mọi người ở đây, sau đó cho mấy người tu hành ma đạo kéo dài mạng sống. Thậm chí người trong thành nhỏ này còn chưa thấy mặt kẻ thù đã chết gần hết, chỉ có thể nói đây là sự đả kích giảm chiều không gian của người tu hành đối với phàm nhân. Họ giết nhiều phàm nhân như vậy, chỉ để khôi phục vết thương cho mình, còn những người phàm tục kia không biết chuyện gì đã xảy ra. Bản thân họ không hề cảm nhận được gì đã chết, đó là nỗi bi ai của phàm nhân. Vệ Tông nhìn quanh mình, đồng bạn từng người một ngã xuống, những đồng nghiệp làm việc cùng nhau, ông chủ của mình, những người đó đều ôm ngực gục xuống, kể cả khách ăn trong tửu lâu cũng vậy, bây giờ người duy nhất còn đứng tại chỗ chỉ có Vệ Tông. Bây giờ đừng nói là ở tửu lâu này, mà cả thành nhỏ, gần như tất cả mọi người đều đã ngã xuống, chỉ có mình Vệ Tông vẫn đứng tại chỗ, chỉ có hắn không chịu ảnh hưởng quá lớn. Chương 3685, huyết tế, những người khác trong thành phố về cơ bản đã ngã xuống. Toàn thân họ co quắp, sắc mặt tái nhợt, huyết dịch trong cơ thể toàn bộ bị trận pháp rút đi. Còn lại cơ thể họ dần dần khô héo, từng chút một xẹp xuống, cuối cùng trở thành thây khô thông thường. Cảnh tượng đó đang xảy ra khắp thành phố, trông vô cùng kinh khủng, nhưng trong tình huống đó, có một ngoại lệ, đó là Vệ Tông. Bây giờ Vệ Tông cũng cảm thấy cơ thể hết sức khó chịu, đặc biệt là ở vị trí trái tim. Vệ Tông theo bản năng ôm chặt trái tim mình, hiện tại tim hắn đang đập liên hồi, nhưng không sinh ra ảnh hưởng gì quá lớn. Vệ Tông cũng không như những người khác, trực tiếp ngã xuống, tim hắn không hề vỡ tan, vết đau chỉ là khiến tim đập nhanh hơn một chút, so với trước đó thì có chút không thích hợp, nhưng cũng không quá khó chịu, cho nên lúc này Vệ Tông vẫn có thể kiên trì. Tình trạng của Vệ Tông hiện giờ tự nhiên thu hút sự chú ý của những người tu hành ma đạo đang điều khiển trận pháp, bọn hắn liếc qua đã hiểu rõ tình hình toàn thành. Với bọn hắn, mọi chuyện xảy ra trong thành đều nằm trong tầm mắt, tình hình này diễn biến đúng như bọn hắn dự đoán, những người phàm tục kia căn bản không thể chống cự lại sức mạnh của bọn hắn. Toàn bộ huyết dịch trên người họ đều bị trận pháp rút đi, rồi hóa thành chất dinh dưỡng để bọn hắn chữa thương, đó chính là dự định ban đầu của bọn hắn. Nói thật, đám người này cũng gặp may, vốn dĩ, bọn họ như chó nhà có tang, suốt thời gian qua bị truy đuổi, toàn thân rách rưới, đầy vết thương, lẽ ra bọn họ không thể gắng gượng nổi nữa, đã đến bước đường dầu hết đèn tắt, ai ngờ lại gặp được một thành thị phàm nhân nhỏ bé ở nơi xa xôi này. Đúng là quá tốt rồi, với bọn họ, đây đơn giản là cơ hội sống sót mà Thượng Thiên ban tặng. Thật sự, sau khi thôn phệ và hấp thụ hết tất cả mọi người trong thành nhỏ này, bọn họ không những có thể khôi phục toàn bộ lực lượng mà còn có thể nâng cao một bước. Đến khi bọn họ hoàn toàn hồi phục, tình hình khi đối mặt với những kẻ đuổi giết sẽ ra sao thì chưa ai dám chắc. Bởi vậy lúc này, mấy người tu hành ma đạo ở đây đều lộ ra nụ cười âm hiểm. Thật là trời không tuyệt đường người. Nhưng ngay lúc này, bọn họ cũng nhận ra có gì đó kỳ lạ. Dưới trận pháp của bọn họ mà vẫn còn người sống, còn có thể đứng lên. Thật sự là khó tin. Bọn họ cẩn thận nhìn Vệ Tông, cũng chỉ là một người phàm bình thường. Đứa trẻ này chắc chắn chưa từng tu luyện, nhưng không hiểu vì sao, một đứa trẻ bình thường như thế lại có thể chống lại sức mạnh của bọn họ. Tiểu tử này chắc chắn có thiên phú phi thường. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông vẫn đứng vững, ánh mắt của những người tu hành ma đạo ở đó đều lộ vẻ tham lam. Một đứa bé như vậy, chắc chắn có thiên phú xuất chúng, nếu nuốt được nó, sẽ rất có ích cho bản thân. Bọn họ không hề nghĩ đến việc đối đãi tốt với đứa bé này, hay thu làm đệ tử, bồi dưỡng thành người kế nghiệp. Mấy người tu hành ma đạo này thực sự không có ý nghĩ đó. Một phần vì ma đạo vốn đặc thù, người trong ma đạo thường chỉ lo cho bản thân, tình cảm thầy trò cũng không đáng tin, rất có thể một ngày kia đồ đệ mạnh lên sẽ giết sư phụ. Chuyện này thường xuyên xảy ra trong ma đạo, cho nên mấy người tu hành ma đạo này tuyệt đối không tin tưởng người khác. Vệ Tông tuy thiên phú xuất chúng, nhưng dù sao bọn họ vừa mới giết chết toàn bộ thân bằng hảo hữu của cậu. Vệ Tông đã mười mấy tuổi, không còn là đứa trẻ không biết gì. Nếu bây giờ họ thu Vệ Tông làm đồ đệ, bồi dưỡng cậu thật tốt, e rằng khi cậu mạnh lên sẽ phản bội, trả thù. Vì vậy, họ không tin Vệ Tông và cũng không có ý định nhận cậu làm đồ đệ. Hơn nữa, đồ đệ cũng không quan trọng bằng lợi ích của bản thân. Một đứa trẻ thiên phú chắc tuyệt như Vệ Tông, căn cốt và huyết mạch chắc chắn không tầm thường, nếu có thể nuốt chửng hoặc dùng thủ đoạn đoạt thiên phú của cậu, đó mới là lợi ích lớn nhất cho những người tu hành ma đạo này. Đến nước này, mấy người tu hành ma đạo nhìn Vệ Tông với nụ cười dữ tợn. Bọn họ hận không thể nuốt chửng Vệ Tông ngay lập tức. Thế là, Vệ Tông vẫn đang che ngực, bỗng thấy trước mặt xuất hiện mấy bóng người. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, ba người đứng trước mặt cậu, cả ba đều có dáng vẻ méo mó, mặt mũi khó coi, một người còn khó coi hơn người kia. Quan trọng hơn, trên người bọn họ đầy vết thương, những vết thương đó đều bốc mùi hôi thối khó ngửi. Vệ Tông theo bản năng nhíu mày khi nhìn thấy họ, những người này thật sự quá hôi thối. Vệ Tông không hề xa lạ với chuyện này, cậu biết rõ lai lịch của ba người này, nhưng Vệ Tông không nói gì, cậu đang chờ xem động thái tiếp theo của họ. Quả nhiên, khi nhìn thấy Vệ Tông, bọn họ theo bản năng muốn động thủ, nhưng rồi lại dừng lại. Họ nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ lúng túng, rõ ràng cả ba đều muốn độc chiếm Vệ Tông, nhưng Vệ Tông chỉ có một, vậy làm sao phân chia đây? Vệ Tông sẽ thuộc về ai? Đây là một vấn đề lớn, rõ ràng đây là chuyện rất quan trọng, cho nên cuối cùng cả ba vẫn không chọn động thủ với Vệ Tông vào lúc này. Bởi vì lúc này nội chiến rất không thực tế, tình hình hiện tại của bọn họ cũng không được khả quan. Tự nhiên không thể nội chiến vào lúc này. Chương 3686, Cửu nhân tương kiến. Mấy người tu hành ma đạo này tuy tham lam nhưng không hề ngốc. Bọn họ hiểu rõ rằng, nội chiến vì Vệ Tông vào lúc này là một hành động ngu ngốc. Những kẻ truy đuổi bọn họ vẫn chưa buông tha. Với bọn họ, lựa chọn tốt nhất bây giờ là nhanh chóng lợi dụng huyết dịch của người trong thành để khôi phục thực lực, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn Vệ Tông, dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Không cần vội, đợi đến khi bọn họ hoàn toàn an toàn, sẽ nghĩ cách phân chia Vệ Tông và lợi ích của mỗi người sau. Vì vậy, sau khi liếc nhìn nhau, ba người đều hiểu phải làm gì. Lúc này, họ không lập tức động thủ với Vệ Tông mà gieo cấm chế lên người cậu rồi rời đi. Vệ Tông không có gì để nói, cậu hiểu rõ mọi chuyện, biết rõ đám người này đang nghĩ gì, nhưng Vệ Tông không có cách nào. Thực ra, nếu theo tính cách của Vệ Tông, cậu đã tát chết bọn họ rồi, nhưng vấn đề là cậu đang bị vận mệnh áp chế. Giờ đây, Vệ Tông không khác gì một đứa trẻ bình thường, dù là sức mạnh hay những hiểu biết khác, Vệ Tông đều không thể vận dụng quy tắc, Vệ Tông chỉ có thể thể hiện ở mức độ của một đứa trẻ. Dù muốn tát chết bọn họ, cậu cũng không đủ sức, cho nên giờ đây Vệ Tông chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiếp tục đi theo con đường đã định, Vệ Tông biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu không vội, Vệ Tông cũng biết chẳng bao lâu nữa mấy người này sẽ chết. Sau khi mấy người kia rời đi, bọn họ bắt đầu khôi phục thực lực, bên trong tòa thành này, ngoại trừ Vệ Tông, không còn ai sống sót, tòa thành này đã trở thành một tòa thành chết, tất cả những người khác đều đã chết, chỉ còn Vệ Tông đứng cô đơn ở đây. Vệ Tông thấy những thi thể xung quanh ngày càng khô héo, toàn bộ huyết dịch trên người họ đã bốc hơi, bị trận pháp hấp thụ, còn ba người tu hành ma đạo, dưới sự trợ giúp của trận pháp, thực lực của họ nhanh chóng hồi phục, những vết thương cũng dần biến mất. Đây chính là sự khủng khiếp của công pháp ma đạo, chỉ cần đủ tàn ác, có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, dù bị thương nặng cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Vì vậy, công pháp ma đạo có sức hấp dẫn lớn, khác với công pháp chính đạo, tu luyện chậm chạp, khi bị thương lại khó hồi phục, công pháp ma đạo lại không có vấn đề đó. Có thể nói, công pháp ma đạo đôi khi rất đáng sợ, nhưng Vệ Tông không có gì để nói. Thế giới này là mạnh được yếu thua, dù là ma đạo hay chính đạo, mỗi bên đều có ưu nhược điểm riêng. Thực ra, khi tu luyện đến một mức độ nào đó, ma đạo hay chính đạo cũng không khác biệt gì nhiều, giữa hai bên chỉ là sự khác biệt về sức mạnh, còn lại thì không có gì khác biệt. Không phải cứ chính đạo là người tốt, ma đạo là người xấu, căn bản không có sự khác biệt. Nghĩ kỹ mà xem, dù là ma đạo hay chính đạo, ai mà không đạp lên hài cốt của người khác để đạt được địa vị hôm nay? Ai mà không giết vô số người tài để có được vị trí hiện tại? Không ai cao quý hơn ai, không ai nhân từ hơn ai, để đạt được vị trí đó, ai cũng phải là kẻ tàn nhẫn, bởi vì thế giới này là nhược nhục cường thực, nếu nhân từ, chắc chắn không sống đến ngày trở thành cường giả thật sự. Cho nên, Vệ Tông không hề để ý đến cái gọi là ma đạo gì đó. Chỉ là những nhân vật nhỏ bé, Vệ Tông không phản ứng gì với ý định của bọn họ. Cứ thế, Vệ Tông ở lại đó chờ đợi. Với Vệ Tông lúc này, cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên cậu không có gì mong chờ. Giờ đây, cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán, mình lại trải nghiệm mọi chuyện đã từng làm trong một thế giới như thế này. Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chỉ là đây là sự sắp đặt của vận mệnh, nên Vệ Tông cũng không thể không làm. Cứ tiếp tục vậy thôi, thời gian từng chút trôi qua, những người khác trong thành đã chết hoàn toàn, hiệu quả của trận pháp cũng dần suy yếu. Rõ ràng, mấy vị tu hành ma đạo đã gần khôi phục hoàn toàn thương thế. Theo lý, đến giờ phút này, bọn họ đã có lại khả năng chiến đấu, nhưng ngay lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến những âm thanh kinh khủng. Vệ Tông lập tức ngẩng đầu, nhìn về hướng đó, Vệ Tông biết, những cường giả đuổi giết mấy người tu hành ma đạo kia hẳn là sắp đến. Chính vì đã biết trước, Vệ Tông mới biết mấy người tu hành ma đạo này sống không được bao lâu. Cho nên, Vệ Tông đứng bên cạnh thờ ơ, quả nhiên, mấy người tu hành ma đạo vừa khôi phục thương thế, đã gặp ngay đối thủ, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, bọn họ không hề do dự, lập tức lao vào đánh nhau. Vốn dĩ, mấy người tu hành ma đạo này không phải đối thủ của đối phương. Nhưng lần này, nhờ huyết tế những người trong thành, thực lực của bọn họ đã tăng lên, không chỉ khôi phục thương thế, mà ngay cả thực lực cũng được tăng lên đáng kể. Vì vậy, bọn họ lại càng có thêm động lực, còn những kẻ đuổi giết họ không ngờ mấy người tu hành ma đạo lại trở nên mạnh mẽ như vậy, nên bị đánh trở tay không kịp. Có tổng cộng 4 cường giả đuổi giết bọn họ, và trong thời gian ngắn, một trong 4 người đã chết. 4 người này vốn mạnh hơn mấy người tu hành ma đạo một chút. Thông thường, 4 đánh 3 thì 3 người tu hành ma đạo không có cơ hội thắng. Cho dù thực lực của họ tăng lên, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết, nhưng hết lần này đến lần khác, tình hình lại thay đổi. Chương 3687, chờ chết. Bởi vì thực lực của mấy người tu hành ma đạo đột nhiên tăng lên, những cường giả truy sát họ liền bị đánh bất ngờ. 3 người tu hành ma đạo trực tiếp liên thủ tấn công một người. Người đó không kịp phản ứng liền bị đánh tan xác. Theo lý thuyết, một hiệp đối đầu, một người trong số những kẻ truy sát đã chết. Tiếp theo là 3 đánh 3. Lúc này, thực lực của 3 người kia cũng sấp xỉ với mấy người tu hành ma đạo. Theo lý là một cuộc chiến công bằng, mặc dù nói đối phương xuất thân từ danh môn đại phái, thủ đoạn có chút nhiều hơn, nhưng mấy người tu hành ma đạo này cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn càng tâm ngoan thủ lạt hơn, bởi vì thủ đoạn ma đạo cũng không ít quỷ dị, cho nên, tình huống bây giờ ai thắng ai thua thật khó mà nói. Vệ Tông bây giờ ngược lại không có gì đáng nói, hắn dứt khoát nằm luôn trên mặt đất, nhìn lên trời mấy người đang không ngừng chiến đấu, người tới ta lui, giao thủ hỗn loạn, Vệ Tông hiện tại căn bản không có chút sợ hãi nào. Hắn đang chờ hai bên lưỡng bại câu thương, tiếp đó mới đến việc của Vệ Tông. Cứ như vậy nhìn bọn hắn chiến đấu liên miên, Vệ Tông cũng thấy có chút nhàm chán, với loại chiến đấu cấp thấp này, Vệ Tông thật sự không có gì để nói, hai bên toàn là những kẻ rất yếu, cũng chỉ là nhị tinh cảnh giới này trong mắt Vệ Tông ngay cả sâu kiến cũng không tính. Hắn tùy tiện phất tay liền có thể khiến đối phương tan thành mây khói. Thậm chí Vệ Tông tùy tiện phất tay, thế giới nhỏ này đều trực tiếp tan thành mây khói. Những nhân vật nhỏ này, Vệ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.